Nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, dùng cái muông đánh một bát mạnh bà thang, hoàn toàn như trước đây không có nửa điểm ý lên tiếng. Phùng Tuyết bưng mạnh bà thang, trong lòng tự nhủ lần này người cũng không trực tiếp đối ta trong miệng, bất quá không nói nhảm, ừ ngực ngửa đầu uống xong, trong đầu tất cả ký ức nháy mắt thanh không bốn. Phùng Tuyết luân hồi sự tình tạm thời không nói, lại nói hắn khi còn sống phát ra cuối cùng một đạo chỉ lệnh lúc này lại đã bắt đầu có hiệu lực. Yêu tộc đại bại về sau, rất nhiều yêu quốc bên trong tham lưu, quân sư cùng với đại hoang bên trong chứ danh phường thị đứng đầu đống nhiên từ nhiệm. Có yêu cảm thấy bọn họ là bởi vì chiến sự thất bại, không mặt mũi nào ngồi vị trí này. Có yêu cảm thấy bọn họ là bởi vì kiến thức đến lực lượng tuyệt đối cường đại, bế quan tu hành. Bất quá ở mấy năm về sau, yêu tộc còn xuất lại, không có tham dự trước đó cái kia hố cha chiến tranh đại yêu bỗng nhiên chú ý tới, những thứ này viên hầu lệ thuộc yêu tộc, thế mà tập trung lại, ở từ quốc biên cảnh thành lập một cái yêu quốc, tên là Ngạo Lai quốc, này quốc cộng có 50 vị đại yêu, cấm chỉ yêu yêu linh phương pháp, cũng bài xích tất cả huyết nhục linh cơ hóa hình yêu loại, trong nước nhân yêu hỗn hợp, tín ngưỡng tự do, ngắn ngủi mấy chục năm ở giữa, liền thành cái kia tán tu yêu linh nhạc viên. Mà theo ngoại giới, kia đại khái chính là ta ở ngắn ngủi tham mưu kiếp sống bên trong hiểu được đến một việc, càng là bày mưu tính kế thì càng rõ ràng mưu kế là có cao nhất, trừ phi siêu việt mưu kế, ta muốn chính mình kiến quốc. Dạng này, nếu như nói Ngạo Lai quốc thành lập đối với Hồng Hoang đồng thời không có quá lớn ảnh hưởng mà nói, như vậy một chuyện khác, liền lộ ra ý vị thâm trường. Rất nhiều đại năng cũng bắt đầu bế quan. Đầu tiên Thông Thiên giáo chủ lấy Ngộ đạo có cảm làm tên tị thế không ra, sau đó là Nữ Hoa thánh nhân không còn hiện thánh, đó lấy liền Thái Thượng thánh nhân cũng không có tin tức, không chỉ như vậy, Thiệt giáo tứ đại đệ tử đích truyền cùng không ít ngoại môn đệ tử cũng đều dần dần phai nhạt ra khỏi Hồng Hoang, nguyên bản vạn tiên triều bái Thiệt giáo, ở cấp cao chiến lược lần lượt biến mất về sau, cũng từng bước phân liệt rời gãy, hóa thành vô số thế lực nhỏ phân tán ở vô số hải ngoại tiên đảo. Thậm chí có không ít tiếp nhận Thiên đỉnh chiếu an, làm thiên thần. Nếu như nói thế gian vẫn chỉ là tiên đạo sự tình, cùng phàm nhân không quan hệ, như vậy âm ti biến hóa lại làm cho người có chút không nghĩ ra. Âm ti kia từng cái rất có công đức Diêm Quân lần lượt chuyển sinh, trong đó càng là bao quát sớm đã trở thành Diêm Quân từ môn 13 hiển, ngược lại là phán quan, thành hoàng số lượng cũng không giảm bớt, cái này ít nhiều khiến phàm nhân có chút an tâm. Mà liên tại cùng một thời kỳ, ở tứ đại bộ châu bên ngoài, lại một nhóm bị Hồng Hoang nguyên tử quy tắc lôi kéo mà đến tiểu hành tinh rốt cục vượt qua vô tận bầu trời sao, rơi xuống ở vô tận đại dương mênh mông bên trong, ngưng tụ thành mới lục địa. Những thứ này tiểu hành tinh tinh linh mất đi tinh cầu, thực lực bất quá kim tiên trái phải, mặc dù có hoàn chỉnh quy tắc, có lòng trở thành Hồng Hoang chi chủ, nhưng làm chúng phát hiện trên viên tinh cầu này những cái kia chiến lược siêu cách giá tinh linh về sau, rốt cục vẫn là ngoan ngoãn co lại lên, ngay tại chính mình bản thể tạo thành trên lục địa kinh doanh. Bất quá tiểu hành tinh xung kích Hồng Hoang, nguyên bản dân bản địa nhưng không cách nào giống như tinh linh như vậy còn sống sót, nhưng tinh linh lại quen thuộc bị người phục vụ sinh hoạt hình thức, muốn bắt chút thân thuộc cũng không dám đụng, có nhân đạo bảo vệ nhân tộc, lại không dám đối với có không ít kim tiên yêu tộc động thủ, cuối cùng chỉ có thể bắt một chút bà ngoại không thương cậu không yêu man tộc, bởi vì bọn hắn bản thân là tinh linh quan hệ, ở vu man cùng yêu man bên trong, hay là lựa chọn càng dán vào tự thân yêu man. Bọn họ bắt chước nhân tộc tín ngưỡng chi đạo, thành lập tự thân tín ngưỡng, tự xưng là thần tộc, chậm rãi thành lập được cái này đến cái khác lấy cái gọi là thần linh làm cơ sở vương quốc, sau đó là cải biến man tộc trong huyết mạch lắng động điên cuồng thừa số, bọn họ tự mình xuống tràng đối với man tộc tiến hành chủng loại cải tiến, lấy tự thân tinh linh huyết mạch hòa tan những cái kia man tộc trong cơ thể lắng động yêu huyết, đồng thời lấy tinh linh thượng vị áp chế khống chế lại chúng hỗn loạn bản tính, đồng thời lấy thần dụ phương thức thao túng những mầm mống này tự tiến hành mạo hiểm, đồng thời thông qua truyền bá những sự tình này tích là trì hạ man tộc tiến hành tư tưởng ổn nắn vật đổi sao rời. Thời gian cực nhanh, Hồng Hoang thế giới bên trên càng là biến chuyển từng ngày, nương theo lấy nhật nguyện thay đổi, Hồng Hoang thế giới bên trên tất cả đều tại phát sinh lấy biến hóa. Ước chừng 1500 năm sau, Phùng Tuyết rốt cục lại một lần nữa sinh ra ở cái này quen thuộc mà xa lạ thổ địa phía trên. Chương 342, trọng sinh. Chương 343, trọng sinh. Nương theo lấy thuần thục tiếng khóc oa oa rơi xuống đất, Phùng Tuyết lại một lần nữa sinh ra ở nhân gian, ở kinh lịch mấy ngày thị lực không kiện toàn giai đoạn về sau, cặp mắt của hắn rốt cục phát dục hoàn toàn, mà ý thức được điểm này về sau, hắn làm chuyện thứ nhất là được kéo ra đã lâu nhân vật bảng, lại một lần nữa đánh giá đến cơ hồ mỗi ngày đều muốn nhìn một lần thuộc tính. Phùng Tuyết nhị đản, nhũ danh. Nhân đạo công đức lượng lớn, thần đạo hương hỏa, trung đẳng, mạnh bà thang giải dược, 1, thuộc tính, nộ tính, 69, đạo tâm, 89, phúc duyên, 82, kỹ năng, thần thoại chi thức, 34, đi lại, nam, 51, nhảy vọt, nam, 42, leo lên, nam, 53, ăn, 10, 90, điều tra, 15, 43, lắng nghe, 15, 37, tiềm hành, nam, 55, cách đấu, 65. Né tránh, 160. Lời nói, nam, 39. Tín dự, 120. Ngôn ngữ, 100. Tâm lý học, 15. Toán học, 65. Vật lý, 60. Hóa học, 55. Sinh vật, 52. Chính trị, 61. Thương nghiệp, 63. Quân sự, 67. Y thể học, 72, 78. Công học, 70. Nông học, 78. Văn học, 39. Huyền học, 71. Trạch tri thức,

vẽ mấy chương thông qua cao tới 3-4 điểm thần thoại chi thức học tập đến phụ lục, đem hiệu thuốc trong ngoài toàn bộ ngăn cách, lúc này mới an tâm nằm ở trên giường, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Chương 343, Võ Lâm. Chương 344, Võ Lâm. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào Phùng Tuyết trên mặt, trong suốt pha lê có lẽ là Phùng Tuyết ở cái này thế hệ có thể nhìn thấy số ít mấy loại công nghiệp vết tích. Theo lão nhân gia nói, ở vài thập niên trước, quan to hiển quý đều là có linh lực của mình xe, bất quá từ lúc bắt đầu đánh trận, có xe cũng đều không dám mở ra, chỉ có thể giấu ở trong hầm ngầm giới cho. Lệ Cũ mở ra nhân vật bảng, xác nhận không có ngủ say lúc bỏ qua xúc sắc ghi chép, lúc này mới mặc vào quần áo, bắt đầu thu thập kết giới. Mặc dù linh bảo không ở bên người, nhưng nhờ vào cao tới 34 thần thoại tri thức, hắn có thể rất dễ dàng học được cái này hơn 1000 năm đến, các tu sĩ khai phát ra đủ loại cấp thấp pháp thuật, bất quá cũng chính là cấp thấp mà thôi. Bất quá linh bảo không ở bên người, hắn liền không có cách nào tự động vẽ bùa, chỉ có thể giống như phổ thông tu sĩ như thế, mỗi ngày tích lũy một điểm là một điểm. Bất quá hôm nay có khác sự tình, liền không có giống thường ngày như vậy vẽ lên một canh giờ phụ lục, mà là kiểm kê phụ lục, lại đi túi co lại vật bên trong chứa chút lương khô, cái này liền dự định đi ra ngoài. Hứa Y Sinh, Hứa Lang Trung, Tiên Nhi Ca. Trên đường vội hàng xóm thấy Phùng Tuyết, đều là phất tay chào hỏi, Phùng Tuyết từng cái cười đáp lễ, cũng là một đường hướng phía thành Bắc đi tới. Mặc dù vẫn còn sáng sớm, nhưng người đi đường cũng không ít, mỗi một cái đều là nâng thương mang côn, tay cầm binh khí, cũng không ít mang theo cả người đầy vết máu liền trên đường đi lại, còn có không ít cầm từ bảng thông báo kéo xuống đến lệnh truy nã. Bắt được gương mặt lạ liền muốn so sánh nhìn xem, phàm là có 3 phần giống như liền trộm tới nha môn, không quan tâm có phải là chính chủ, bao nhiêu cũng có thể đổi mấy phần tiền thưởng. Bất quá những người này coi như lại thế nào hung thần ác sát, nhìn thấy năm gần 15 Phùng Tuyết đi tới, cũng là từng cái phân loại hai bên đường, sắc mặt rất là ngưng trọng. Phùng Tuyết quay đầu, liền lập tức túi đầu không lưng, nói tiếng sáng sớm tốt lành, chỉ lo trêu đến vị này không nhanh. Thế nhưng, cũng đừng bởi vì bọn hắn bộ dáng này liền cho rằng cả đám đều chỉ là mặt ác thiện tâm, cái này Võ Lâm trong thành, thiện tâm đã sớm chết tuyệt. Trước đó những cái này chào hỏi nhà hàng xóm cũng được, những thứ này trên đường giang hồ nhân sĩ cũng được, bọn họ sở dĩ khách khí với Phùng Tuyết, một là Phùng Tuyết có thể đánh, 12 tuổi liền đem hết thể dám đưa tay đều quật ngực rồi, hai là hắn có một tay y thuật, phàm là có khẩu khí tiện hắn vậy ít nhất đều có thể nhặt cái mạng trở về. Cái này Võ Lâm thành dám lấy Võ Lâm làm tên, tự nhiên là khắp nơi trên đất du hiệp giang hồ khách, lục lâm hảo hán kết thành bầy, nhưng càng là giang hồ hảo khách, liền càng hiểu được cân nhắc nặng nhẹ, khách giang hồ ai dám khẳng định chính mình sẽ không thụ thương. Có như thế một vị y đạo thánh thủ, ngốc mới có thể đắc tội. Thế là, có thể đánh thắng Phùng Tuyết không sẽ chọc cho hắn, những cái kia trộm vặt móc túi lại đánh không lại hắn, Phùng Tuyết tự nhiên cũng liền thành cái này Võ Lâm thành số ít sẽ không nhận chiến loạn ảnh hưởng tồn tại. Hứa tiểu ca, lại đi thu dược tài a. Đi tới cửa bắc, thủ thành quan binh lập tức cùng Phùng Tuyết lên tiếng chào, Phùng Tuyết nghe vậy, hơi dừng lại một chút, mới nhớ tới tên của đối phương, cười nói: "Lão Ma a, các ngươi đội trưởng thương thế tốt lên không? Gần nhất làm sao không gặp hắn a?" "Đừng đề cập, đội trưởng đi theo phủ Doãn ra ngoài phá chất béo." Lão Ma đối với nói ra những lời này không hề cố kỵ, hoặc là nói ở đầu năm nay, loại chuyện này đã biến thành có thể công khai đàm luận đồ vật, chỉ cần đừng làm lấy bản thân gặp mặt nói chuyện luận, liền không có vấn đề gì, cho dù có người dùng cái này tố cáo ngươi, người trong cuộc cũng không biết để ý. Cũng đúng, lại nói lúc này. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lại đến mùa thu. Mùa thu, vốn nên là bội thu mùa, nhưng ở loại này chiến tranh loạn lạc thời điểm, lại mang ý nghĩa lại muốn thu thuế. Rõ ràng thời đại này sử dụng giống thóc đều là cao sản thu hoạch, mà lại cũng có tương đương khoa học bón phân thủ đoạn, thế nhưng bách tính lại như cũ có không ít chết đói, bởi vậy liền đủ để thấy lúc này siêu cao thuế nặng như thế nào khủng bố. Không có cùng cửa thành lính phòng giữ nhiều tán gẫu, Phùng Tuyết một đường dọc theo đường nhỏ hướng phía thành Bắc cao đỉnh núi đi tới. Núi này không cao, so sánh lên hắn trước mấy đời thấy qua những cái kia, càng là liền gò đất nhỏ cũng không tính, bất quá phạm vi cũng là không nhỏ. Thế núi nhẹ nhàng, thảm thực vật tươi tốt, trong núi hoang dã vật cũng là nhiều, dưới núi ngược lại là có không ít thôn xóm dựa vào núi mà sinh. Phùng Tuyết hôm nay mục đích là được một tòa nhỏ sơn thôn. Ra khỏi thành ba dặm nhiều, cỏ dại cây cối cũng đã đem vết chân che giấu, cho dù là con đạo, cũng bất quá chính là rộng rãi một chút đường đất. Ven đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút bị lột sạch thi thể trần ở ven đường, mặc cho muỗi đinh trùng đục, hôi thối tận trời. Liên cái này, hay là cố kỵ ôn dịch kết quả, bằng không thì những người này chỉ sợ sẽ là đổ vào cửa thành. Thuận tiện nhấc lên, trên người bọn họ quần áo là được bị những cái kia phụ trách xử lý thi thể người mang đi. Dù sao, nếu không phải thiếu tiền mà nói, cũng không ai sẽ đến làm loại này ném thi thể công việc, dù sao, có thể để cho xử lý, cái kia tất nhiên đều là người chết oan, mà người chết oan dễ dàng nhất biến thành quỷ. Chậc chậc, gần nhất thi thể mật độ càng lớn, ai lại có như thế hoàn chỉnh. Chọn cơ giới và công cụ trở về luyện tập đi. Phùng Tuyết nhìn xem ven đường hoặc là phá thành mà nhỏ, hoặc là một mũi tên xuyên tim các thức thi thể, không ngừng không có chút nào sợ, thậm chí bắt đầu soi mói, thỉnh thoảng chọn lựa một lượng cụ đối lập hoàn chỉnh, nhét vào chuyên dụng túi co lại vật bên trong. Không có thầy thuốc là thuần dựa vào gặm sách vở nối liền, Phùng Tuyết bây giờ có thể có Võ Lâm thứ nhất khoa chấn thương tên tuổi, đó cũng là dùng vô số người bệnh cùng thi thể bắt đầu luyện, duy nhất không đủ chính là thi thể phải tự mình đến tìm, mặc dù nói đầu năm nay thi thể không ít, hắn cũng không thiếu tiền, nhưng lại sẽ không mướn người nhặt thi, nếu không ai biết sẽ có hay không có người khô giòn là hoàn chỉnh thi thể mà giết người. Chớ xem thường đầu năm nay giết người chi phí, đối với những cái kia đói sống không nổi người mà nói, một cái bánh bao liền đủ một cái mạng. Chọn chọn lựa lựa thu tầm 10 cỗ mục nát trình độ không cao, lại đối lập hoàn chỉnh thi thể, Phùng Tuyết lúc này mới tiếp tục lên đường, mặc dù nói vừa ra khỏi cửa liền gánh hơn phân nửa tấn phụ trọng, bất quá hắn dù sao cũng là luyện tinh hóa khí cảnh giới, cũng là không uổng phí quá lớn khí lực. Quách Bắc thôn, tên như ý nghĩa chính là ở vào thành Quách Bắc bộ thôn xóm, thuộc về phi thường thường gặp địa danh, ở Võ Lâm thành Nam còn có Quách Nam thôn, thành Đông còn có Quách Đông thôn, về phần thành Tây. Ân, nơi đó là phiến hồ, bên hồ còn có một tòa Võ Lâm núi, phía trên có bảy mặc kệ nhân sự hòa thượng, chuyên cho vay nặng lãi. Quách Bắc thôn là một cái có mấy ngàn nhân khẩu đại thôn, người trong thôn lên núi kiếm ăn, nhiều lấy hái thuốc, đi săn duy sinh, cũng có thành tựu điểm tiếp tế tác dụng, mặc dù dân phong cũng rất bưu hãn, thế nhưng so với Võ Lâm thành đến nói, cũng là đã khá nhiều. Bởi vậy không ít tiểu thương ở Võ Lâm thành đem hàng hóa xuất thủ về sau, sẽ chuyên môn tới này chút thôn lạc chung quanh nghỉ chân, vừa đến tiện nghi, thứ hai an toàn, chỉ cần cho thôn dân nhất định phí bảo hộ, liền có thể ăn gối. Không lo, chỉ cần trên người ngươi giá trị không có vượt qua thôn thanh danh giá trị. Hứa Lang Trung đến rồi. Phùng Tuyết vừa mới đi đến cửa thôn, liền nghe được một tiếng hô to, sau đó toàn bộ trong làng đều làm ầm ĩ lên, chỉ chốc lát sau, một đám nam nam nữ nữ liền mang theo đủ loại kiểu dáng hàng hóa ép ra ngoài, phần lớn là phơi tốt thảo dược, cũng hữu hùng can đảm, hổ tiên loại hình động vật tính dược liệu. Phùng Tuyết dựa theo giá thị trường bảy thành giá cả đem phẩm tướng đạt tiêu chuẩn dược liệu nhận lấy, trong tay cầm bút than, ở danh sách bên trên trèo tới từng cái hạng mục. Không có Long Tiên thảo sao? Phùng Tuyết nhíu nhíu mày, có chút kỳ quái, cái này Long Tiên thảo loại thảo dược này thủy tổ chính là bị thượng cổ long tộc nước bọt ô nhiễm cỏ dại, đi qua biến dị về sau hóa thành thảo dược, bất quá hiện nay cũng chỉ là bình thường dược thảo mà thôi, ở cao đỉnh trên núi cũng không hiếm thấy, xem như một loại vết đao dược, dù là không có ý định bán ra, thợ săn trong nhà cũng đều sẽ dự sẵn, làm sao lại không có. Chương 344, lên núi hái thuốc. Chương 345, lên núi hái thuốc. Long Tiên thảo. Nghe được Phùng Tuyết hỏi loại này có thể xưng phòng thảo dược, thôn dân trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc, một lát sau, mới có một cái tuổi trẻ chút nam tử nói: "Long Tiên thảo ban ngày cùng cỏ dại không khác, chỉ có đón ánh trăng lấy xuống mới có dự tính, nhưng gần nhất trên núi ra quái sự, thợ săn ban đêm cũng không dám lên núi." Quái sự? Phùng Tuyết nhíu mày, trong làng lão nhân do dự một chút, hay là mở miệng nói: "Cũng chính là hai tháng này sự tình, mỗi đến ban đêm, trên núi liền quỷ khóc sói gào, chúng ta hoài nghi có yêu quái gì quái phá." Trong thôn có hai cái người trẻ tuổi không tin tà, kết quả rốt cuộc không có trở về, cũng may yêu quái kia ban ngày tựa hồ cũng không đi ra ngoài, cũng là không trở ngại công việc. Yêu quái? Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không nói nữa, mà là kiểm kê tốt thảo dược, kết số dư, sau đó bắt đầu cho thôn dân chữa bệnh. Phùng Tuyết 3 tháng mới đến một lần Quách Bắc thôn, bây giờ bắt đầu tòa chấn, lập tức có không ít bệnh nhân xếp hàng. Quách Bắc thôn ngược lại không phải là không có lang trùng, chỉ là trình độ cũng chính là, chỉ cái vết thương nhỏ bệnh nhẹ cũng liền thôi, gặp được phiền toái một chút liền chỉ có thể dựa vào vật khí, mà Phùng Tuyết cái này y thuật cao thủ, đối với những thôn dân này đến nói, liền thành cứu tinh, cũng chính bởi vì vậy, Phùng Tuyết mới có thể lấy thấp hơn giá thị trường giá cả. Từ nơi này thu được những cái kia không cách nào nhân công bồi dưỡng dược liệu. Góp nhặt 3 tháng bệnh nhân đồng thời không như trong tưởng tượng nhiều như vậy, vừa đến Quách Bắc thôn nhân khẩu không nhiều, thứ hai bệnh khiêng lên 3 tháng cũng liền là được, cũng chỉ có bệnh mãn tính, hoặc là gần nhất nhiễm bệnh người, mới có thể chờ hắn tới trị liệu. Cho cái cuối cùng bệnh nhân mở tốt dược, Phùng Tuyết duỗi người một chút, liền tới đến trong thôn duy nhất khách sạn bắt đầu ăn cơm chiều. Hứa Lang Trung, gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng. Hay là ngươi bình thường ở gian kia? Khách sạn lão bản nhìn rất hung, rất ác, mà hắn trên thực tế cũng thật rất hung ác, năm đó cũng là giết người như ngoé hào hiệp, 3 năm trước đây bị người ném lăn ở đầu đường, thiếu điều leo đến Phùng Tuyết cửa tiệm thuốc, lúc này mới nhặt về cái mạng. Đến sau đại khái là cảm thấy giang hồ hiểm ác, liền trở lại trong thôn mở khách sạn, bất quá cũng thua thiệt hắn có như vậy hai tay tuyệt chiêu, nếu không ở năm này cảnh mở khách sạn, rất dễ dàng bị khi phụ không còn sót cả xương. Đối mặt giang hồ khách khách sạn, ít nhất phải có nhường giang hồ khách ngoan ngoãn thanh toán năng lực mới được. Không phải là mỗi cái người giang hồ đều có thể tiện tay ném ra hai lượng bạc. Không cần, buổi tối hôm nay ta lên núi một chuyến, hái chút Long Tiên thảo trở về, ta tiệm thuốc kia ngươi cũng biết, nhìn nhiều nhất chính là khoa chấn thương, thứ này không thiếu được. Phùng Tuyết khoát tay áo, lão bản cũng là lập tức nói. Hứa Lang Trung không được. Trên núi vật kia rất tà môn, trước đó lên núi hai chàng trai đều là hảo thủ, hiện tại liền thi thể đều không có tìm được. Không cần lo lắng, luận võ lực ta vẫn là có chút tự tin. Phùng Tuyết cười lắc đầu, trong lòng cũng là nghĩ rất là rõ ràng. Nếu là lợi hại gì yêu quái, đã sớm chiếm núi làm vua đánh ra cờ hiệu, trực tiếp nhường phủ Doãn tiến cống không thâm sao? Hiện tại cái đồ chơi này liền ban ngày thò đầu ra cũng không dám, chắc hẳn cũng không được cái gì cấp cao mặt hàng. Mặc dù hắn hiện tại cũng chính là cái luyện tinh hóa khí cảnh giới, thả trong võ hiệp tiểu thuyết, đại khái chính là loại kia huyệt thái dương nâng lên người đi đường cao thủ, nhưng cái kia từ trong bụng mẹ lên liền luyện thành một ngụm tam muội chân hỏa, cũng là đủ để cho thuế phàm một cái tất cả yêu ma quỷ quái đều cha gọi mẹ. Nghe Phùng Tuyết nói như vậy, lão bản lập tức nhớ tới vị này 12 tuổi đánh khắp võ lâm thành vô địch thủ lão bản cái kia hung hãn chiến tích. Nghĩ, từ dưới quầy lấy ra một cái hoàn thủ đao nói: "Thứ này bồi ta rất nhiều năm, nhuộm qua không ít máu, bình thường yêu tà âm quỷ sợ nhất cái đồ chơi này, Hứa Lang Trung mang theo cũng tốt phòng thân." "Không cần." Phùng Tuyết khoát tay áo, từ túi co lại vật bên trong bắt hai tấm phù lục cho lão bản nhìn một chút, đi ra ngoài, nên chuẩn bị đồ vật ta vẫn là mang theo. Nói xong, cũng không đợi lão bản lại nói cái gì, liền quay người ra khách sạn, hướng phía thôn Bắc Cao đỉnh núi đi bốn. Trên núi trời tối rất nhanh, Phùng Tuyết gia thôn còn chưa đi bao xa, nguyên bản còn sáng đường đường bầu trời cũng đã ảm đạm xuống, tinh không sáng chói ở trên vòm trời sắp xếp, một vầng trăng sáng cũng đã có tròn huyết. Ước chừng là thiên đình có nguyệt thần nguyên nhân đi, cũng không biết cái này nguyệt thần là thế nào cải biến hình dáng vầng trăng. Dù thế nào cũng sẽ không phải tại màn trời phía dưới lại tạo một tầng hư giả màn trời a. Phùng Tuyết thì thầm trong miệng, nhưng lại cảm thấy có mấy phần buồn cười, lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, mà là bước chân nhẹ nhàng bắt đầu leo núi. Không thể không nói hoàn cảnh thật rất rèn luyện người, sớm mấy năm hắn tên tuổi không vang thời điểm, đều được chính mình lên núi hái thuốc, trong bất chi bất giác, đi lại leo lên hai hạng kỹ năng đều đạt tới nghề nghiệp cấp, nhảy vọt cũng báo tố đến hơn 40, tiềm hành, lắng nghe, điều tra cũng đều tiến rất xa, hắn hiện tại, dù là bài trừ rơi siêu tự nhiên lực lượng, cũng đã có một cái chuyên nghiệp thợ săn vốn có tố dưỡng. Dẫm lên ánh trăng đi tới trong núi, cái này cao đỉnh núi không cao lắm, nhưng lại rất trống trải, sơn cốc đông đảo, đủ loại thảo dược phân bố cũng đều có khác biệt, long tiên thảo nhiều sinh trưởng ở có thể bị ánh trăng bắn thẳng đến khu vực, nói một cách khác, chính là cao lớn cây cối tương đối ít địa phương. Có. Bây giờ Phùng Tuyết đã không phải là năm đó cái tia tôm, 43 điểm điều tra mặc dù vẫn chưa tới nghề nghiệp tiêu chuẩn, nhưng tìm dược thảo cái gì cũng đã đủ, nhìn thấy từng mảnh mang theo một chút màu đỏ đường vân cỏ dại, Phùng Tuyết lập tức lấy ra dược quốc. Một khỏa lại một khỏa long tiên thảo đừng ném vào túi co lại vật. Phùng Tuyết bên thai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng sói tru. Đối với cái này Phùng Tuyết đồng thời không có chút nào kinh ngạc, trên núi có sói, cái này rất bình thường. Dù sao từ lúc 10 tuổi đem trên núi hết thảy đàn sói lang vương đều đánh qua một lần về sau, cũng không có đàn sói sẽ đuôi mù chủ động tập kích hắn, về phần những cái kia cái gì cũng đều không hiểu mới lang vương, Phùng Tuyết sẽ dạy sẽ nó làm sói đạo lý. Bất quá đúng lúc này, đủ để cho tâm hắn sợ âm thanh lại xuất hiện ở bên tai. Đảo qua đảo lại. 4. Lắng nghe, 45-37, thất bại. Con mẹ nó. Phùng Tuyết nhìn xem một chuỗi dấu chấm hỏi giám định, sắc mặt lập tức chính là tối đen, ta liền lên núi hái cái dược, người hắn meo bỗng nhiên cho ta cái ám ném. Mà lại, còn thất bại rồi. Điều tra hay là lắng nghe? Lại hoặc là phúc duyên? Phùng Tuyết meo mắt lại, bỗng nhiên nói. Điều tra phán định. Điều tra, 82-43, thất bại. A, trong dữ liệu. Vừa còn nói mình không phải là tôn Phùng Tuyết quả nhiên thất bại, bất quá không quan trọng, hắn lần nữa nói, lại đến cái lắng nghe phán định. Tự động thất bại. A, quả nhiên là lắng nghe. Chán, chờ một chút. Cảnh tượng này thế nào cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. Phùng Tuyết nheo mắt lại, chẳng lẽ cái chỗ chết tiệt này dưới mặt đất cũng có cái đường ngầm hay sao? Được rồi, trước kiểm tra một chút đi. Phùng Tuyết móc ra ẩn thân phủ, trừ vị phủ cho mình đập bên trên, sau đó phát động một chương độn địa phủ. Bất quá, không phát hiện chút gì. Trong đất cái gì cũng không có a. Phùng Tuyết dưới đất lắc lư trong chốc lát, cái gì cũng không có tìm tới, dứt khoát từ trong đất chui ra, bất quá trong chớp nhoáng này, hắn rốt cục nghe được động tĩnh. A a a a. Chương 345, mãng. Chương 346. Mãng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn ở bên tai nổ vang, Phùng Tuyết lập tức thuận tiếng kêu kia chạy tới, bất quá lúc này hiển nhiên đã bỏ qua cứu giúp thời gian, chờ hắn đến thời gian, nhìn thấy bất quá là đã bị mở ngực mổ bụng thi thể. Những con sói kia ngược lại là danh ma quỷ quái, nghe được Phùng Tuyết mùi vị liền chạy xa, chỉ để lại một chỗ bừa bộn. Mặc dù hồn phách còn tung bay ở nơi đó, lại có vẻ vô cùng khô khan, tựa như là hoàn toàn không có ý thức đồng dạng, đây là rất bình thường tình huống, nếu như người thời điểm chết, linh hồn đồng thời cũng không đủ chấp niệm, như vậy liền không cách nào đem ba hồn tụ lại, cứ như vậy linh hồn biểu hiện bên ngoài là được ngơ ngơ ngác ngác, khuyết thiếu linh trí. Vị tiểu ca này ước chừng là không có cái gì không thể không trở về địa phương, cũng không có tuyệt đối không thể chết chấp niệm, càng không có huyết hải thâm cửu loại hình thân phận mô bản, tự nhiên cũng không làm được quỷ. Cho dù là ở đại thương thời đại kia, loại này chết ở rừng núi hoang vắng ú hồn cũng chỉ có thể lặng lặng ngốc tại chỗ, đợi đến giờ tí âm khí nhất thắng thời điểm, mới có thể bị âm khí thủy triều cuốn vào địa phủ, tiến vào chuyển thế quá trình. Dù sao, không phải ai đều có Phùng Tuyết loại này, chỉ cần vừa chết, lập tức liền có chuyên quỷ đưa đón đãi ngộ. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, quỷ mị tất cả, bốn sinh dính nhân. Phùng Tuyết thở dài, niệm một đoạn đến từ huyền học kỹ năng vãng sinh chú, đạo ra, dẫn động âm khí lưu chuyển, đem âm hồn đưa vào địa phủ, lúc này mới cúi đầu xuống, kiểm tra lên cỗ thi thể kia. Cũng không phải nói hắn thiếu chút tiền như vậy, chỉ là trước đó lắng nghe rõ ràng chính là người này kêu cứu, dựa theo bàn tay vàng nước tiểu tính đến nói, cái này nhân thân bên trên khẳng định có cái gì cùng chính mình có liên quan manh mối trọng yếu, bây giờ người đều chết rồi, linh hồn cũng không có thần trí, chỉ có thể hỏi một chút thi thể. Nam, thân cao phỏng đoán 170 cm, dinh dưỡng trạng thái màu da trắng xanh, không rõ ràng cơ bắp đường cong, ngũ quan đoan chính, tứ chi không dị dạng, sống mũi thẳng, mũi thở so sánh rộng, chóp mũi nhỏ phương, xương gò má khá thấp, hàm cốt nhỏ đột nhiên, không hôn huyết đặc thù, tiêu chuẩn hồng hoang nhân tộc, bộ mặt mu bàn tay có so sánh rõ ràng sắc tố đen bình tĩnh, không vàng nhuộm, ngón cái tay phải, ngón trỏ, ngón giữa mũi nhọn có mỏng kén, ngón áp út bên cạnh có vết chai, còn lại bộ vị tương đối chân nhăn sáu. Từng mục một kiểm tra người chết tình huống thân thể, thân phận của đối phương dần dần ở trong đầu thành hình. Đầu tiên, gan bàn tay, lòng bàn tay các bộ vị không có vết chai, có thể khẳng định không phải là nhà nông xuất thân, trên thân không có gì cơ bắp, hẳn là cũng không phải là thể lực người làm việc, căn cứ ngón tay kén vết tích, hẳn là thường xuyên sử dụng bút lông, đại khái phỏng đoán là thư sinh, nhân viên kế toán loại hình nghề nghiệp, bất quá từ lòng bàn chân nước ngâm đến xem, gần nhất hẳn là đuổi không ngắn đường. Mặc dù trời vừa sụp tối, thế nhưng lúc này còn tại trên núi đi đường, hẳn là dự định đi Quách Bắc hoặc là Võ Lâm Thành, nếu không lại thế nào không muốn sống cũng nên dưới chân núi ở một đêm bên trên ở trên đường, chỉ có mục đích gần ngay trước mắt, mà trước đó lại không có có thể chỗ đặt chân, mới có thể mạo hiểm ở trong đêm lên núi săn bắn đường. Nam tử đồng thời không có tùy thân bao khỏa, hẳn là bị đàn sói truy đuổi quá trình bên trong vứt bỏ. Thật sự cha không người này đi. Phùng Tuyết đồng thời không có ở cái này đêm hôm khuya khoắt đi tìm không biết rơi vào nơi nào bao khỏa dự định, dứt khoát lắc đầu, tiện tay đào cái hố đem người chôn, lũ sói con kia thế nhưng là rất tinh minh, nếu là tiện tay bỏ ở nơi này, khẳng định sẽ trở về gặm, thế nhưng chúng nếu là từ cái này mộ phần bên trên nghe được mùi của mình, cái kia tất nhiên là không dám đào mộ phần. Tùy ý trồng chất cái đống đất, cắm cái người vô danh chi mộ tấm ván gỗ, Phùng Tuyết lúc này mới hài lòng gật đầu nói: "Được rồi, cũng coi là ngươi lấy mạng nhắc nhở ta báo đáp, mặc dù ngươi chưa chắc có loại ý nghĩ này, ta cũng không có đạt được tin tức gì." Nói xong, Phùng Tuyết vô vô tay, tiếp tục bắt đầu ngắt lấy long tiên thảo, trọn vẹn hái được nửa đêm, mới góp đủ nửa tháng dùng lượng. Thật là, chẳng lẽ còn muốn ở cái chỗ chết tiệt này đợi mấy ngày? Phùng Tuyết nhìn xem túi co lại vật bên trong thảo dược, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, mặc dù không thế nào mệt mỏi, thế nhưng một mực duy trì tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi hắn, trên tâm lý hay là muốn ngủ ngon giấc a. Ngay tại hắn nghĩ ngợi là hiện tại xuống núi vẫn một mực hái được hừng đông thời điểm, trong núi này chợt bay lên nhàn nhạt sương trắng. Hơn nửa đêm nổi sương mù, thật sự không có chút nào che lấp a. Phùng Tuyết vỗ vỗ tay đứng dậy, chợt phát hiện lai lịch đã bị sương mù che đậy, không chỉ như vậy, đó cũng không nồng hậu dày đặc, nhưng lại vừa đúng nồng vụ thậm chí ẩn ẩn mang theo có thể bị lệnh phương hướng cảm lực lượng. Mê trận sao? Phùng Tuyết không cần ném huyền học cũng đã xem thấu cái này xương trắng hư thực, thở dài, dứt khoát thuận đối phương ý tứ tiến lên. Mặc dù loại cấp bậc này mê trận cũng liền mê hoặc một cái người bình thường, thế nhưng so với cách mỗi mấy tháng liền lên núi đảo vài đêm cỏ, Phùng Tuyết càng có khuynh hướng giải quyết triệt để rơi yêu quái, sau đó tiếp tục nhường Quách Bắc thôn người thay hắn hai thuốc. Thuận mê trận chỉ dẫn, Phùng Tuyết rất nhanh leo lên một tòa núi nhỏ, đi tới sườn núi chỗ, trước mắt xuất hiện là một tòa nhìn rất có điểm năm tháng chùa miếu. Chùa miếu bảng hiệu đã mục nát, cỏ dại cơ hồ đạt tới đầu gối, trước cửa hai tôn sư tử đá càng là chỉ còn lại có một nửa. Rất có như vậy một loại phàn sơn phá miếu sau buồn bã cảm giác. Núi hoang luôn chùa, thật đúng là có đủ cổ điện cách chơi. Phùng Tuyết liếc mắt, ngược lại là không có chút nào sợ, cũng không phải là nói hắn trước mấy đời cẩn thận đều đến chó trong bụng, mà là hắn căn bản liền không nghĩ tới có người có thể ở đời này chơi chết hắn. Vì sao? Bởi vì đời này hắn nhất định là Tây Phương giáo, à, hiện tại phải gọi Phật giáo, đại hưng mà cố gắng phấn đấu. Nói cách khác, hiện tại Phật giáo nhất định có người nhìn xem hắn đây. Không quan tâm là hai vị thánh nhân, hay là một vị nào đó Bồ Tát, Phật Đà. Dù sao tuyệt đối không phải là loại này vốn tại sườn núi nhỏ bên trong tồn tại có thể ứng phó. Cái gì? Vì sao ở Võ Lâm Thành để ý như vậy? Nhờ vậy, đầu năm nay vào phòng đúng vậy thấy chính là vì giết người, Phùng Tuyết cái này ra miệng thì mềm, không chừng sẽ như thế nào đây. Chỉ cần bất tử, thụ nhiều chút cực khổ nói không chừng còn là đám kia đầu chọc vui lòng sự tình đây. Cất bước đi vào trong chùa, lại phát hiện nội bộ rất có như vậy mấy phần thiên nhiên quỷ phụ thần công cảm giác, trong ao hoang dã hoa sen, tương tự bên ngoài tùy ý sinh trưởng rừng trúc, còn có so với người đều cao cỏ dại. Rất có như vậy một chút tự nhiên mà thành nhà thú. Mặc dù một thai tượng bùn Phật tượng đã xấu hơn phân nửa, bàn thờ nến cũng rơi thật dày cho tàn, thế nhưng xương phòng bên này cũng là rõ ràng có quét dọn vết tích, thậm chí có một gian phòng ốc còn ẩn ẩn từ trong khe cửa lộ ra một chút ánh sáng. Đông đông đông. Phùng Tuyết ngược lại là một điểm không sợ, trực tiếp đi tới cửa phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ, nương theo lấy thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, trong phòng lập tức chuyển ra một cái mang theo một chút tiềm tây khẩu âm nam tính tiếng nói. "Ai, xe ai? Ta là lên núi hái thuốc lang trùng, bên ngoài nổi sương ngủ. Ta tới đây mượn nhờ một đêm." Phùng Tuyết làm tốt tùy thời lui lại chuẩn bị, thản nhiên nói, trong phòng có chút phát ra vận động, sau đó liền nghe được một tiếng quạt kẹt, cửa gỗ kéo về phía sau mở, xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt là một người thư sinh ăn mặc tuổi trẻ. Thư sinh này mặt trắng không râu, mắt sáng như sao kiếm mắt, mặc dù nhìn không có gì cơ bắp, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cỗ chính khí, không giống gian tà hạng người. Nói đến lúc này chính vào thi hương đêm trước, gặp được đi thi thư sinh cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, mặc dù nói đối phương khẩu âm không giống người võ lâm, nhưng địa cầu đều có thi đại học di dân. Xuất hiện cái người xứ khác cũng là không phải là cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Giống như cái kia võ lâm trên núi Hòa Thượng miếu bên trong, liền có không ít nơi khác khẩu âm học sinh ở nhờ, chỉ là ở loại này thâm sơn trong chùa cổ gặp được, liền hơi có như vậy một chút kỳ quặc. Phùng Tuyết đánh giá thư sinh cũng đánh giá Phùng Tuyết, tựa hồ là cảm thấy Phùng Tuyết nhìn không có gì uy hiếp, lúc này mới đáp lại nói: "Nơi này sớm đã hoang phế hồi lâu, không có chủ nhân, ta cũng là ở đây ở tạm, ngươi nghĩ lại liền ở lại đi, chỉ là trong núi sâu, khó tránh khỏi có chút đồ không sạch sẽ. Ban đêm nếu là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái, không cần để ý là được." Đa tạ nhắc nhở. Phùng Tuyết chắp tay, tùy ý chọn một gian nhìn coi như sạch sẽ thiên phòng, lướt qua cho, từ túi co lại vật bên trong lấy ra một giường đệm chăn trải trên mặt đất, lúc này mới lặng lặng chìm vào giấc ngủ. Đến sau nửa đêm, Phùng Tuyết ngay tại ngủ say thời khắc, đó cũng không tính rắn chắc cửa gỗ bỗng nhiên bị người gõ vang, âm thanh rất nhẹ, rất nhu, nhưng lại giống như mang theo không thể coi thường ma lực mà nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên, Phùng Tuyết trong đầu xúc sắc cũng xoay tròn. Đảo qua đảo lại. 4. Lắng nghe. 93-37, thất bại. Sáng sớm, Phùng Tuyết duỗi lưng một cái từ trên giường ngồi dậy, thói quen mở ra nhân vật bảng, nhìn xem cái kia thất bại ám ném, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đêm qua phát sinh cái gì rồi? Chương 346, cái gì đồ chơi? Chương 347, cái gì đồ chơi? Buổi tối hôm qua phát sinh cái gì rồi? Phùng Tuyết Mộng bức nhìn xem nhân vật bảng bên trong cái kia ám ném, chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thật lâu mới chậm rãi trở lại tỉnh đến, chỉnh lý một cái ăn mặc, trong lòng cũng là có chút thất vọng. Chẳng lẽ là đêm qua người thư sinh kia bên kia xảy ra vấn đề rồi? Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, đột nhiên, trong đầu linh quang lóe lên. Cái kia một mặt chính khí thư sinh sẽ không là Ninh Thải Thần a? Mặc dù nói chùa miếu căn bản không có một cái viết Lan Nhược Tự bia đá, nhưng trên thực tế, Lan Nhược Tự xưng hô thế này vốn là cái sơ hở trong lời nói. Bởi vì Lan Nhược chính là xa xôi, rách nát chùa miếu, thậm chí phiếm chỉ chùa miếu, cho nên nếu như lấy Lan Nhược làm tên, đó chính là rách nát chùa miếu chùa, hoặc là dứt khoát là nghĩ nhớ lại chùa, cái này cùng thành thị đặt tên gọi trời xanh thành phố, kết quả trên bản đồ liền nhất định phải đánh dấu trời xanh thành phố đồng dạng không rời đầu. Cho nên, trên đời này vốn không có Lan Nhược Tự, hoặc là hết thảy xa xôi chùa miếu đều là Lan Nhược Tự. Phải hay không phải hỏi một chút liền biết. Phùng Tuyết thì thầm trong lòng, đẩy cửa ra đi ra sư phòng, nhưng không có vội vã đi gõ cửa phòng đối diện, mà là một đường hướng phía chùa miếu hậu viện đi tới. Mặc dù hôm qua sau nửa đêm mới ngủ, nhưng Phùng Tuyết như cũ ở tinh chuẩn đồng hồ sinh học rơi xuống cái thật sớm, lúc này trời còn vừa tảng sáng, Phùng Tuyết một đường đi đến trong viện, bắt đầu từ tốt nhất đợi bắt đầu luyện khí lên liền chưa từng bông xuống ra quyền huấn luyện. Hắn cũng không lo lắng gây nên Tây Phương giáo hoài nghi, bởi vì thông qua thân thể vận động ngưng tụ tâm thần, cái này vốn là phép luyện khí nhập môn cơ sở, chỉ là mỗi người lựa chọn vận động có chỗ khác nhau thôi. Quyền rất nhanh, lại rất chậm. Nhanh là bởi vì mỗi một quyền đều cơ hồ bắt giữ không đến ra quyền quy tích, chậm cũng là bởi vì mỗi một quyền ở giữa đều cách xa nhau mấy giây. Phùng Tuyết sớm đã thoát ly truy cầu tốc độ cảnh giới, một giây 10 quyền hay là 20 quyền, một ngày 10.000 quyền hay là 20.000 quyền, kỳ thật đều đã không trọng yếu nữa, hắn hiện tại chú trọng hơn là ở ra quyền quá trình bên trong, ngưng thực ý niệm của mình, nhờ vào đó rèn luyện tinh thần, rèn luyện ý chí, tiến tới hướng phía luyện khí hóa thần phương hướng xuất phát. Vì sao không luyện kiếm? Phùng Tuyết đang chìm ngâm ở rèn đúc chính mình tinh thần quá trình bên trong. Bên hai bỗng nhiên chuyển tới một mang theo một chút thiểm tây khẩu âm thanh. Phùng Tuyết nghe tiếng, trong lòng cũng là đột nhiên máy động, tuy nói tinh thần của mình tập trung ở trên quyền, nhưng có thể ở hắn không phát giác gì tình huống dưới tới gần, gia hỏa này, không tầm thường. Chẳng lẽ đoán sai rồi? Không phải là Ninh Thải Thần, lại hoặc là hiệu ứng hồ điệp. Phùng Tuyết hơi híp mắt lại, lúc này, lấy hắn những cái kia đồng hành phong cách, cần phải đến bên trên một đoạn quyền chính là quyền, nắm tay, là được nắm quyền, đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, ta chỉ tin tưởng mình quyền lại hoặc là nắm đấm không giống binh khí, nó sẽ không mất đi. Cũng không thể mất đi loại hình trang bức lời nói, liền một suy tư, hắn liền rất thẳng thắn phun ra hai chữ: không có tiền. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Học quyền tạm thời bất luận, không cần nói đao thương côn đồng, trong lò rèn tùy tiện làm điểm thấp kém mặt hàng cũng có thể giết người cướp của, nhưng kiếm không giống, nếu như không có một thanh kiếm tốt, lấy ra đi đánh nhau chính là tặng đầu người. Hảo kiếm rất đắt, so hảo đao, hảo thương cũng đắt hơn. Mà so hảo kiếm quý hơn, là tốt kiếm pháp. Đừng nhìn địa cầu trong văn học động một chút lại nói cái gì binh trùng chi vương, nhưng trên thực tế, kiếm thứ này thật không thích hợp chiến đấu. Chém vào, nó không như đao, chợt đâm, nó không bằng thường, kiên cố, nó không bằng đồng, nó chính là như thế một loại điều hòa, càng nhiều hơn chính là dùng để làm vật phẩm trang sức đạo cụ, muốn để nó phát huy ra có thể cùng cái khác vũ khí chính diện chống lại uy lực, cần không chỉ có riêng là giống như năm đấm dạng này thời gian dài huấn luyện. Mỗi ngày vung quyền một vài lần, 10 năm có thể trở thành cao thủ. Mỗi ngày rút đao 1.000 lần, 10 năm cũng có thể trở thành cao thủ. Mỗi ngày mở cung 100 lần, 10 năm chí ít có thể làm cái đại lực sĩ. Thế nhưng, tại không có thành thể hệ phương pháp huấn luyện điều kiện tiên quyết đơn thuần vung kiếm, luyện thành phía sau đổi loại vũ khí nói không chừng sẽ tăng mạnh, bởi vì kiếm cái đồ chơi này quá cân đối đến không cần nói ngươi huấn luyện phương diện kia, đổi khác binh khi đều biết mạnh hơn nó trình độ. Thư sinh kia ước chừng là ý thức được điểm này, không chút do dự xoay người liền đi. Phùng Tuyết thấy không có đoạn sau, liền không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục huấn luyện, bất quá không bao lâu, bên tai của hắn liền lần nữa nhớ tới thanh âm quen thuộc. Đảo qua đảo lại, trở xuống nội dung vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Thư sinh cảm thấy ngươi thần niệm tinh thuần, tính tình lỗi lạc, muốn dẫn ngươi nhập môn, qua một cái phúc duyên. Phúc duyên 96-82, đại thất bại. Thư sinh suy nghĩ một chút, cảm thấy ngươi tuổi còn quá nhỏ, lại lâu dài luyện quyền, chưa chắc liền có thể thích kiếm đạo, huống chi mình còn có chuyện mang theo, thế là từ bỏ thu ngươi nhập môn dự định. Con mẹ nó, lại thứ đổ gì thất bại rồi. Phùng Tuyết trong lòng kinh hãi, còn chưa kịp suy tư, liền gặp thư sinh kia lại lần nữa đi tới, trong tay còn cầm một cái thanh ngọc tiểu kiếm cùng một bản sổ sách. Ngươi thần niệm đã thành, không luyện kiếm quá đáng tiếc, chỉ là ta còn có chuyện mang theo, nơi này có một phần cơ sở kiếm pháp, ngươi có thể nếm thử một hai, nếu là có ý đạo này, liền cầm vật này đi núi Thanh Thành bái sư. Thanh Thành. Phùng Tuyết nghe vậy sắc mặt tối đen, hợp lấy không phải là Liêu Trai, là Thục Sơn. Bất quá, vì cái gì ám ném thất bại sẽ đưa bí tịch cùng bái sư đạo cụ? Chẳng lẽ cái đồ chơi này có gì đó quái lạ? Phùng Tuyết nhìn lấy thư sinh đưa tới thanh ngọc tiểu kiếm, trên đó viết Thanh Thành hai chữ, nhìn qua liền biết giá cả không ít, về phần bí tịch, mặc dù chỉ là cơ sở kiếm pháp, nhưng đó cũng là kiếm pháp. Phùng Tuyết thấp phòng trong lòng, bất quá nghĩ đến có Tây Phương giáo lật tẩy, lại thế nào cũng không biết trực tiếp ngủ, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hai kiện đồ vật. Tại hạ Hứa Tiên, chưa thỉnh giáo. Phùng Tuyết đem đồ vật ôm vào trong lòng, chắp tay hành lễ, bất kể nói thế nào, chịu đem kiếm pháp tặng người,

Phùng Tuyết cảm thấy rất có khả năng, bất quá vẫn là lựa chọn trước kéo dài nhìn xem. Bởi vì nếu quả thật nhường Tây Phương giáo vào lúc này đi ra cứu người, cái kia Phùng Tuyết cũng đừng nghĩ học kiếm. Cái này thật đúng là. Phùng Tuyết thầm cười khổ, cái kia tự xưng bà ngoại yêu quái cũng là nói. Vào ban ngày thư sinh kia đưa cho ngươi thanh ngọc kiếm, đem nó cho bà ngoại không ngừng thả ngươi một con đường sống, còn đưa ngươi hai cái quỷ cơ mỹ thiếp. Kỳ quái, nó vì cái gì không trực tiếp giết đi lên? Là bởi vì cố kỵ thư sinh kia, hay là bởi vì có cái gì nguyên nhân khác? Phùng Tuyết cấp tốc thúc đẩy đầu óc, ngoài miệng lại chứa làm chần chờ nói: "Ngươi cũng nghĩ đi thanh thành bái sư?" Yêu quái đồng thời không có giống kinh điển nhân vật phản diện như thế một mạch đem chính mình vì cái gì cần kiếm phôi vấn đề nói ra, ngược lại ngậm miệng không nói, nhưng tương ứng, Phùng Tuyết trong lòng cảm giác nguy cơ cũng là càng phát mãnh liệt. Chẳng lẽ đối phương bản thể hoặc là nói chiến đấu bộ cũng không ở phụ cận đây? Nó cũng tại kéo dài thời gian. Phùng Tuyết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, cũng là thần niệm khẽ động, một đạo đỏ, kim, xanh ra trời ba màu ngọn lửa từ trong miệng phun ra, quanh mình sương mù lập tức tán đi một mảnh, trận nhãn buông lỏng ở giữa, Phùng Tuyết giả vờ như hốt hoảng mạnh mẽ đâm tới, cũng là vừa lúc phóng tới cái này mê trận yếu kém nhất chỗ. Mấy bước về sau, loại kia nhiễu loạn phương hướng cảm lực lượng cũng đã bị tránh thoát, nhưng hắn nhưng không có xuống núi ý tứ, mà là một đường hướng phía cái kia rách nát chùa miếu phóng đi. Đã xác nhận là có yêu quái, như vậy xuống núi không có bất kỳ cái gì tác dụng, ngược lại có khả năng cho dưới núi thôn xóm mang đến nguy hiểm, mà cái kia chùa miếu bên trong, nhưng lại có rất có thể là kiếm tiên thư sinh. Đảo qua đảo lại. Ngộ tính 26-69, thành công. Con mẹ nó. Lại tới. Phùng Tuyết nghe được xúc sắc âm thanh, một bên chạy một bên liếc một khỏe mắt sắc bảng, cũng là trong lòng hoảng hốt. Ngươi ý thức được đối phương đồng thời không có chặn đường ngươi ý tứ, trong lòng suy đoán khả năng có trá. Đúng a? Đối phương trước đó không có ở trong miếu động thủ, rõ ràng là sợ hai thư sinh kia, thế nhưng hiện tại ta rõ ràng là ở hướng trong chỗ chạy, nó lại ngay cả ý đồ ngăn cản một cái đều không có, chỉ là chậm rãi ở phía sau đuổi theo, hoặc là thư sinh kia bây giờ không có ở đây trong miếu, hoặc là chính là con đường này căn bản không phải tiến về trước tòa miếu cổ kia. Phùng Tuyết nghĩ đến đây chỗ, bước chân nhất chuyển, bỗng nhiên đổi phương hướng tiếp tục chạy như điên, bất quá lần này, yêu quái kia hành vi hình thức lại rõ ràng phát sinh biến hóa. Vẹn vẹn mới chạy ra mấy chục mét, liền có mấy cái bóng trắng xuất hiện ở phía trước mình. Cái kia âm khí nồng nặc, không hề nghi ngờ là một đám quỷ vật. Tránh ra. Phùng Tuyết tập trung tâm niệm, hét lớn một tiếng, mặc dù còn không đạt được hạo nhiên chính khí trình độ, nhưng đầy đủ kiên định thần niệm, cũng đủ để quát lui những thứ này, liền lệ quỷ cũng không tính oan hồn. Chương 348, đại thất bại còn có đến tiếp sau. Chương 349, đại thất bại còn có đến tiếp sau. Hét lớn một tiếng, cái kia cản đường oan hồn yếu chút thậm chí ẩn ẩn lộ ra tán loạn chi tướng, cho dù là hơi mạnh một điểm, cũng chỉ có thể sững sờ tại nguyên chỗ, không dám luận động. Phùng Tuyết cũng là sẽ không cho chúng phản ứng thời gian, chân khí ngưng ở dưới chân, chân phát lao nhanh, không cần nói sương ngủ, oan hồn, toàn bộ để qua phía sau, đúng là một đường hướng phía dưới núi phóng đi. Mặc dù cảm thấy yêu quái kia rất có thể bị giới hạn nguyên nhân gì, căn bản là không có cách xuống núi, nhưng hắn còn là lách qua Quách Bắc thôn, trong đêm hướng phía Võ Lâm thành chạy đi. Tới gần sáng sớm, phương đông đã lộ ra một tuyến ánh sáng trắng, Phùng Tuyết tâm tình rốt cục thư giãn một chút, mắt thấy Võ Lâm thành cửa thành đã gần trong gang tấc. Trong lòng tự nhủ cái kia ám ném thất bại trừng phạt rốt qua, đang muốn tiến lên, chợt nhìn thấy cửa thành chồng chất một đám người, không ít cầm đao mang kiếm giang hồ nhân sĩ bị ngăn ở cửa ra vào, chờ đợi mấy tên lính võ trang đầy đủ kiểm duyệt. Cái này tình huống như thế nào? Phùng Tuyết sắc mặt biến hóa, nhưng trong lòng thì có chút để ý, từ lúc hắn đời này ghi việc đến nay, cái này Võ Lâm thành thủ thành quan binh cũng đã là không được tình cảm thu thuế máy móc, mười mấy năm qua, điều tra thêm thương đội kiếm chút chất béo ngược lại là thường gặp, nhưng giống như bây giờ, là cái người đều muốn loại bỏ một phen tình huống, đó là thật chưa thấy qua. Phùng Tuyết có lòng hỏi thăm một chút tình huống, nhưng lại lo lắng xảy ra đại sự gì, do dự một chút, từ trong túi móc ra một cái ẩn thân phù đập bên trên, đem thân hình biến mất, lúc này mới chậm rãi hướng phía cửa thành tới gần. Võ Lâm thành cửa thành đương nhiên là có phản ẩn thân pháp trận, bất quá hắn cũng không có ngây thơ đến dựa vào ẩn thân phù trà trộn vào thành đi, hắn gây nên, chỉ là tới gần một chút, là được giải những binh lính này đến tột cùng vì cái gì làm như vậy bốn. Đêm qua đi nơi nào? Có chứng cứ gì? Ai có thể chứng minh? Phùng Tuyết còn không có áp sát quá gần, liền nghe được một cái hơi có vẻ quen tai âm thanh, không hề nghi ngờ là cái đến chính mình tiệm thuốc nhìn qua tổn thương binh sĩ. Hắn lúc này đang đứng ở một cái khiêng trường kiếm trung niên nhân trước mặt, một mặt nghiêm túc dò hỏi. Nhìn lại một chút chung quanh binh sĩ, cũng phần lớn là cái này hòa phòng, yêu cầu cơ bản đều là ngày hôm qua động thái. Quái, là phát sinh ngày hôm qua chuyện gì sao? Phùng Tuyết trong lòng thầm than, cũng là nhịn quyết tâm đến quan sát một hồi, phát hiện những quan binh này đối với bình thường võ lâm nhân sĩ, chỉ là đơn giản tuần tra, điều tra một cái bao khỏa, xác nhận không có bọn họ muốn tìm đồ vật phía sau liền trực tiếp cho qua, nhưng đối với những cái kia mang theo kiếm loại vũ khí võ lâm nhân sĩ, cũng là chặt chẽ thẩm vấn, dù là đối phương có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, cũng muốn liên tục hỏi thăm. Chờ một chút, người thư sinh kia. Phùng Tuyết rốt cục nghĩ đến mấu chốt của vấn đề, hôm qua, thư sinh kia cho hắn bí tịch lúc liền nói có chuyện muốn làm, mà ban đêm, yêu quái kia bỏ mặc hắn trở về chùa miếu, chỉ sợ sẽ là thư sinh kia kỳ thật không ở trong miếu, hiện tại sẽ liên lạc lại một cái tình huống này, thư sinh kia chẳng lẽ trong đêm qua làm cái đại sự gì? Hợp lấy cái này thất bại chân chính phiền phức ở chỗ này đây. Phùng Tuyết giật cả mình, sắc mặt càng phát ra đen nhánh, cũng may chính mình kịp thời phát hiện không thích hợp, nếu là bị phát giác mình cùng thư sinh kia có kết giao, hoặc là dứt khoát bị xem như hung thủ, cái kia phiền phức coi như lớn. Rời khỏi mấy trăm mét có hơn, Phùng Tuyết mở ra một cái túi co lại vật, lấy ra một bó thảo dược, đem cái kia bí tịch cẩn thận trói ở thảo dược bên trong, lại đem cái này một bó thảo dược cùng đồng loại thảo dược xen lẫn trong cùng một chỗ, chỉ cần không đồng nhất trói mở ra, cần phải liền sẽ không phát hiện đầu mối. Sau đó, hắn lại theo nếp đem cái kia miếng thanh ngọc tiểu kiếm cũng cùng nhau giấu, lúc này mới hiện ra thân hình, hướng phía cửa thành đi tới, không ngừng không trở dạ, còn chất đống quen biết cửa thành quan chào hỏi. Lý đội trưởng, ngươi không phải là cùng phủ Doãn đại nhân ra ngoài giải quyết việc công sao? Lý đội trưởng chính giám sát binh sĩ, nghe được Phùng Tuyết mở miệng, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Phùng Tuyết, mới đã thả lỏng một chút. Đừng đề cập. Phủ Doãn đại nhân buổi tối hôm qua chết rồi. Chết rồi. Phùng Tuyết trên mặt lộ ra đúng lúc đó sai biệt vẻ, Lý đội trưởng cũng là gật đầu nói. Ai nói không phải là đâu? Hung thủ kia tốc độ gọi là một cái nhanh, chúng ta liền thấy cái bóng trắng, phủ Doãn đại nhân đầu liền rớt xuống đất. Mới nhậm chức phủ Doãn đại nhân còn tại trên đường, bất quá chiếu vào dĩ vãng lệ cũ, nếu là hắn đến trước đó chúng ta còn không có cách nào tìm tới hung thủ, sợ là đến bị cái kia ba cây đuốc thiêu hủy một lớp vỏ. Như thế hung ác. Phùng Tuyết phát ra sợ hãi thán phục, cũng không biết là nói hung thủ kia hung ác hay là tân phủ Doãn hung ác. Lý đội trưởng cũng là buông buông tay nói, đầu năm nay làm quan không đều là như vậy sao? Đúng, Hứa Lang trung ngươi cũng vừa từ bên ngoài trở về, để chúng ta tra một chút. Cũng không phải hoài nghi ngươi, chỉ là làm theo thông lệ thôi. Lý đội trưởng lời nói rất trực tiếp, Phùng Tuyết cũng không có rụt rè, gật gật đầu từ bên hông lấy ra ba cái túi co lại vừa nói. Giống như bình thường là đi Quách Bắc thu dược tài, bất quá Quách Bắc bên kia Long Tiên thảo không đủ, ta có đào chút tới mới, ấn mới mẹ độ và số lượng cần phải có thể làm chứng. Nói xong, Phùng Tuyết theo thứ tự mở ra túi co lại vật, nhường Lý đội trưởng nhìn qua đồ vật bên trong, cái kia một cái túi thi thể đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá thầy thuốc nhặt thi thể luyện tập loại sự tình này ở niên đại này thuộc về rất qua quýt bình bình sự tình, đối với đám binh sĩ mà nói, Phùng Tuyết dùng thi thể luyện tập càng nhiều, y thuật càng mạnh, vậy bọn hắn mạng nhỏ cũng liền càng có bảo hộ, bởi vậy chưa từng có nói qua cái gì. Lý đội trưởng đại khái liếc mấy cái, lại tùy ý kiểm tra Phùng Tuyết trên người vật phẩm tùy thân, xác nhận không có gì có thể nghi, liền gật đầu nói: "Được rồi, bất quá khoảng thời gian này trong thành ngoài thành chỉ sợ đều không yên ổn, Hứa Lang trung tốt nhất đừng đi ra ngoài." Đa tạ nhắc nhở. Phùng Tuyết đem túi co lại vật một lần nữa trói về ngang hông, quay người đi vào trong thành, lại phát hiện liền trên đường những cái kia giang hồ khách đều rõ ràng ít đi rất nhiều. Cũng không phải là đều bị ngăn ở bên ngoài, mà là bởi vì bọn họ cũng không có ý định lúc này ra đường rủi ro. Trở lại bản thân tiệm thuốc, Phùng Tuyết đem làm chế xong dược liệu phân loại cất vào tủ thuốc, sau đó lấy ra cái khay đan, đem Long Tiên thảo phơi bên trên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đem thanh ngọc tiểu kiếm giấu ở phòng ngủ góc tối bên trong, lại bố trí mấy cái phát động kết giới, lúc này mới lần nữa lật ra kiếm pháp bí tịch, bắt đầu học tập. Ngươi ngay tại học tập cơ sở kiếm pháp, bởi vì ngôn ngữ 100, tự động phán định thành công, ngươi có thể thông qua ngộ tính phán định, từ đó học tập một hạng chi nhánh kỹ năng, cũng có thể thông qua 1G6 năm tháng đọc kỹ đến tiến hành nắm giữ. Ngộ tính 41-69, thành công. Ngươi thành công tập được cơ sở kiếm pháp kiếm chiêu. Ngộ tính 17-69, thành công. Ngươi thành công tập được cơ sở kiếm pháp thân pháp. Ngộ tính 98-69, đại thất bại. Bởi vì trong thời gian ngắn học tập quá nhiều tri thức, tinh thần của ngươi có chút hỗn loạn, đạo tâm giảm 1G63, ngươi đọc kỹ tiến độ bị đánh gãy, đồng thời ở sau đó 1G6 trong vòng 2 ngày hết thể ngộ tính tương quan phán định nhận 20 điểm giảm giá trị trừng phạt. Đạo tâm 8986. Đại tùy nói tụ. Phùng Tuyết nhìn xem liên tiếp giám định, đầu tiên là mắng một câu, bất quá lập tức lại lắc đầu. Cơ sở kiếm pháp hắn đã đại khái xem một lần, bên trong phương thuốc cái gì hắn đều đã ghi nhớ, lúc này bất quá là muốn trộm cái lười, ngày qua quen thuộc chiêu số quá trình mà thôi, dùng trong 2 ngày ngộ tính giảm bớt 20 điểm, cái giá như thế này dây học kiếm chiêu cùng thân pháp, cái này mua bán không lỗ. Chương 349, rốt cục có cái đại thành công. Chương 350, rốt cục có cái đại thành công. Sáng sớm, Phùng Tuyết hoàn toàn như trước đây ở trong viện luyện công buổi sáng, lại không phải ở cơ cái kia một đôi nằm đấm, mà là tay cầm một cây gậy gỗ, dùng khác biệt tư thế cơ. Động tác của hắn không nhanh, nhưng ánh mắt lại rất chân thành, mới gặp lúc chỉ cảm thấy là ở tùy ý vung gậy, nhưng nương theo lấy thời gian tiếp tục, một loại không tên nhuệ khí liền bắt đầu hiện hiện. Mặc dù trong tay cầm chính là một cây gậy gỗ, nhưng mặc cho ai thấy, cũng biết cảm thấy cái này khiến là kiếm chiêu. Bàn tay vàng cũng liền điểm ấy chỗ tốt. Phùng Tuyết lau sạch nhẹ nhẹ ngẩng đầu lên bên trên mồ hôi, ấn lý đến nói, luyện tinh hóa khí loại cảnh giới này coi như không thể nói là tinh lực vô hạn, khiến một lượng tấn đồ vật chạy cái mạ dạ tổng toàn bộ hành trình cũng không được vấn đề gì, thế nhưng ngắn ngủi 2 khắc đồng hồ vung gậy, liền để hắn toàn thân đổ mồ hôi. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái này kiếm pháp ngay tại có hiệu quả nguyên nhân. Nó ở gen luyện Phùng Tuyết ngày bình thường rất ít khi dùng đến cơ bắp, đồng thời nhường chúng biến càng thêm cân đối, mà điều này cũng làm cho Phùng Tuyết hao phí so bình thường càng nhiều thể lực. Mồ hôi ở nhỏ thấp nhiệt độ không khí ảnh hưởng dưới, ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ thành một đạo xương trắng, nếu là lại khoanh chân ngồi xuống, vậy thật là liền có như vậy điểm đắc đạo thành tiên bề ngoài. Về phía sau trong nội viện múc nước tắm rửa một cái, mặc dù nói nơi này kiến trúc còn bảo lưu lấy cống thoát nước, ống nước loại hình thiết bị, thế nhưng bởi vì khuyết thiếu phía chính phủ giữ gìn, sớm đã không cách nào sử dụng, bất quá nơi này cần nói rõ chính là, không giữ gìn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì không có giữ gìn năng lực, mà là tại bây giờ loại này quan viên có thể kỉnh nghị đến đủ loại tăng thuế thời đại, người bình thường căn bản chưa đóng nổi bảo trì phí dụng. Mặc dù những quý tộc kia biệt thự cần phải còn có thể sử dụng đứng một mình thủy điện thiết bị, nhưng bình dân cũng đã cùng những vật kia vô duyên. Cái này theo Phùng Tuyết, tràn ngập âm nhu cảm giác, thật giống như có một cố lực lượng đang tận lực ảnh hưởng khoa học kỹ thuật phổ cập, là thiên đình, Tây Phương giáo cố ý gây nên, hay là vẹn vẹn chỉ là bởi vì hoàng thất hồ đồ, phía chính phủ thiên cận, cảm thấy lao bách tính không xứng với cùng quý tộc lao ra dùng đồng dạng đồ vật. Phùng Tuyết cũng không rõ ràng, bất quá hắn dám khẳng định, tình huống như vậy chỉ cần lại tiếp tục 10 năm, đời sau chỉ sợ cũng đã không biết đèn điện là vật gì, cũng không biết lý giải những cái kia trên đất nắp giếng, trong vách tường đường ống đến tột cùng có làm được cái gì. Không muốn hoài nghi, trí năng cơ xuất hiện lúc này mới mấy năm, liền một khi xuất hiện hỏi vì sao không cho điện thoại di động chứa có thể tháo rời tin thanh niên. Vẫn lên chân khí sấy khô nước trên người, Phùng Tuyết cũng thoát ly cái kia có chút thoát ly thân phận bây giờ suy nghĩ, rời đi sân sau, đi tới tiền đỉnh, mở ra cửa lớn, liền coi như là y quán kinh doanh. Bất quá so với bình thường loại kia rất nhanh liền sẽ có khách nhân tới cửa tình huống, hôm nay lại có vẻ vô cùng quặn cũng é, có lẽ là bởi vì buổi tối hôm qua không ai dùng binh khí đánh nhau. Nói đến, đám kia mỗi lúc trời tối đều dẫm nóc phòng làm cho người không nỡ ngủ ra hỏa rốt cục yên tĩnh, lắng nghe đại thất bại nguyên nhân tìm được. Phùng Tuyết sờ sờ cái cằm, nhàm chán ngồi ở sau cái bàn, hai tay chống lấy cái cằm, phân ra hơn phân nửa tâm thần bắt đầu luyện khí. Luyện khí hóa thần cũng không chỉ là chỉ có ngưng thần huấn luyện mà thôi, không ngừng đem tinh thần cùng ý chí quán chú tại chân khí bên trong, làm cho biến thành có chính mình tinh thần lạc ấn chân nguyên, lúc này mới có tư cách cùng truyền thống tu sĩ pháp lực phân cao thấp. Phùng Tuyết kinh lịch qua một lần luyện khí hóa thần quá trình, bởi vậy đồng thời không có cái gì ngưỡng cửa, trên lệch cũng liền chỉ là mài nước công phu. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi qua, an tĩnh võ lâm thành lại cho Phùng Tuyết một loại mưa gió sắp đến cảm giác áp bách. Kia đại khái chính là trong truyền thuyết, trước báo táp tiên tinh a. Sắc trời giống như cũng không quá tốt bộ dáng. Phùng Tuyết nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, rõ ràng còn là giữa trưa, sắc trời cũng đã mờ nhạt, trên trời mây đen mặc dù cũng không nồng hậu dày đặc, nhưng trời mưa lại giống như đã khó mà tránh khỏi. Lại chờ trong chốc lát, ngoài cửa thậm chí nổi lên gió lớn, không bao lâu liền có hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung rơi xuống. Cuối thu nước mưa luôn luôn ngoài ý muốn rất lạnh, vẹn vẹn không đến nửa khắc đồng hồ công phu, nhiệt độ không khí cũng đã hạ xuống 5 độ trái phải. Xem ra cũng sẽ không có người đến. Phùng Tuyết đóng lại y quán cửa lớn, nhưng không có về sân sau, mà là tựa ở bên giường, bắt đầu liền tí tách tiếng mưa rơi, nhìn lên sách. Bởi vì ngộ tính giảm giá trị quan hệ, Phùng Tuyết cũng không tiếp tục học tập kia bản kiếm pháp ý tứ, mà là trực tiếp mở ra kỹ năng bảng, bắt đầu từ trạch tri thức kỹ năng bên trong lục soát mạn gạ đi ra nhìn. Không có cách, đầu năm nay có thể nhìn sách ngoài ý muốn ít, cũng không phải là y ấn thuật cũng thất truyền, mà là bởi vì năm này cảnh, mở tiệm sách thuần túy bồi thường tiền. Nếu không phải như thế, Phùng Tuyết cũng không biết muốn mua bản sách lịch sử đều cùng đường mặt lộ. Ầm ầm. Nương theo lấy chói mắt ánh chớp, một đạo sấm rền tùy theo ở bên thai nổ vang, Phùng Tuyết nhưng không có quan tâm cái kia tiếng sấm ý tứ, bởi vì hắn bên thai vang lên lần nữa cái kia đáng chết xúc sắc cầm thanh, hơn nữa còn là hai cái. Phúc duyên, 7482, thành công. Điều tra, 143, đại thành công. Ngay tại cái kia tia chớp rơi xuống một cái mắt, ánh mắt của ngươi tựa hồ quét đến một bóng người. Làm sao nhắc nhở như thế mơ hồ? Đây quả thật là đại thành công. Phùng Tuyết nhìn chăm chú hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng ảm đạm sắc trời cũng đã lớn giống như chút nước mưa to nhường tầm nhìn hạ xuống đến một cái gần như cao độ cận thị lấy mắt kiếng xuống trình độ, cái này khiến Phùng Tuyết nhăn lại lông mày. Phúc duyên thành công cùng điều tra đại thành công mới cho ra manh mối, cần phải sẽ không là cái gì không quan trọng sự tình. Phùng Tuyết nói thầm trong lòng một tiếng, hay là giữ vững tinh thần, từ trước bàn đứng lên, ba chân bốn cẳng tới cửa, nương theo lấy cửa lớn đẩy ra, lập tức có lượng lớn nước mưa bị gió lớn thổi vào trong phòng. Phùng Tuyết đem chân khí vận tại mắt hiếu, kết lực ở màn mưa bên trong tìm kiếm cái kia cái gọi là thân ảnh. Hắn đồng thời không có sử dụng chiếu sáng loại pháp thuật hoặc là phù lục, bởi vì ai cũng không biết thân ảnh kia rốt cuộc là địch hay bạn. Bất quá rất nhanh, hắn liền tìm được một cái hư hư thực thực mục tiêu, kia là một cái khoảng cách bản thân y quán cửa ra vào bất quá 20 mấy mét, nhưng lại rất khó liếc mắt phát hiện thân ảnh, bởi vì lúc này bóng người kia chính nằm dạp trên mặt đất. Nếu không phải Phùng Tuyết những năm này giải phẫu thi thể thực sự là đủ số, thật đúng là không nhất định có thể liếc mắt nhìn ra trên mặt đất cái kia một đống đen như mực đồ chơi là cái người. Bước nhanh đi ra phía trước, mặc dù rất nhạt, nhưng cái kia cố mùi máu tươi dù là xen lẫn trong nước mưa, cũng vẫn như cũ có thể bị nghe được. Bị thương rất nặng. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia cơ hồ xuyên thấu xương bả vai mũi tên, cùng với trải rộng thân thể vết đao, trong đó một đạo thậm chí từ lông mày cốt bên trên xẹt qua, chỉ kém nửa tấc sẽ gặp thương tới ánh mắt. Lúc này người này đồng thời không có triệt để hôn mê mà là quật cường mở to hai mắt, dù là quanh người nước động đã bị máu tươi của nàng nhuộm đỏ, nhưng nàng như cũ không nguyện ý như vậy hai mắt nhắm lại. Rất tốt cầu sinh dục. Phùng Tuyết nhìn xem nàng cái kia một đôi cùng thuần chủng hồng hoang nhân tộc khác biệt xanh lam hai con người, đồng nhiên ngồi xổm người xuống, đem đối phương chặn ngang ôm lấy, mặc dù loại này mẫn cảm thời điểm đem một cái hiển nhiên lai lịch không nhỏ người bị thương mang về nhà bên trong là chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng hắn đến cùng là cái thầy thuốc, mà đối phương trên thân rất có thể có cái kia đại thành công ban thưởng. Ân, tuyệt đối không phải là bởi vì đây là cái đen dài thẳng mỹ thiếu nữ. Chương 350, thiếu nữ. Chương 351, thiếu nữ. Cuối cùng là bị bao nhiêu người đuổi theo chém a? Phùng Tuyết đem thiếu nữ đặt ở trên giường bệnh, đi trước phòng bếp tòa một siêu nước, lúc này mới bắt đầu xử lý cái kia đủ loại kiểu dáng vết thương, chủ yếu phiền phức, là được cái kia cơ hồ xuyên qua vai mũi tên. Thứ này lực sát thương xuyên qua tổn thương hay là tiếp theo, mấu chốt là một chút ác độc gia hỏa sẽ cố ý bôi lên với vật, nếu là vẹn vẹn đem nó lấy ra, không được bao lâu liền biết lây nhiễm, đến lúc đó coi như cứu trở về, cánh tay này cũng không cách nào muốn. Lấy ra giải phẫu bao, thuần thục tiến hành làm sạch vết thương, trừ độc, thuận tiện vẫn không quên lấy điểm huyết tiệt mạch phương pháp, phong bế khí huyết, tránh bởi vì kịch liệt đau nhức gây nên dãy rủa. Mũi tên lấy ra, xung quanh thịt thối cũng đã loại bỏ, Phùng Tuyết lấy ra Long Tiên thảo, phối hợp mấy loại đi hữu sinh cơ thảo dược cùng nhau đập nát, nấu chín, điều ra một loại màu đen dược cao, thoa lên trong vết thương. Xử lý tốt phiền toái nhất thương thế, nguyên bản màu trắng cái chăn đã bị nhuộm đỏ hơn phân nửa, Phùng Tuyết đi phòng bếp nâng đốt tốt nước sôi, một bên làm sạch vết thương, một bên đem cái kia to to nhỏ nhỏ vết thương vá kín lại. Cái này một vá không sao, Phùng Tuyết phát hiện trên người nàng chí ít có 7 loại khác biệt vết đao, kiếm thương vượt qua 4 loại, thậm chí còn có cùn khí cùng ám khí, nói một cách khác, nàng ít nhất là bị mười mấy người đuổi theo chém thành dạng này. Mà lại, những vết thương này bị ướt đẫm quần áo bao khỏa quá lâu, biên giới đều đã trắng bệnh, thậm chí liền máu đều không thế nào lưu, bị thương thành dạng này, thế mà còn có thể kiên trì chạy đến nơi đây, cô nương này cầu sinh dục cùng ý chí lực đều rất mạnh a. Phùng Tuyết đối với ý chí kiên định người từ trước đến nay ôm lòng hảo cảm, động tác trên tay cũng không khỏi nhanh thêm mấy phần. Mà lấy Phùng Tuyết 78 điểm toàn khoa y thuật, phối hợp thời đại này chẳng phải khoa học dược liệu cùng pháp thuật, cũng tiêu xài trọn vẹn một canh giờ mới cuối cùng đem cái này nhìn qua giống như là một cái bị trà đạp đến triệt để sụp đổ bút bê vải vậy thiếu nữ một lần nữa may vá. Cuối cùng dùng ấm áp khăn lông ướt cẩn thận đem bởi vì khâu lại cùng cắt chém mang tới thống khổ mà rỉ ra mồ hôi lau khô, Phùng Tuyết lấy ra băng vải băng bó lại, cũng không lâu lắm, một cái chỉ lộ ra một con mắt cùng dải rác tóc dài mùm mì liền hoàn thành. Hô, dạng này đều có thể cứu trở về, còn rất có cảm giác thành tựu. Phùng Tuyết lấy ra lò lửa nhỏ bắt đầu nấu chế canh sâm, mặc dù nói là cứu trở về, nhưng trên thực tế cũng chỉ là đem thương thế tiến hành thích đáng xử lý mà thôi, có thể hay không sống sót, còn phải xem vật khí. Bổ huyết bổ khí nước thuốc ở trong bình thuốc chậm rãi lan lộn, thiếu nữ nguyên bản kiệt lực đánh tới tinh thần đầu cũng rốt cục hề vải xuống tới, con mắt màu xanh lam bên trong, thần thái dần dần ảm đạm, Phùng Tuyết vội vàng vô vô nàng đối lập hoàn hảo má trái. Đừng ngủ, lại chống đỡ một lúc, uống thuốc ngủ tiếp. Thiếu nữ không có mở miệng, chỉ là cố gắng nghiêng đầu, nhường trong mắt nhắm ngay Phùng Tuyết, cho tới bây giờ, thiếu nữ dù là bị Phùng Tuyết cắt ra vai, cắt đi thì tối, cũng không có phát ra một điểm âm thanh, cái này khiến hắn hoài nghi này lại sẽ không là cái nhỏ câm điếc. Không bao lâu, nước thuốc nấu xong, thiếu nữ cũng đã mất đi ý thức, rơi vào đường cùng, Phùng Tuyết đẩy ra miệng của nàng, ngón tay chống đỡ nàng bên gáy động mạch, nương theo lấy khí huyết lực lượng rót vào, khí huyết điều khiển thuật phát động, những cái kia cơ bắp, xương cốt, mềm tổ chức bắt đầu có thứ tự vận động, ở Phùng Tuyết phụ trợ dưới đem trọn bát nước thuốc uống vào. Được rồi, có thể hay không sống sót xuống tới liền xem ngươi mạng. Phùng Tuyết một lần nữa đem thiếu nữ chặn ngang ôm lấy, đem nó đưa đến hậu viện một gian phòng trọ, thiếu nữ này có thể bị mười mấy người vây công, chỉ sợ có lai lịch lớn, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Bất quá cũng không biết là phúc duyên thành công hay là điều tra đại thành công ban thưởng, tóm lại một đêm này lộ ra gió êm sóng lặng, mặc dù ngoài phòng rơi xuống mưa xối xả thời điểm dùng cái này hình dung từ có thể có chút không thích đáng, nhưng ít ra cả đêm đều không có người kỳ quái tiếp cận y quán. Mưa ròng rã dưới một đêm, thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng ban mai sắt một loại cùng xuyên thấu qua tầng mây, một lần nữa vẩy vào tràn đầy nước đọng trên mặt đất. Phùng Tuyết mang theo gậy gỗ ở trong viện luyện trong chốc lát kiếm, đợi đến thể lực tiêu hao hết bảy thành, lúc này mới dừng lại động tác, quay người rửa mặt, ăn bữa sáng, lại đầu chút cháo loang đi vào phòng bệnh. Bất quá cửa vừa mở ra, Phùng Tuyết lông mày là được nhíu một cái, vốn nên thành thành thật thật nằm ở trên giường thiếu nữ, thế mà mất tung ảnh. Không đúng, loại thương thế này hẳn là không biện pháp tùy tiện di động mới đúng. Phùng Tuyết đem bữa sáng để ở một bên trên bàn thấp, không đợi hắn làm cái gì, đột nhiên có một cây đứt gãy một gốc dạ chống đỡ hắn cổ. Ngươi là ai? Ta tại sao lại ở chỗ này? Âm thanh lãnh đạm, thanh tịnh, nhưng lại mang theo một cỗ sát ý ngưng tụ, Phùng Tuyết khẽ nhíu mày, ngón tay đã nắm trong tay áo thiết giáp phủ, trên mặt cũng là nghiêm mặt nói: "Ngươi buổi tối hôm qua đổ vào cửa nhà ta đem ngươi kiếm về, ta nhớ được ngươi lúc đó còn tỉnh dậy, làm sao?" "Không nhớ sao?" "Ừm." Thiếu nữ vô lực buông thõng một cánh tay, trong tay kia đứt gãy một gốc dạng nhưng không có rời ý tứ, nàng suy tư thật lâu, mới cuối cùng vơ vét ra một chút mảnh vỡ ký ức, "Thương thế của ta là trị cho ngươi tốt. Ngươi là cái gì cứu ta?" "Ta là cái thầy thuốc cứu người cần lý do sao?" Phùng Tuyết một mặt chính khí nói, so với cái này, ngươi tốt nhất nằm lại trên giường, mặc dù ta đối với mình khâu lại kỹ thuật rất có tự tin, nhưng ngươi như thế động mà nói, cũng vẫn là sẽ băng liệt. Thiếu nữ do dự chỉ chốc lát, rốt cục buông lỏng tay ra bên trong một gốc dạ, tinh thần buông lỏng, cả người liền có sủi lơ xuống tới tư thế. Phùng Tuyết lập tức đưa nàng phụ lại, một lần nữa ôm trở về giường bệnh, điều chỉnh một cái gối đầu, nhường nàng nửa tựa ở đầu giường, lúc này mới bưng tới cháo trắng nói: "Ăn chút đi, trong cháo thêm chút thảo dược, mặc dù mùi vị có điểm lạ, bất quá bổ huyết hiệu quả rất không tệ." "Ừm." Thiếu nữ tựa hồ là muốn tiếp nhận chén cháo, nhưng cái kia tay run rẩy lại ngay cả giơ lên đều tốn sức, Phùng Tuyết thở dài, dứt khoát từng muỗng đút, đồng thời không làm che giấu dò thăm. "Ngươi tên gì ta liền không hỏi, chí ít nói cho ta ngươi là bị cái gì thế lực truy sát, có hay không bị theo tới bên này?" "Đều giết sạch." Thiếu nữ lạnh lùng xông ra bốn chữ, sau đó suy tư một chút, mới nói: "Cần phải." "Cái gì thế lực không thể nói sao?" Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu lông mày, thiếu nữ cũng là lắc đầu. "Không có thế lực, chỉ là cựu gia liên hợp mà thôi." "Cựu gia, còn liên hợp?"

Ngươi thương thế kia có 2-3 ngày đi, làm sao hiện tại mới đến? Đừng đề cập. Cái kia họ Lý quả thực nên giết. A, đau. Ngươi điểm nhẹ. Lão Lưu nói xong, đông nhiên gào lên đau đớn một tiếng, Phùng Tuyết cũng là mang theo một cây tiểu đao, không hề cố kỵ đem từng đầu đã mục nát thịt băm cắt xuống, hoàn toàn là một bộ giết người thầy thuốc sắc mặt, ngại thương ngươi liền đi nhà khác. Không thương, không thương. Lão Lưu lập tức ngậm miệng, một lát sau, giống như là phân tán lực chú ý, lại nói, trước đó vài ngày chúng ta tra được một cái trên giang hồ có tên dùng kiếm hảo thủ vừa vặn xuất hiện ở Võ Lâm thành phụ cận, ngươi nghĩ à, lúc này, trong kiếm cao thủ ở Võ Lâm thành phụ cận, vậy khẳng định có hiểm nghi a, chúng ta liền. Ta hỏi ngươi thương thế kia làm sao hiện tại mới đến trị? Phùng Tuyết liếc mắt, áp đặt hạ đủ có dài nửa ngón tay thì não, cuối cùng nhìn thấy có máu tươi chảy ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão Lưu nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình, cũng có chút buông lỏng một chút, lập tức nói, còn không phải cái kia họ Lý. Tên kia chính là cái nên giết thiên đao lang băm. Dưới mưa lớn như vậy, lão tử chịu một đao, hắn liền tùy tiện lên cho ta một chút gói thuốc hai lần, liền nhường ta tiếp tục bắt người, ta đại tùy nói tụ. Tóm lại ta cảm thấy hắn không đáng tin cậy, cho nên vừa trở về liền đến tìm ngươi. Được thôi. Lão Lưu nói họ Lý hắn cũng biết, là Võ Lâm thành quân coi giữ quân ý, am hiểu thời gian chiến tranh xử lý. Thế nhưng là cái này thời gian chiến tranh xử lý là cái gì khái niệm đâu? Nó không phải là chăm sóc người bị thương, không phải là trị bệnh cứu người, mà là nhường binh sĩ bằng nhanh nhất phương thức khôi phục một bộ phận sức chiến đấu. Chú ý, là khôi phục sức chiến đấu, mà không phải khôi phục thương thế, đơn giản đến nói, ở vết thương không ngừng chảy máu tình huống dưới, bình thường thầy thuốc sẽ khâu lại, bó thuốc, đồng thời khuyên bảo trong thời gian ngắn đừng dùng lực vân vân, mà loại này chiến trường thầy thuốc sẽ trực tiếp dán lên chút cầm máu, giảm đau rực dán, sau đó dụng lực gói kỹ liền để hắn tiếp tục lên trận chiến đấu. Trên chiến trường, làm như vậy không gì đáng trách, bởi vì tiền tuyến đồng thời không có quá nhiều thời gian cho người khâu lại vết thương, một cái quân y cũng không khả năng chiếu cố tới nhiều như vậy người bị thương, chỉ cần hồi phục nhất định sức chiến đấu, chờ giết lùi địch nhân về sau tự nhiên có thời gian chậm rãi trị liệu. Nhưng vấn đề ngay tại ở loại này đuổi bắt hành động bên trong còn như thế làm, liền có chút xem mạng người như cỏ rác hiểm nghi. Bất quá cũng thua thiệt có mấy cái này không đem binh sĩ mạng làm mạng quân y gì, Phùng Tuyết cái này chỗ khám bệnh mới có thể có nhiều như vậy làm ăn. Chương 352, lễ vật. Chương 353, lễ vật. Lão Lưu thương thế cũng không phức tạp, vẹn vẹn chính là thụ thương phía sau kéo phải có điểm lâu mà thôi. Bất quá tổn thương hắn người kia chỉ sợ là cái nghiêm chỉnh kiếm hiệp, binh khí bên trên đồng thời không có bôi cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, lại thêm trong quân cái gọi là kim sắc dược, nói trắng ra chính là vôi thêm một chút ngưng đau, cầm máu thuốc bột, xác thực có không tệ đi mục nát tác dụng, lúc này mới chống đến bây giờ còn chưa gây nên xấu huyết chi loại triệu chứng. Một lần nữa đắp lên long tiên thảo đánh thành dược dán, Phùng Tuyết tay chân lưu loát băng bó lại, sau đó mới nói, ta cho ngươi mở chút thuốc ngươi trở về dán, mỗi ngày uống một lần, kết vảy trước không thể thấy nước, kết vảy phía sau cũng ít đụng, 3 ngày qua một lần. Một tuần không sai biệt lắm liền có thể dùng sức. Được rồi. Lão Lưu cảm thụ được từ chết lặng cùn đau nhức biến thành nhói nhói cánh tay, trên mặt lại lộ ra thần sắc mừng rỡ, dù sao cũng là làm nhiều năm lão binh, làm sao lại không rõ đây là cánh tay bảo trụ rồi. Không nói nhảm, lập tức từ trong ngực móc ra túi tiền, thanh toán tiền xem bệnh, lại giao một bút dược phí, mà liền tại hắn chuẩn bị đi lấy thuốc thời điểm, Phùng Tuyết bên thai lại một lần nữa nhớ tới xúc sắc cấm thanh. Lão Lưu tựa hồ cảm thấy chút tiền này không đủ để biểu đạt hắn lòng biết ơn, nhưng hắn lại không nỡ cho thêm tiền xem bệnh. Thế là bắt đầu suy nghĩ có làm được cái gì không lên nhưng lại có thể đem ra được lễ vật. Qua một cái phúc duyên. Phúc duyên 3682, thành công. Lão Lưu quyết định đem trước đó hành động bên trong ngẫu nhiên có được đồ vật tặng cho ngươi xem như tạ ơn. Phùng Tuyết liếc một khỏe mắt sắc bảng, đã thấy Lão Lưu bỗng nhiên dừng bước lại, do dự một chút, mới đưa tay nhét vào trong túi, móc ra một khối chỉ có hộp diêm lớn nhỏ màu trắng khối vuông nhỏ. Phương này khối bên trên mang theo điện hình kim loại sáng bóng, nhưng toàn thân trắng loãng, nhìn qua phi thường hài hòa, nhưng trên thực tế nhưng lại cho người ta một loại tràn ngập mâu thuẫn cảm giác. Bởi vì mặc dù có bạch kim, bạch ngân loại hình cách gọi, nhưng trên thực tế, chúng cũng không phải là màu trắng, mà thuần trắng vốn là phản xạ tất cả có ánh sáng màu phổ, bởi vậy cũng không nên hiện ra cái gì kim loại sáng bóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, dạng này một khối màu trắng tinh kim loại lại xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt, tựa hồ tại khiêu chiến phạm vi hiểu biết của hắn. Ngươi thấy siêu việt chính mình thường thức tạo vật, tiến hành một lần đạo tâm giám định, thành công giảm không, thất bại giảm 1d4, đồng thời thu hoạch được giống nhau chỉ số thần thoại tri thức. Đạo tâm 1986, thành công. Phùng Tuyết nhìn xem vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua kim loại liền tiến hành đạo tâm giám định, sắc mặt có chút đen, mà Lão Lưu nhưng thật giống như không phát giác gì nói. Đây là trước đó truy sát kiếm khách kia lúc lấy được, lúc ấy có người vận khí tốt, một mũi tên bắn trúng hắn túi co lại vật, đồ vật bên trong tất cả đều nổ ra đến, thứ này vừa vặn bay đến trước mắt ta liền cho giấu lại, mặc dù nhận không ra là cái gì, nhưng hẳn không phải là phàm vật, liền đưa cho Phùng thầy thuốc xem như tạ lễ. Phùng Tuyết không có chối từ, không cần nói là giang hồ khách hay là trong quân người, đều hiểu cùng một tên thần y tạo mối quan hệ tầm quan trọng. Bởi vậy thường xuyên sẽ ngoài định mức đưa chút lễ vật, Phùng Tuyết cũng cơ bản đều biết nhận lấy, chớ nói chi là trước mắt cái đồ chơi này còn để hắn qua một lần đạo tâm giám định. Lão Lưu lại hàn huyên vài câu, liền rời đi y quán, mà Phùng Tuyết thì là cầm khối kia thuần trắng kim loại yên lặng xuất thần, trong lòng thậm chí sinh ra chẳng lẽ thế giới này còn có quái vật thợ săn không thành kỳ hoa ý nghĩ. Dù sao bao quát hắn trạch tri thức ở bên trong, từng có thuần trắng kim loại loại vật này, giống như cũng chính là quái vật thợ săn hệ liệt đi. Liên cái này, hay là bởi vì quái vật thợ săn hệ liệt vật phẩm đều chỉ là một cái giản lược đồ tiêu, nếu không loại này màu trắng kim loại đều không cách nào xây mô hình. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải là cái gì thế gian đồ vật, chẳng lẽ bọn họ tìm tới kiếm hiệp thật là người thư sinh kia? Lại hoặc là cái gì khác kiếm tiên hàng ngũ? Phùng Tuyết vuốt vuốt cái này cũng không tính lớn màu trắng kim loại, nghĩ nghĩ bỗng nhiên nói: "Công học, tự động thất bại, không thuộc về công học phạm chủ sao?" Phùng Tuyết mày nhăn lại, đây quả nhiên không phải là cái gì vật tầm thường, không do dự, nói thẳng: "Huyền học, ngươi cần tiến hành một lần căn cứ vào trình độ khó khăn huyền học phán định mới có thể giám định ra kiện vật phẩm này lai lịch. Huyền học, khó khăn 13-15, thành công. Ngươi từ nhan sắc, trạng thái các phương diện, đánh giá ra cái này rất có thể là bách luyện canh kim." Bách luyện canh kim. Phùng Tuyết mở ra nhân vật bảng, ấn mở huyền học, bắt đầu lấy từ mấu chốt lục soát, cuối cùng là tìm được đối lập điều mục. Phức tạp cô đọng phương pháp cái gì liền không nói, nói ngắn gọn, đây chính là thông qua thu thập thiên hạ canh kim chi khí ngưng tụ thuần túy kim tính vật liệu, nó sắc là trắng, sắc bén kiên cố, có thể cường hóa luyện thể thần thông, bất quá càng nhiều vẫn là bị dùng cho rèn đúc bản mệnh pháp bảo. Đặc biệt là kiếm loại pháp bảo chỉ cần gia nhập một khối bách luyện canh kim, liền có thể đem kiếm nhuệ khí tăng lên tới một cái tiếp cận linh bảo trình độ. Khuyết điểm thì là quá mức xuất sắc, cũng không đủ kiếm đạo tu vi rất khó điều khiển. Kiếm lời. Phùng Tuyết lập tức cảm thấy dù là tiếp nhận một lần đạo tâm giám định phong hiểm cũng không thua thiệt, bất quá thứ này lấy trước mắt hắn trình độ đến nói, còn xa xa không đến sử dụng thời điểm, thế là quay người đi vào hậu viện, mở ra hốc tối, đem nó cùng cái kia thanh ngọc tiểu kiếm đặt ở một chỗ. Chỉ là cái này vừa để xuống lại khó lường, Phùng Tuyết chỉ thấy cái kia bách luyện canh kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, sau đó hóa thành một tia sáng trắng, rót vào thanh ngọc tiểu kiếm bên trong, rõ ràng danh xưng chỉ cần tăng thêm một điểm sẽ gặp lộ hết ra sự sắc bén thần kim. Lúc này nhưng thật giống như học cặn bã trước kỳ thi tốt nghiệp trung học đêm mới bắt đầu đột kích ôn tập đồng dạng, không thể tóe lên nửa điểm gợn sóng. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia như cũ lẳng lặng nằm ở trong tối cách dưới đáy thanh ngọc tiểu kiếm, trên mặt lộ ra khó mà miêu tả biểu tình. Cái này hốc tối bên trong cũng không phải là chỉ có thanh ngọc tiểu kiếm mà thôi, nhưng vật phẩm khác, không cần nói là ngân phiếu hay là châu báu, lại hoặc là cái kia mấy khỏa có tới 500 năm năm sâm núi, đều không có nửa điểm vấn đề. Không đúng. Phùng Tuyết có điểm nhẹ một lần chính mình tiểu kim cố, chợt phát hiện trước kia một vị nào đó người bệnh tiện hắn nhiễm kỳ quái khí tức mảnh vỡ pháp bảo bên trên, loại kia để hắn ẩn ẩn cảm thấy có mấy phần tim đập nhanh khí tức cũng biến mất. Tiểu kiếm này quả nhiên có con đường, thư sinh kia thế mà đem loại vật này tùy tiện tặng người. Phùng Tuyết nhíu mày, đối với kiếm phôi sử dụng huyền học, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Huyền học phán định tự động thất bại, thứ này đã không phải là huyền học có thể lý giải đồ chơi, chẳng lẽ vẫn là cái gì linh bảo hay sao? Phùng Tuyết trầm mặt, trong lòng lại ẩn ẩn có một chút ý nghĩ, trên núi kia yêu quái nói nó là kiếm phôi, hiện tại nó lại nuốt bách luyện canh kim, chẳng lẽ hay là loại kia có thể thôn phệ đủ loại thiên tài địa bảo tự hành tiến hóa vũ khí. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết rốt cục làm ra quyết định, mang tâm tình thấp thỏm nói: "Thần thoại tri thức phán định. Thần thoại tri thức 47-34, thất bại. Ngươi đồng thời không có đạt được liên quan tới kiện vật phẩm này tin tức tương quan." Chương 353, danh hiệu. Chương 354, danh hiệu. Đối với kiếm phôi giám định thất bại, Phùng Tuyết đồng thời không có quá nhiều để ý, bởi vì coi như không biết cụ thể công dụng, chí ít cũng rõ ràng cái này kiếm phôi là hấp thu kim tính thần vận, hoặc là dứt khoát chính là thiên tài địa bảo đến trưởng thành. Về phần tại sao khẳng định là trưởng thành, nói đùa, cái đồ chơi này gọi kiếm phôi hài, cái gì gọi là kiếm phôi, tên như ý nghĩa chính là có thể trưởng thành thành kiếm phôi thai. Đã như vậy, nó nuốt mất bách luyện canh kim nguyên nhân còn dùng cân nhắc sao? Có lẽ đút đầy đủ thiên tài địa bảo về sau có thể trưởng thành là một cái tuyệt thế bảo kiếm. Phùng Tuyết trong lòng nghĩ như vậy, cầm lấy thanh ngọc tiểu kiếm thử hướng bên trong rót vào chân khí. Hồng hoang pháp tắc là ngươi không biết một kiện đồ vật có làm được cái gì thời điểm hướng bên trong rót vào điểm năng lượng liền đúng rồi. Chỉ là Phùng Tuyết cái kia đang tìm luyện khí hóa thần ngưỡng cửa chân khí đang tràn vào thanh ngọc tiểu kiếm về sau, nhưng không có nửa điểm phản ứng, thật giống như nó chỉ là một cái bình thường vật phẩm trang sức mà thôi. Phùng Tuyết nhíu mày, rất có điểm không tin tà ý tứ, đem chính mình thần niệm cũng dò xét tới. Trên thực tế, sớm tại lúc trước yêu quái kia nói ra kiếm phôi danh tiếng về sau, hắn liền thử dùng thần niệm từng điều tra, nhưng lúc đó đồng thời không có cái gì phát hiện, hiện tại thử lại cũng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, muốn nhìn một chút có thể hay không ở nuốt ăn bách luyện canh kim về sau phát sinh biến hóa gì thôi. Chỉ là thần niệm vừa mới dò xét đi lên, thanh ngọc tiểu kiếm còn chưa kịp có động tĩnh gì, bên hai lại trước vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại, ngươi thử dùng thần niệm kiểm tra trong tay kiếm phôi, tiến hành một lần ngộ tính giám định, nhìn xem ngươi là có hay không có thể phát hiện cái kia biến hóa rất nhỏ. Ngộ tính 46-69, thành công. Ngươi cảm giác bén nhạy tựa hồ phát giác được cái gì. Nương theo lấy phán định thành công, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy tinh thần của mình bị thay đổi nhỏ vô số phần, sau đó trong đó một phần tựa hồ sinh ra kỳ quái phản ứng. Phản ứng này vốn là như thế không đáng chú ý, nhưng ở bàn tay vàng tăng thêm phía dưới, cho dù là mảy may cải biến, đều biết biến nhất là dễ thấy. Đây là Phùng Tuyết cảm thụ được cái kia một tia thần niệm biến hóa, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn thần niệm ở cùng tiểu kiếm cộng minh, nhưng loại này cộng minh cũng không phải là phát sinh ở hết thảy thần niệm bên trong, mà là chỉ có như vậy một tia, tại phát sinh lấy rất nhỏ rung động. Đây là Phùng Tuyết rút khỏi thần niệm, cẩn thận phân biệt lấy cái này một tia thần niệm khác biệt. Sau một lát, hắn rốt cục có đại khái ý nghĩ. Đây là chính mình luyện tập cơ sở kiếm pháp về sau, nhiễm phải một tia kiếm ý thần niệm. Nơi này kiếm ý cũng không phải là trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia có thể chạm thiên địa, có thể diệt chúng sinh siêu cấp hắc, mà là Phùng Tuyết dựa theo cái này tia thần niệm trạng thái, chính mình đặt tên, ý là mang theo kiếm cảm giác ý chí. Đơn giản đến nói, chính là đang không ngừng học tập một chuyện nào đó quá trình bên trong, trạng thái bản thân cũng nhận ảnh hưởng tình huống, thật giống như truy dùng lâu thấy cái gì đều nghĩ nện một cái chủng loại kia cảm giác. Luyện khí phương pháp tiến giai luyện khí hóa thần ngưỡng cửa, là được rèn luyện ý chí, đem nó cùng chân khí dung hợp, nhường nội khí mang lên dấu ấn tinh thần của chính mình, mà kiếm ý này hẳn là ở cái này hơn 1000 năm đến, thế gian luyện khí sĩ khai phát ra, rèn luyện ý chí phương pháp. Cung tiểu kiếm này cộng minh tiền đề, là thông qua không ngừng luyện tập cơ sở kiếm pháp, nhường tự thân ý chí nhiễm kiếm cảm giác. Loại này phương pháp tu hành là Phùng Tuyết ta quyền không có, bởi vì muốn nhường ý chí biến thành vật gì đó hình dạng, không hề chỉ là trường kỳ sử dụng thật sao đơn giản, đơn thuần đánh quyền, coi như đánh cái mấy chục năm, cũng sẽ không để ý chí thu hoạch được nắm đấm tư thái, cái này một tia kiếm ý hình thành, chính là kinh lịch không biết bao nhiêu năm, bao nhiêu đời người tổng kết, mới rốt cục hoàn thiện đi ra kết quả. Nói cách khác, cái này Thanh Ngọc tiểu kiếm, kỳ thật có thể xem là cơ sở kiếm pháp tu hành có thành tựu phía sau mới có thể sử dụng chuyên môn pháp bảo, nhưng cái kia cao đỉnh trên núi yêu quái lại muốn nó làm cái gì đây? Nó dù thế nào cũng sẽ không phải thư sinh kia đồng môn a. Phùng Tuyết một chán cây nấm, chỉ có thể tạm thời suy đoán cái này kiếm phôi có lẽ còn có tác dụng khác, nhưng không có truy đến cùng. Chờ hắn đem cơ sở kiếm pháp luyện thành, còn lại cần phải liền có thể hiểu rõ. Một lần nữa đem Thanh Ngọc tiểu kiếm thả lại hốc tối, Phùng Tuyết xác nhận không có vết tích về sau, mới một lần nữa rời phòng, tiếp tục về trước đài ngồi xem bệnh. Hắn căn bản liền không lo lắng có người dám thừa dịp hắn không đang trộm đồ vật. Người tên, cây có bóng, ở cái này võ lâm thành, trộm hắn đồ vật người, liền thủ tiêu tang vật đều không có chỗ đi. Đi nha, mặc dù nói thì nói như thế, Phùng Tuyết sẽ tới tiền sảnh thời gian hay là kiểm tra một chút, ừ, quả nhiên không ai. Tùy ý từ nhân vật bảng bên trong bắt một bản mạng gạ, trạch tri thức, Phùng Tuyết một bên nhìn, một bên chờ đợi một vị khách nhân, bất quá thẳng đến lúc chạm vào tối, như cũ không có chờ đến người thứ hai. Hôm nay trước hết đóng cửa đem. Phùng Tuyết đóng lại y quán cửa lớn, phủ lên chốt cửa, quay người đi hướng phòng bếp, trong lòng cũng là có chút phiền muộn, nếu là lại không có làm ăn, hắn thiếu không được liền được tái xuất giang hồ. Cũng không phải nói hắn sợ hai trong giang hồ có cái gì cự ngạc đem hắn ướt, mà là bởi vì hắn năm đó xông ra danh hiệu thực sự là có chút xấu. Tại sao lại là cháo trắng a? Trạng vào tối, Tiểu Ngọc ăn trong chén lộ ra mùi lạ cháo thuốc, trên mặt lộ ra ghét bỏ thần sắc, Phùng Tuyết cũng là liếc mắt nói: "Thỏa mãn đi, ngươi bây giờ trạng thái thân thể, ta cho ngươi ăn khối thịt, ngươi đêm đó liền mất rồi." Khoa trương như vậy sao? Ta cảm thấy ta trừ có chút mệnh lực bên ngoài, không có vấn đề gì a. Mặc dù vết đau rất sâu, nhưng cũng đều là vết thương da thịt mới đúng, không có thương tổn đến nội tạng a. Tiểu Ngọc nói thế nào đều là người giang hồ, cái gọi là y võ không phân biệt, nàng đối với mình thân thể trạng thái vẫn còn có chút phán đoán. Phùng Tuyết nghe vậy cũng là khinh thường nói: "Là đem ngươi cứu trở về, bao quát Long Tiên thảo ở bên trong, có yêu tính dược liệu hết thể dùng 27 loại, trong đó càng là có 3 loại hổ lang chi dược đã đơn giản linh tính, ngươi vốn là huyết thống không thuần, hiện tại ăn thịt mà nói, đến lúc đó cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật ở bụng của ngươi bên trong mọc rễ nảy mầm cũng đừng trách ta." Tiểu Ngọc trừng trong mắt, tỉ mỉ quan sát một chút Phùng Tuyết, xác nhận hắn hẳn không phải là đang khoác lác về sau, đột nhiên rất ngoan ngoãn ăn lên cháo, thẳng đến một bát cháo thuốc ăn xong, mới đột nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết sinh tử từ ta ma đồng hứa tiên? Đừng đề cập cái này đáng chết xưng hảo." Phùng Tuyết trừng Tiểu Ngọc liếc mắt, hung ác nói: "Tiểu Ngọc nghe vậy, cũng là giống như nhìn thấy cái gì chân quý động vật đồng dạng, phối hợp nhẹ gật đầu. Trách không được, trước đó nghe ngươi nói mình gọi hứa tiên thời điểm ta liền suy nghĩ, thân ở Võ Lâm Thành, còn có thể đem làm bị thương loại trình độ kia ta cứu trở về, cũng chỉ có ngươi." Ngậm miệng: "Ta gọi Hứa Tiên, ma đồng cái gì có quan hệ gì với ta?" Phùng Tuyết ánh mắt sắc nhọn vô cùng, Tiểu Ngọc nhưng thật giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng vậy khởi sướng đốc, cùng lúc đó, Phùng Tuyết bên thai lại lần nữa vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Chương 354, Phúc Duyên đưa nha hoàn. Chương 355, Phúc Duyên đưa nha hoàn. Phúc Duyên, 45-82, thành công. Còn chưa chờ Phùng Tuyết nhìn một chút cái này ám ném đến tột cùng ném cái gì, liền nghe cái kia Tiểu Ngọc đống nhiên mở miệng nói: "Ngươi nơi này còn nhận người sao? Cái quỷ gì? Làm sao liền bỗng nhiên nhảy đến tìm việc làm rồi? Ngươi cái này cái gì nào đường về?" Phùng Tuyết trong lòng oán thầm, Tiểu Ngọc cũng là lộ ra một cái có chút lúng túng nụ cười nói: "Ta không có tiền, chả không nổi dự phí." "Nói đùa đâu? Có thể một người quật ngược mấy chục người cao thủ, chả không nổi dự phí?" Phùng Tuyết trừng trong mắt, không thể tin nhìn trước mắt tiểu nha đầu này, ai biết Tiểu Ngọc lại chỉ là gãi gãi trên mặt băng vải nói: "Hiện tại trên giang hồ cần phải cho là ta đã chết rồi, ta dự định mượn cơ hội này rời khỏi giang hồ, tự nhiên không tốt lần nữa lộ diện, không bằng liền nhường ta ở ngươi nơi này làm nha hoàn nữ đầu bếp, đền bù dược phí. Đừng nhìn ta là người trong giang hồ, quét vẩy chế biến thức ăn đều vẫn là có chút tự tin." Phùng Tuyết ánh mắt ở Tiểu Ngọc trên thân vừa đi vừa về đảo qua, dùng khỏe mắt quét nhìn liếc một khỏe mắt sắp bảng, xác nhận là Phúc Duyên thành công cho ra kết quả, trong lòng không khỏi thầm than. Nói đến Phúc Duyên so sánh của nó tuần hữu thuộc tính, chính là may mắn cùng mị lực hợp lại, cho nên ta đây thật ra là cùng loại với mị lực phán định. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ân cứu mạng không thể báo đáp, tiểu nữ tử nguyện cắn rơm cắn cỏ lấy báo đại ân. Nghĩ thì nghĩ, Phùng Tuyết đương nhiên cũng nhìn ra được cái này muội tử ít nhiều có chút tránh họa ý nghĩ, cân nhắc một cái phong hiểm, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng một cái chính mình bàn tay vàng. Không trải qua vội vàng không phải là mua bán, thế là trầm ngâm một lát sau, hắn mới nói: "Ngươi thiếu ta tiền thuốc men, nếu là ấn nha hoàn tiền công, tám đời cũng còn không lên, muốn dựa vào làm công trả nợ, ngươi sợ không phải đến đánh dấu văn tự bán mình." Phùng Tuyết lời nói này đến kia là không chút khách khí, Tiểu Ngọc nghe vậy sắc mặt cũng có vẻ hơi không tốt, bất quá nàng cũng rõ ràng Phùng Tuyết cũng không được giao giá trên trời, do dự một chút, nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, thăm dò tính mà nói: "Lớn không được, cho ngươi sờ tóc." "Thành giao." Phùng Tuyết không chút do dự một ngụm đáp ứng, làm cho Tiểu Ngọc đỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, quyết định của mình có phải là quá qua loa rồi. Tóm lại mặc kệ quá trình như thế nào, tóm lại Phùng Tuyết nhỏ y quán bên trong, nhiều một tên nha hoàn bốn. Mấy ngày phía sau, Phùng Tuyết y theo lệ cũ, ở trong viện luyện kiếm, rốt cục tốt lưu loát Tiểu Ngọc chợt xuất hiện ở trong viện, cầm một cây gậy trúc, cũng ở đó khoa tay. Lấy Phùng Tuyết ánh mắt đến xem, nha đầu này khiến cho cũng là một bộ kiếm pháp, nhưng phong cách lại cùng thư sinh kia cho hắn cơ sở kiếm pháp một trời một vực, cơ sở kiếm pháp đặc điểm là cân đối, giống như kiếm loại vũ khí này bản thân đồng dạng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì xông ra đặc điểm, nhưng cũng không có rõ ràng thế yếu, hoàn toàn là rèn luyện gân cốt, rèn luyện ý chí, rèn luyện pháp môn. Mà Tiểu Ngọc võ kỹ thì là thực sự kỹ thuật giết người, kiếm chiêu âm tàn, góc độ xảo trá, lợi dụng nữ tính thân thể mềm mại ưu thế, mỗi lần có thể từ đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ rút kiếm, ra kiếm, liền động tác của nàng mà nói, nàng am hiểu tất nhiên là đoạn kiếm, nhưng lại quả thực là cầm một cây sắp có dài 4 thước cây gậy trúc khoa tay, ước chừng chơi chính là trượng trúng kiếm loại hình vũ trang. Bất quá nói đến, ngươi không phải là muốn rời khỏi giang hồ sao? Phùng Tuyết ngừng tay bên trên động tác, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Ngọc nghe vậy, lập tức liếc mắt. Rời khỏi giang hồ dựa vào không phải là ẩn nấp, mà là thực lực, coi như không ở giang hồ, cũng muốn bảo trì trạng thái sẽ không ngã xuống, một phần vạn cửu gia tìm tới cửa, cũng phải có năng lực chiến đấu. Phùng Tuyết nghe cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế là dò hỏi: "Ngươi bình thường dùng cái gì vũ khí? Có cần hay không ta đi giúp ngươi làm một kiện? Cái này trên đường thợ rèn ta vẫn là rất quen." Trực tiếp định vũ khí có chút dễ thấy, có thể trực tiếp mua một thanh kiếm dài 1 thước 5, rộng 1 tấc đoạn kiếm, sau khi trở về ta sẽ tự mình cải tiến. Tiểu Ngọc không có chối từ, loại này liên quan đến thân gia tính mệnh đồ vật, sớm đi phối hợp cũng là chuyện tốt. Hai người tùy ý tán gẫu công phu, Phùng Tuyết thế mới biết, Tiểu Ngọc chỗ tu pháp môn là luyện khí sĩ một cái chi nhánh, gọi là Thiên Yêu luyện khí thuật, chỉ có tổ tông bên trong có hóa hình yêu tộc mới có thể tu hành, có thể ở luyện tinh hóa khí giai đoạn liền trực tiếp hấp thu tinh lực luyện hóa, mà không phải giống như truyền thống luyện khí thuật như thế, nhất định phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài đến thỏa mãn hóa khí cần thiết tinh nguyên. Chỉ là nói trở lại, tổ tông có đại yêu mà nói, tựa hồ cũng không cần cân nhắc luyện tinh hóa khí điểm kia chi tiêu mới đúng. Ngươi biết ngươi tổ tông là cái gì yêu vật sao? Phùng Tuyết hỏi ra một cái có chút thất lễ vấn đề, bất quá Tiểu Ngọc đồng thời không có cái gì phản ứng, chỉ là lắc đầu. Không biết, kỳ thật nếu không phải đôi mắt này, ta thậm chí cũng không biết tổ tông còn có yêu tộc. Phùng Tuyết lúc này ngậm miệng, cầm lấy kiếm lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập, nhưng trong lòng thì thầm nói chính mình suy nghĩ nhiều. Hắn vốn cho rằng Tiểu Ngọc cái này đại thành công đưa tới nha hoàn trên thân khả năng có cái gì kỳ kỳ quái quái ẩn tàng chi nhánh, hiện tại xem ra, bất quá cũng chính là cái bình thường có thể đánh một điểm tiểu nha đầu thôi. Nói không chừng tương lai sẽ có đầu mối gì đâu. Phùng Tuyết mình ngược lại là không đổi, luyện kiếm, làm nghề y, lột Tiểu Ngọc, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, phủ Doãn gặp chuyện sóng gió cuối cùng vẫn là dừng lại xuống dưới, nương theo lấy tân phủ Doãn thượng nhiệm, lúc trước phụ trách bảo hộ luôn phủ Doãn quan lại tất cả đều ăn trọng phạt, sự tình cũng liền như thế không giải quyết được gì. Mà nương theo lấy nghiêm trị đình chỉ, Phùng Tuyết mỗi lúc trời tối, lại bắt đầu nghe được cái kia động một tí ở trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui tiếng bước chân. Mà nương theo lấy trong đêm chạy loạn khắp nơi người gia tăng, Phùng Tuyết làm ăn cũng lại một lần nữa hưng thịnh, chỉ là Long Tiên Thảo nhưng lại không thể không đi tìm những thuốc kia thương nhập khẩu, mặc dù giá tiền là quý một điểm, nhưng cũng tốt hơn lên núi đi sờ yêu quái kia rủi ro. Về phần nói hàng yêu trừ ma, nói đùa, mặc dù không biết đối phương vì cái gì biểu hiện được rất sợ, thế nhưng chỉ bằng vào nó không có bị thư sinh kia chém giết, liền đủ để thấy đối phương có đầy đủ tu vi. Phùng Tuyết điểm ấy tiêu chuẩn, đặt ở giang hồ nhân sĩ trong mắt, đó là đương nhiên coi là cao thủ, nhưng đặt ở tu hành giới, đó chính là vừa mới nhập môn mà thôi, lại thêm không thể trắng trợn sử dụng pháp thiên tượng địa loại hình thần thông. Giết đến tận cửa đến liền cùng đưa thức ăn ngoài không có gì khác nhau bốn. Tiểu Ngọc, cho vị thiếu hiệp kia bao 3 bộ xương rồng canh. Long Tiên Thảo phân lượng thêm 3 tiền. Phùng Tuyết giúp một cái nhìn còn rất trẻ võ lâm nhân sĩ và tốt trước ngực vết thương, quay người đối với hỗ trợ bốc thuốc Tiểu Ngọc hô, cũng không biết hắn là tích bao nhiêu âm đức, mới để cho trái tim lấy chỉ trong gang tấc tránh ra cái này một đỉnh dấu. Người võ lâm kia sĩ hiển nhiên cũng rõ ràng chính mình vận khí thật sự không tệ, rất đại khí móc ra một tỏi vàng đặt lên bàn, đang chuẩn bị lại hàn huyên vài câu, chợt nghe một chuỗi tạp nhạp tiếng bước chân. Làm một thấy nhiều khám gấp thầy thuốc, Phùng Tuyết đối với loại nhịp điệu này bước chân cũng không hiếm lạ, ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp một tên binh sĩ ăn mặc nam tử bước nhanh đến, lớn tiếng nói: "Hứa Lang Trung, tiết độ sứ đại nhân công tử bị xét đánh, mời ngài ra lội xem bệnh." Chương 355, hồng hoang như thế nào rồi? Chương 356, hồng hoang như thế nào rồi? Tiết độ sứ? Hàng Châu ở đâu ra tiết độ sứ? Phùng Tuyết nghe vậy là được theo bản năng hỏi một câu, cái kia binh sĩ nghe vậy, lập tức nói: "Là huyện Thiên Thai trấn quốc quân tiết độ sứ Lý đại nhân." "A, huyện Thiên Thai?" Phùng Tuyết trừng to mắt, trên mặt lộ ra ngươi hắn mèo treo chọc ta thần sắc. Huyện Thiên Thai, ở kiếp trước địa cầu khoảng cách Hàng Châu cũng có 150 cây số trái phải thẳng tắp khoảng cách, đặt ở Hồng Hoang tiêu chuẩn phía dưới, không biết rời bao nhiêu vạn cây số, con trai của hắn bị sét đánh, không nói trước ta đi qua thời điểm hắn chết hay không, đầu tiên ngươi một đường chạy tới ta cảm thấy hắn đều chết. Đúng vậy a, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, mời ngài mau mau lên đường. Cái kia binh sĩ sắc mặt nghiêm túc, ngựa khí cũng có chút cứng ngạnh, rất có một loại ngươi không đáp ứng ta liền đem ngươi buộc đi qua khí thế. Cái này tiết độ sứ cùng phủ doãn cũng không đồng dạng, trong tay có chân chính binh quyền, ở đầu năm nay, tùy tiện một cái tiết độ sứ đều có lắc mình biến hóa thành một đường phản vương tư cách, Phùng Tuyết không nguyện ý đắc tội loại nhân vật này, gật đầu nói, đợi ta lấy chút thường dùng công cụ liền tới. Nói xong, cũng không cho binh sĩ cơ hội cự tuyệt, trực tiếp đối với Tiểu Ngọc nói, Tiểu Ngọc, đóng cửa. Biết. Tiểu Ngọc nghe vậy, viết bảng thông báo treo ở cửa ra vào, sau đó đem cửa lớn đóng lại. Mà Phùng Tuyết thì là mượn cơ hội đi trong phòng, đem cái kia thanh ngọc tiểu kiếm cùng vài quặng quý báo dược liệu mang ở trên người. Ta và ngươi cùng đi chứ? Phùng Tuyết mang theo giải phẫu dương trở lại cửa trước, liền nghe Tiểu Ngọc nói như thế, Phùng Tuyết nghe vậy vốn muốn cự tuyệt, bất quá cân nhắc đến đối phương võ nghệ không tệ, một phần vạn bị quan binh truy sát cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau, liền gật đầu nói: "Được thôi." Tiểu Ngọc nghe vậy, lập tức xách bên trên cây kia có tới dài hơn 4 thước xanh biếc cây gậy trúc đuổi theo, tại gió tuyết cùng đi đến đầu phố, lập tức liền thấy một cỗ nhìn cũng không phải là phàm phẩm xe ngựa chính dừng ở giữa lộ. Thế mà là Long Huyết Mã. Phùng Tuyết nhìn thấy cái này ngựa, không khỏi hơi kinh ngạc, Long Huyết Mã có long tộc ít ỏi huyết mạch, chính là đại tùy phía chính phủ quản khống vật tư, chỉ có quân đội mới có thể sử dụng, tốc độ cũng là cực nhanh, dù là trở trọng kỵ binh, cũng có thể chạy ra 200 dặm vận tốc. Nhưng hắn cũng không phải là kinh ngạc tiết độ sứ có thể phái ra Long Huyết Mã tiếp ứng, mà là bởi vì, loại tốc độ này căn bản liền đến không kịp được không. Hắn vốn đang coi là sẽ là tiên thú hoặc là dứt khoát tu sĩ đưa đón, không nghĩ tới liền cái này ngựa. Cái này thế nhưng là Hồng Hoang. Hồng Hoang tiêu chuẩn phía dưới, tùy tiện hai cái huyện thành ở giữa đều được tốc độ siêu thanh thất hương xa chạy cái 1-2 ngày, chờ ngươi cái này Long Huyết Mã chạy đến, sợ không phải Hoàng Hoa Thái đều lạnh. Bất quá lời này cũng không tốt nói rõ, một phần vạn cái kia Lý công tử có bảo bối gì tục mệnh đâu. Cung Tiểu Ngọc ngồi lên xe ngựa, nương theo lấy toa xe có chút lắc lư, Phùng Tuyết cũng mở miệng dò hỏi, cái kia Lý công tử thương thế như thế nào, ngươi trước nói với ta nói nhìn. Được rồi. Binh sĩ nghe Phùng Tuyết nói như vậy, cũng không có chối từ, lập tức nói, sáng sớm hôm qua Lý công tử ra đường du ngoạn, chợt có trời trong sét đánh rơi xuống, một đạo đánh vào chân hắn một bên, một đạo khác trực tiếp đem hắn bổ choáng. Lý đại nhân lập tức tìm bản địa thầy thuốc, thử rất nhiều biện pháp cũng là vô dụng, cuối cùng từ một vị thầy thuốc trong miệng nghe nói của ngài sự tình, thế là đặc biệt đến mời. Chờ một chút, ngươi nói sáng sớm hôm qua. Phùng Tuyết trừng to mắt, giống như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, mà binh sĩ cũng là ngượng ngùng nói, dù sao chúng ta là đến sau mới nghe nói đại danh của ngài, cho nên chậm trễ một chút thời gian, bất quá Lý công tử trước mắt tính mệnh không lo, phải làm còn kịp. Ta không phải là. Được rồi. Phùng Tuyết đột nhiên cảm giác được đầu óc rất loạn. Bởi vì hắn phát hiện cái này Hồng Hoang, giống như đã cùng trong trí nhớ mình Hồng Hoang xuất hiện khác biệt cực lớn, chẳng lẽ nói, hôm nay đại cùng Hàng Châu ở giữa thuộc về loại kia tương đối đặc thù cách rất gần thành thị. Thế là lấy truyền âm vào bí phương pháp hướng Tiểu Ngọc hỏi. "Tiểu Ngọc, ta đại tùy cương vực lớn bao nhiêu?" Lời này nếu là đặt ở thời đại Hồng Hoang, kia là chuyện tiểu lâm, bởi vì căn bản là không có người có thể đo đạc thời đại kia bản đồ, nhưng Tiểu Ngọc nghe vậy, cũng là hơi sững sờ, sau đó mới truyền âm nói. "2 tỷ giặm vuông." "3." Phùng Tuyết cả người đều có chút không tốt, con số này, thực sự là quá nhỏ một chút. Mà lại càng làm cho hắn bất an là, cái số này, ước chừng là trên địa cầu người bán hoa diện tích 50 lần. Mà dựa theo hắn còn sót lại lịch sử tri thức, trên địa cầu tùy triều quốc thổ diện tích lớn ước chừng là người bán hoa 1/2 không đến, nói cách khác, cái này 2 tỷ giảm vuông diện tích, vừa lúc là địa cầu tùy triều diện tích gấp trăm lần. Nói cách khác, thời đại này tinh cầu diện tích bề mặt, rất có thể đến chỉ có Phùng Tuyết đến chỗ cái kia địa cầu gấp trăm lần trình độ, thể tích 126 lần. Phải biết, nguyên bản Hồng Hoang tinh cầu, thế nhưng là so Thái Dương tinh còn một lớn. Cùng Phùng Tuyết nguyên bản cái kia địa cầu so giá trị đâu chỉ trăm triệu lần. Mà bây giờ, thế mà thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản địa cầu thể tích 126 lần trình độ, loại này rút lại đẳng cấp, lại một lần nữa để hắn hoài nghi, chính mình có phải là kỳ thật đầu thai đến một cái bên trong tiểu thế giới. Bất quá từ một loại nào đó góc độ đến nói, thế giới này ngược lại càng có thể là tương lai địa cầu. Phùng Tuyết trong lòng không tên toát ra ý nghĩ như vậy, chẳng biết tại sao ngược lại có chút vui vẻ. Thu thập xong tâm tình, Phùng Tuyết bắt đầu tiếp tục nghe ngóng cái kia tiết độ sứ con trai tình huống. Đối với thượng quan con trai, cái này binh sĩ tự nhiên không thật nhiều nói, bất quá Tiểu Ngọc xem như ở lưỡng chết đi lại lao giang hồ, cũng là hiểu qua như vậy từng cái. Cái này hỏi một chút có thể khó lường, cái này tiết độ sứ con trai. Cái gì thanh danh không có? Đừng suyệt, đây đúng là phi thường không tầm thường thành tựu. Dù sao một cái tiết độ sứ A. Người xem một chút hiện tại thiên hạ phản vương, một nửa trở lên đều là nguyên bản tiết độ sứ, thứ sử hàng ngũ, như thế một vị tay cầm trọng binh đại lao, thế mà vốn tại một cái huyện thành nhỏ, còn một điểm thanh danh đều không có. Dựa theo Tiểu Ngọc thuyết pháp, không chỉ là hắn không có tên tuổi, liền con trai của hắn Phong Bình cũng ít đến đáng thương, bây giờ bị sét đánh, giống như chính là hắn trong cuộc đời thành tựu tối cao. Vị này tiết độ sứ không phải thật sự ẩn sĩ, cái kia tất nhiên là rất có co lại đồ, đúng, Tiểu Ngọc nói hắn họ Lý, sẽ không phải là Lý Nguyên a. Tiểu nói này, cái kia bị sét đánh chính là Lý Nguyên Bá. Thế nhưng là ta nhớ được Lý Nguyên Bá là Lý Nguyên bắt đầu tạo phản phía sau mới bị sét đánh a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Nguyên Bá từ nhỏ đã sợ sét đánh, nói không chừng là khi còn bé bị sét đánh qua đây. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng cũng cảm thấy không đúng, bởi vì Lý Huyên hẳn là Lũng Hưu Lý gia, khởi binh chỗ chính là Thái Nguyên Tấn Dương, quả quyết không thể nào chạy đến Lưỡng Chiết tới làm cái gì tiết độ sứ. Lại lấy truyền âm nhập mật hỏi thăm Tiểu Ngọc, lại lấy được Lý Mậu Xuân dạng này một cái nghe tới giống như rất quen hay, làm thế nào đều không nhớ nổi danh tự, mà lại hắn dám khẳng định, hắn sở dĩ quen hay, tuyệt đối không phải là bởi vì nghe qua cái tên này, mà là bởi vì hắn nghe qua Lý Đại Xuân, Lý Vũ Xuân, Lý Mậu Lâm các loại sắp xỉ danh tự. Chương 356, chữa bệnh. Chương 357, chữa bệnh. Không thể không nói Long Huyết Mã đúng là đồ tốt, vượt qua 3000 dặm đường xá, quả thực là chỉ phí một ngày liền chạy xuống dưới, đợi cho sáng ngày thứ hai, xe ngựa cũng đã đến huyện Thiên Thai, liền dừng ở Lý phủ cửa ra vào. Lý đại nhân, Hứa Lang Trung mời đến. Binh sĩ vừa đến cửa ra vào liền lớn tiếng nói, sau đó lập tức có gia đình đi ra đem Phùng Tuyết cùng Tiểu Ngọc Thắng đi vào, về sau một cái mập mạp trung niên nữ tử liền chạy ra, nhìn thấy Phùng Tuyết mấy mắt, sắc mặt hơi lộ ra một chút vẻ thất vọng, bất quá vẫn là điều chỉnh một cái tâm tình, ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ nói: "Hứa Lang Trung à, chúng ta Lý gia ba đời đơn truyền mới ra như thế một cây dòng độc đinh, ngươi nhất định muốn mau cứu hắn à. Phu nhân chấm đã, chúng ta đi trước nhìn xem bệnh nhân." Phùng Tuyết vội vàng lui ra phía sau hai bước, Lý phu nhân nghe vậy cũng là liền vội vàng gật đầu, quay người liền dẫn Phùng Tuyết về sau chạy đi, vừa đi vừa nói: "Nhà chúng ta tu duyên ngày bình thường cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, làm sao liền biết bị sét đánh đây?" "Cái kia, phu nhân, bị sét đánh cùng có hay không thương thiên hại lý kỳ thật quan hệ không lớn, bất quá ta càng muốn biết hắn hiện tại là cái gì tình huống, ví dụ như mấy thành chín, còn có hay không hô hấp, nhịp tim có hay không?" Phùng Tuyết dùng nghiên cứu thảo luận bệnh tình giọng điệu đánh gãy Lý phu nhân nghĩ linh tinh, Lý phu nhân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói: "Cái này ta cũng là nói không rõ ràng, trước đó đã để Tam hoàng tổ sư hội đại phu sang đây xem qua, mỗi cái đều nói không ngại, thế nhưng hắn chính là vẫn chưa tỉnh lại, mà lại trong miệng còn không ngừng nói nhảm." "Ồ, cái này quái, bị sét đánh dù sao vẫn là sẽ có chút bỏng a." Phùng Tuyết mắt lộ vẻ kinh ngạc, Lý phu nhân cũng là lắc đầu: "Không, chính là tóc bị nổ quấn, trên thân một điểm tổn thương đều không có." Phùng Tuyết ngậm miệng không nói thêm lời, nhưng trong lòng thì hoài nghi đây có phải hay không là một vị nào đó người trong ma đạo đoạt xá gây nên. Mặc dù không có nghe nói qua có lấy lôi đình đoạt xá, bất quá cách hắn thời đại đã qua nhanh 2000 năm, ai biết khoảng thời gian này có hay không làm ra cái gì mới hoa chiêu đến. Cái này Lý phủ mặc dù là năm cửa trạch viện, bất quá từ cửa chính đi đến sân sau cũng không có tốn quá nhiều thời gian, rất nhanh, Phùng Tuyết liền thấy một cái nằm ở trên giường tuổi trẻ. Nam tử này nhìn 18-19 tuổi, tóc dài cũng là mau mau cậu thả, vừa nhìn chính là bị nhiệt độ cao nóng qua, hoàn toàn không có tóc dài vốn có phiêu giật hòa thuận trượt, nhường Phùng Tuyết nhìn lên một cái liền không đành lòng nhìn thẳng. Tới đối đầu, là cái kia một trương da mịn thịt mềm mặt, hẳn là cẩn thận lau qua quan hệ, hoàn toàn nhìn không ra bị sét đánh qua vết tích, hô hấp, nhịp tim âm thanh cùng tần suất đều rất bình thường, thậm chí so với bình thường người còn muốn cường tráng một chút, muốn nói có vấn đề gì mà nói, đó chính là hắn không ngừng lẩm bẩm nói nhảm. Đúng vậy, nói nhảm. Hoặc là nói, căn bản liền không thể xem như lời nói, dù là lấy Phùng Tuyết 100 ngôn ngữ kỹ năng, nghe được cũng là lung tung âm tiết, bởi vậy có thể thấy được, những thứ này nói nhảm đồng thời không có chân chính hàm nghĩa, cũng không biểu hiện ý chí của hắn. Thấy này tình huống, Phùng Tuyết triển khai thần niệm, còn chưa mò về thanh niên này, liền chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt mà hỗn loạn ý chí loạn lưu. Cái này ý chí mặc dù cuồng bạo, nhưng lại chất lại, căn cơ phù phiếm, đồng thời không có lực sát thương gì, chỉ là lượng bên trên có tới người bình thường mấy chục hơn trăm lần nhiều, nhường Phùng Tuyết không khỏi cảm thán một tiếng thiên phú dị bẩm. Chẳng lẽ là lôi đình đối với hắn tinh thần tạo thành cái gì cường hóa tính chất ảnh hưởng, đến mức vượt qua thần hồn có khả năng tiếp nhận hạn độ. Phùng Tuyết trong lòng suy đoán, cũng là vội vàng hướng lấy Tiểu Ngọc vẫy vẫy tay nói: "Đi trước nấu một bộ thư thái an thần canh đến." Muốn cùng những ngày này cũng bắt không ít dược, biết cái này thư thái an thần canh là cái gì đơn thuốc, lập tức liền mở ra túi co lại vật bắt đầu lấy thuốc, mà Phùng Tuyết thì là một bên giả vờ giả vịt cho tuổi trẻ bắt mạch, vừa nói: "Lý công tử thần niệm khác thường, không biết phu nhân có thể tìm người dùng trấn tĩnh phủ?" "Dùng, không có tác dụng gì." Lý phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mới nói: "Lão gia nhà ta hôm nay là được đi quốc thanh tự mời kim thân phủ, cũng may tu duyên trạng thái coi như ổn định, nếu là không được nữa, liền được đi kinh thành mời quốc sư hỗ trợ." Phùng Tuyết đối với quốc sư cùng cái gọi là kim thân phủ cũng không giả, liền không có trả lời, chỉ là gật đầu tính là rõ ràng, sau đó bắt đầu lấy thần niệm trải vớt thanh niên này cuồng bạo tư duy. Bây giờ người người luyện khí, mặc dù thực lực không gần giống nhau, nhưng không lo ăn uống Lý phu nhân nhiều ít vẫn là có thể xem hiểu Phùng Tuyết đang làm cái gì, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin. Lại nói Phùng Tuyết bên này cắt tỉa thanh niên thần niệm, càng là trải vớt liền càng cảm thấy không đúng, cái này thần niệm mặc dù lỏng lẻo, nhưng lại ẩn chứa một loại nặng nề cảm giác, không phải là tâm tư trầm ổn loại kia nặng nề, mà là kinh lịch vô số năm lịch duyệt tích lũy, mới có thể có được thâm trầm ý chí. Chẳng lẽ tiểu tử này bị sét đánh mở thai bên trong chi mê? Phùng Tuyết bị mình ý nghĩ giật nảy mình, bất quá càng nghĩ càng có khả năng, nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Bây giờ thực sự là khuyết thiếu tin tức, tiểu tử này muốn thật giải khai thai bên trong chi mê, chỉ sợ liền địa phủ tình huống bên kia cũng biết một hai, vừa vặn cùng hắn hỏi thăm một chút, bao nhiêu xác nhận một chút phương thế giới này trạng thái. Canh đến. Tiểu Ngọc trong vòng công nấu thuốc, tốc độ cũng là nhanh chóng, không bao lâu, một bát tản ra nhàn nhạt kích thích tính khí vị màu đen nước thuốc liền bị bưng tới. Phùng Tuyết đưa tay chống đỡ thanh niên bên gáy động mạch, khí huyết lực lượng vận chuyển, liền để hắn không trở ngại chút nào đem nguyên một chén thuốc uống vào. Cái này một chén canh dược vào trong bụng, tuổi trẻ mênh mông thần niệm lập tức bình tĩnh rất nhiều. Nếu như nói tuổi trẻ ban đầu thần niệm giống như là công viên trò chơi bên trong rối bời tiểu bằng hữu, như vậy hiện tại chí ít cũng là trung học trên bãi tập thể dục học sinh cấp 2. Mặc dù nhiều hay là đồng dạng nhiều, nhưng ít ra có trật tự. Nhìn quả nhiên là thần hồn không thể thừa nhận tăng vọt thần niệm. Phùng Tuyết nhẹ nhàng thở ra, lấy giấy bút bắt đầu kê đơn thuốc. Lý phu nhân mắt thấy bản thân nhi tử nói nhảm càng ngày càng ít, tâm tình cũng là buông lòng xuống. Bất quá ngay tại Phùng Tuyết cho toa thuốc xong, chuẩn bị thông báo một chút tái khám sự tình lúc, cái kia nằm ở trên giường tuổi trẻ lại bỗng nhiên bắn lên, một đôi mắt chừng đến có tới châu trứng lớn như vậy, lúc này ngay tại trên giường đến một cái kim kê độc lập, trong miệng hô to một tiếng. Hàng Long La Hán hiện thân, hạ phàm phổ độ chúng sinh. Sau đó không đợi Phùng Tuyết kịp phản ứng, liền phát ra một cái quanh đi quẩn lại đá ban cá hệ giọng núi, hét lớn. "Ừm, không phải đâu. Quá chói quá chói quá chói. Con mắt muốn mù a." Thanh niên trước mắt bắt đầu ở trên giường lăn lộn, Lý phu nhân vội vàng lôi kéo Phùng Tuyết tay háo nhỏ giọng nói: "Hứa Lang Trung, con trai của ta hắn đây là như thế nào rồi?" "Không có việc gì, hẳn là hôn mê quá lâu, có chút không thích hướng độ sáng thôi." Phu nhân ánh mắt ngươi bế lâu lại mở ra, có cảm giác hay không rất chướng mắt ta. Phùng Tuyết đè xuống hôn loạn ý niệm, thuận miệng qua loa hai câu, ai biết Lý phu nhân nghe, thế mà làm như có thật nhẹ gật đầu. "Đúng a. Tu Duyên, không có việc gì cũng đừng hù dọa mẹ a." Chương 357, trực tiếp như vậy thật thích hợp sao? Chương 358, trực tiếp như vậy thật thích hợp sao? Hàng Long, ngươi lần này hạ phàm, trừ thử cải biến ba người kia bên ngoài số mệnh, còn có một cái nhiệm vụ bí mật muốn giao cho ngươi. Quan Âm tỷ tỷ ngươi nói, ngươi lần này chuyển thế sẽ gặp phải một cái công đức kim quang ngập đầu nam nhân, ngươi phải nghĩ biện pháp độ hắn vào ta Phật môn. Nếu là thành công, dù là ngươi hành động lần này thất bại, ta Phật môn cũng sẽ ủng hộ ngươi tiến hành thiên điều cải cách. Quan Âm tỷ tỷ, này lại sẽ không có loại khâm định cảm giác. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đi tìm cái khác. Đừng, Quan Âm tỷ tỷ, ta đáp ứng chính là, bất quá ta lần này đi xuống không có pháp lực, có thể hay không cho điểm chi viện a? Lý Tu Duyên đột nhiên giật cả mình, hạ phàm trước đó cái kia một đoạn nói chuyện bí mật lập tức trong đầu hiện, mà liền tại hắn trợn mắt một khắc đó, hắn liền khẳng định, thiếu niên này chính là hắn kiếp này muốn độ người kia. Bất quá, hắn mới 15 tuổi, lúc nào độ đều được rồi. Trước tiên đem ba người kia vận mệnh đổi lại nói, bằng không thì coi như có thể thay đổi thiên điều, đám người kia cũng nhất định sẽ cho ta bạch nhãn. Lý Tu Duyên trong lòng hạ quyết tâm, cũng là nghiêm sắc mặt nói, "Mẹ, ai, con ngoan, vừa vặn liền gọi mẹ a." "Chuyện gì a?" Lý phu nhân nghe được Lý Tu Duyên tiếng la của ngươi, lập tức đáp, nụ cười trên mặt cũng là không che giấu được, không nói khác, chỉ là hắn hiện tại này tâm tinh thần phân chấn bộ dáng, bệnh cũng hẳn là được mới đúng. Trước đó thầy thuốc kia đâu? Ta nghĩ cảm ơn hắn. Lý Tu Duyên vốn là nghĩ chính mình bấm đốt ngón tay một cái, kết quả lại phát hiện thế mà cái gì đều không tính được tới, trong lòng không khỏi cảm thán, không hổ là Quan Âm tỷ tỷ muốn người, quả nhiên có chút tài năng. Ngươi nói Hứa Y Sinh a, ngay tại cho ngốc tử xem bệnh đây. Đứa bé kia sinh ra quái dị, nếu có thể đem bệnh xem trọng, chí ít cũng có thể tự lực cánh sinh. Lý phu nhân đang nói, liền gặp bản thân nhi tử không mặc y phục ra bên ngoài chạy, liền gọi đều gọi không đổi, mà đổi thành một bên, Phùng Tuyết cũng là nhìn trước mắt lớn hài nhi, sắc mặt kỳ quỷ vô cùng. Sơ sờ. Trí lực chỉ có 1-2 tuổi trung niên nhân ngu dại lẩm bẩm, một bên Tiểu Ngọc cũng là một mặt hiếu kỳ. Gia hỏa này cốt linh cần phải mới 1 tuổi nhiều một chút, làm sao trưởng thành cái bộ dáng này? Hẳn là bị tiên gia thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng, chỉ là người trí lực rất lớn trình độ là cùng ký ức móc nối, thân thể của hắn trưởng thành, nhưng không có đầy đủ ký ức bổ sung, tự nhiên là cùng hài nhi một cái cấp bậc. Phùng Tuyết giang tay ra, đối với một bên đã trở về Lý Mậu Xuân nói: "Lý đại nhân, đứa nhỏ này vấn đề không phải là y thuật có thể giải quyết, chỉ có giống như là dạy bảo hài đồng, qua cái 10 năm, tự nhiên cũng liền là được." "Làm phiền Lang Trung." Lý Mậu Xuân nghe vậy cũng là bất đắc dĩ, bất quá từ hai người đối thoại, hắn liền rõ ràng bọn họ là có thực học, lại thêm xác thực chữa khỏi con trai mình, trong lòng cũng có mấy phần giao hảo ý nghĩ, bất quá đúng lúc này, con trai của hắn trách trách hô hô âm thanh liền truyền tới. "Thầy thuốc đâu? Cái kia chữa khỏi thầy thuốc của ta đâu?" "Tu Duyên, như thế lôi thôi lết thiết, còn thể thống gì?" Lý đại nhân lập tức liền muốn giao hấn, ai biết Lý Tu Duyên một cái bước lướt vọt tới ngốc tử bên người, một tay lấy hắn ôm lấy, dùng tình cảm giạt rào giọng nói: "Phục hổ, vì giúp ta, ngươi thế mà biến thành cái bộ dáng này, huynh đệ tốt." Sơ. Đối với Lý Tu Duyên cảm động, ngốc tử chỉ là tái diễn cái kia kỳ quái xếp tử, bất quá Lý Tu Duyên cũng không để ý, mà là xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn thẳng Phùng Tuyết nói: "Hứa Y Sinh, ta có lời muốn cùng ngươi nói chuyện." "Ba." Phùng Tuyết nghiêng đầu một cái, trong lòng cũng là có chút im lặng, vị này Hàng Long La Hán, chẳng lẽ chính là Phật gia an bài cho hắn người dẫn đường a? Đây là có nhiều không chú ý, mới có thể tuyển như thế một vị. Đúng vậy, vào giờ phút này, liên hệ Lý Tu Duyên bị xét đánh, ngốc tử rất nhiều chi tiết, Phùng Tuyết rốt cục dựa vào 74 điểm trạch tri thức biết mình hiện tại ngay tại đối mặt cái gì kỳ hành chủng, thế công a, hơn nữa, còn là tinh ra cái kia một bản cố sự. Mặc dù Phùng Tuyết không biết mình cái này hồng hoang làm sao liền lệch ra đến không rời đầu gió đi, bất quá ngẫm lại chính mình liền sợ tìm vũ đều chơi qua, cũng liền không nói nhảm, dù sao hồng hoang nha, vốn là đồng nhân thế giới rồi. Phùng Tuyết tâm lý hoạt động Lý Tu Duyên là không biết, hắn chỉ biết mình hiện tại có việc muốn làm, nhân tiện nói: "Hứa Lang Trung, đa tạ ngươi chữa bệnh cho ta, ta mời ngươi du thiên đài rồi." Mặc dù biết này thiên đài không phải kia sân thượng, bất quá nghe hắn nói như vậy, Phùng Tuyết nhưng dù sao có một loại nội ứng chắp đầu cảm giác. Lý Mậu Xuân nghe được nhi tử thế mà cũng biết làm giao tế, nhưng trong lòng thì có chút cao hứng, thậm chí còn lấy một chút bạc kín đáo đưa cho Lý Tu Duyên, để hắn mang theo Phùng Tuyết thật tốt chơi đùa. Mặc dù nói thầy thuốc không so được quan viên địa vị, thế nhưng thân ở quan trường hơn 10 năm, Lý Mậu Xuân cũng là rõ ràng, một cái lợi hại thầy thuốc đối với hoạn lộ viện trợ đến tột cùng đến cỡ nào khoa trương. Phải biết, phàm là có thể thân cư cao vị, tuổi tất nhiên sẽ không quá nhẹ, mà tuổi tác một lớn, coi như luyện khí có đạo, cũng khó tránh khỏi đến cái gì nghi nan tạp chứng. Lúc này, một cái cao minh thầy thuốc đề cử đi qua, đó chính là ân tình, coi như ngoài sáng không nói, cũng biết ghi người một công. Tuy nói Lý Mậu Xuân chính mình cảm thấy làm được vị trí này liền đầy đủ, nhưng con trai của hắn tương lai luôn luôn muốn đi hoạn lộ, nếu là có như thế một vị bằng hữu, tất nhiên là có thể thêm không ít trợ lực. Lý đại nhân cũng không rõ ràng chính mình tính toán nhất định rơi vào khoảng không, tóm lại Phùng Tuyết quả thực là bị Lý Tu Duyên dắt lấy rời đi Lý phủ, Tiểu Ngọc cùng Ngốc Tử thì theo ở phía sau, thẳng đến lúc này, Lý Tu Duyên mới giống như là rốt cục phát hiện Tiểu Ngọc đồng dạng, cho Phùng Tuyết dùng cái tướng làm ánh mắt ý vị thâm trường. "Người cô nàng a, chân chính, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi." Phùng Tuyết thở dài, mặc dù biết đối phương muốn nói cái gì, nhưng vẫn là dứt khoát hỏi. Lý Tu Duyên ra vẻ thần bí nhìn bốn phía một cái, mới dùng tay cản trở miệng, nhỏ giọng nói: "Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta là thần tiên." "Ừm, ta cũng là thần tiên." Phùng Tuyết đương nhiên nhẹ gật đầu, Lý Tu Duyên nháy mắt liền mộng, sau đó lập tức nghĩa chính từ nghiêm nói: "Không có đùa giỡn với ngươi, ta thật là thần tiên. Hàng Long La Hán ngươi biết không? Lần này hạ phàm, chính là vì cải biến bốn cái người vận mệnh. Ngươi cao hứng liền tốt." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, dưới chân cũng là lui ra phía sau hai bước, cho cái kia đằng sau không ngừng hô hào sờ sờ Ngốc Tử trở lại vị trí. "Đại ca, ta muốn làm sao nói ngươi mới có thể tin a?" Lý Tu Duyên khoa trương giang hai tay ra, Phùng Tuyết rất cho mặt mũi nhẹ gật đầu. "Ta hiện tại liền tin, cho nên..." Lý Tu Duyên nghe vậy, lập tức rất con buồn xoa xoa đôi bàn tay, "Cho nên ngươi có hứng thú hay không tới làm hòa thượng a?" "Đãi ngộ dễ thương lượng ải." Phùng Tuyết nghe vậy, một nắm đem bên cạnh Tiểu Ngọc ôm vào trong ngực, không để ý nàng cái kia rất nhỏ dãy rủa, rất trực tiếp hỏi: "Ta cô nàng, xinh đẹp không? Chưa thấy qua xinh đẹp như vậy." Lý Tu Duyên không che giấu chút nào vươn ngón tay cái. Phùng Tuyết lại mở ra túi co lại vật, đem đồ vật bên trong cho Lý Tu Duyên nhìn thoáng qua. "Của cải nhà của ta, dạy không? Ta lão ba tích lũy mấy chục năm vốn liếng đều không có người dạy." Lý Tu Duyên lần nữa thành khẩn nói. Phùng Tuyết vừa chỉ chính mình: "Ta xoái không?" "Xoái? Mặc dù so ta kém một chút, nhưng cũng là thế gian ít có." Phùng Tuyết cố nén cho Lý Tu Duyên một quyền ý niệm, một bên vuốt ve Tiểu Ngọc tóc dài, vừa nói: "Ta tuổi nhỏ tiền nhiều dáng dấp lại xoái, lại có xinh đẹp như vậy cô nàng buổi tiếp, ta có bệnh đi làm hòa thượng à?" Chương 358, đại thương đi đâu rồi? Chương 359, đại thương đi đâu rồi? "Đại lão, ngươi coi như xin thương xót, giúp ta một tay thôi." "Buông ra, ta bảo ngươi buông ra." Phùng Tuyết dùng sức vung vẩy chân phải, về phần tại sao muốn dùng vùng cái từ này, còn muốn từ ôm hắn bắp đuổi không buông tay Lý Tu Duyên nói lên: "Ngươi lại không buông tay, ta liền đi du hồ a." Phùng Tuyết trở lấy cái kia so kẹo mạch nha còn dính Lý Tu Duyên, trong mắt nghiêm túc khiến người phát run. "Đại lão, không cần đến như thế tuyệt ta." Lý Tu Duyên ngẩng đầu, nhìn Phùng Tuyết không giống nói đùa, có chút khẩn trương nói: "Đổi lại là ta, ăn thịt chó HK, đột nhiên có người chạy đến cho ngươi đi làm thái giám, ngươi phản ứng gì?" Phùng Tuyết liếc mắt, Lý Tu Duyên cơ hồ không cần suy nghĩ mà nói: "Đương nhiên đánh hắn nha." "Cho nên rồi." Phùng Tuyết ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lý Tu Duyên, vị đại thiếu gia này rốt cục ý thức được tình cảnh của mình, giống như là chậm một giây liền biết bị chặt tay, đột nhiên rút tay về đi, sau đó mới lấy một loại phi thường nhược khí giọng nói: "Đại lão, ngươi liền không muốn trở thành tiên sao?" "Nghĩ a." Phùng Tuyết nhìn xem rốt cục không còn ôm hắn bắp đuổi Lý Tu Duyên, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, Lý Tu Duyên trong mắt sáng lên, lập tức nói: "Vậy ngươi cùng ta xuất ra thôi, về sau ta lại xong ba cái kia phiền phức, liền mang ngươi trên trời làm thần tiên." "Ngươi kia là thần, không phải là tiên." Phùng Tuyết móc ra mấy đồng tiền theo ven đường lão đại gia cầm hai mức quả, cho Ngốc Tử cùng Tiểu Ngọc một người phân một chuỗi, chính mình cũng gặm, mặc dù không phải là rất ưa thích ăn chua ngậm miệng, bất quá ngẫu nhiên nếm thử cũng không tệ. "Có khác nhau sao?" Lý Tu Duyên rất tùy ý hỏi. Phùng Tuyết nghe vậy trong mắt cũng là lóe qua một đạo tinh quang. "Đương nhiên là có, tiên nhân cầu là tự tại, nội chính là tiêu dao, nhưng cái này trong miếu cung phụng một thai tượng bùn là sẽ không hiểu." "Đại lão đừng làm rộn, đầu năm nay đâu còn có cái gì tiêu dao tự tại à, cái nào tiên nhân không bị thiên đình trông coi? So với thiên đình đám kia vớ va vớ vẩn, hay là đi với ta Linh Sơn tương đối có làm đầu." Lý Tu Duyên lập tức đưa ra ý kiến khác biệt, Phùng Tuyết trong lòng tự nhủ đến, lập tức hỏi: "Không có rồi. Ta nghe nói đại thương lúc ấy thế nhưng là rất nhiều, còn có cái gì vạn tiên triều bài tới? Ngài cũng biết kia là đại thương a?" Lý Tu Duyên một mặt im lặng nói: "Cái này đều nhanh 2000 năm, triều đại đều đổi 5-6 lần. Tiên nhân không phải là trường sinh sao? Những cái kia đại lao tổng sẽ không đều chết đi." Phùng Tuyết giả bộ tu hành tiểu bạch tiếp tục lời nói khách sáo, Lý Tu Duyên cũng là không có suy nghĩ nhiều, nói thẳng: "Ta chỉ nhớ sớm nhất cũng chính là 13 đời trái phải, cũng liền 800 năm sau, đại thương sự tình ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe thế hệ trước nói, đại thương năm đó cường thịnh không muốn không muốn, đến sau trực tiếp rời đi Hồng Hoang phát triển đi, về phần đến tột cùng làm sao đi, lại đi nơi nào, ai cũng không biết. Dù sao đại thương biến mất về sau, thế gian loạn cả một đoàn, tốt hơn nhiều đại lao chuyển thế hạ phàm, những cái này cái gì chư tử bách gia đều là bọn này đại lao làm ra đến, bởi vì bọn này đại lao đều quá lợi hại, quả thực là nhường mười mấy cái các nước chư hầu đánh trên trăm năm mới làm ra cái tiên thần. Kết quả tiên thần so đại thương còn quá phận, còn không có 20 năm, liền lại không có, cùng một chỗ biến mất còn có những cái kia đại lao, tiếp lấy nhân gian lại đánh mấy chục năm, sau đó đánh ra đại hán. Ân, ta đời thứ nhất chính là đại hán khi đó, lại nói đại hán vốn đang rất bình thường, kết quả tốt chưa 400 năm, lại một đám đại lao chuyển thế hạ phàm, náo cái tam quốc tranh bá, sau đó một đám đại lao cũng không biết là đánh mệt mỏi hay là chơi chán, dù sao chính là lại không có, sau đó thế gian liền lại bắt đầu loạn. Tóm lại loạn đến bây giờ, trước kia những cái kia đại lao ai cũng không biết đi nơi nào, dù sao chính là chỉ cần vừa đến loạn thế liền có một đám đại lao hạ phàm, sau đó loạn thế kết thúc đại lao liền không có, liên đối lấy liền hồng hoang đều muốn nhỏ một vòng. Tóm lại hiện tại thiên đình trừ năm đó đại thương phong thần thời đại lưu lại cao thủ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có một đám vớ va vớ vẩn, ngược lại là Phật môn bên kia đại năng đều tương đối đầy đủ, cho nên ta nói cho ngươi, cùng ta vào Phật môn tuyệt đối có kiếm lời. Phùng Tuyết nghe được Lý Tu Duyên những lời này, trên mặt lộ ra có chút khó nói lên lời thần sắc, bởi vì trước mắt hắn nhảy ra một hàng chữ nhỏ: Thần thoại chi thức 3437. Bàn tay vàng thừa nhận, liền mang ý nghĩa Lý Tu Duyên mà nói là có rất cao có độ tin cậy. Nói cách khác, đại thương cũng không phải là bởi vì chiến loạn hoặc là vương quốc cao nhất loại hình nguyên nhân mà diệt vong, mà là không hiểu thấu cả nước phi thăng. Lại liên tưởng đại thương biến mất phía sau đại lão nhao nhao đầu thai chuyển thế, cùng với năm đó chuyển sinh chức cùng Tam Hoàng quyết định kế sách, Phùng Tuyết trong lòng chậm rãi hiện ra mấy loại phỏng đoán. Đại lão, đại lão! Lý Tu Duyên âm thanh đem Phùng Tuyết từ trong trầm tư tỉnh lại, một hồi thần, liền thấy hắn cái kia một bộ gần trong gang tấc khuôn mặt. Phùng Tuyết theo bản năng một quyền đánh qua, nương theo lấy ai nha một tiếng, Lý Tu Duyên trên mặt liền thêm ra một cái đơn phiến kính râm. Đại lão, đánh ngươi cũng đánh, liền cùng ta xuất ra đi. Lý Tu Duyên vẫn như cũng là một bộ quấn quýt chặt lấy tư thế, Phùng Tuyết cũng là thở dài, dứt khoát nói: "Ngươi không phải là nói còn có ba cái kẻ khó chơi sao? Trước tiên đem bọn họ giải quyết, đến lúc đó lại nói khác." "Cái này thế nhưng là ngươi nói a? Chỉ là ba cái bị vùi dập giữa chợ, ta ba ngày liền xong bọn họ." Lý Tu Duyên lập tức sĩ khí tăng vọt, lập tức một phát bắt được Phùng Tuyết tay áo. Nhưng mà, rất lung túng, không có túng động. "Ngươi nói trước đi muốn đi đâu, ta lại cân nhắc có theo hay không ngươi đi." Phùng Tuyết dưới chân mọc rễ, sừng sững không động. Lý Tu Duyên kèm chút bị Phùng Tuyết vọt đến, thế là lập tức giải thích nói: "Hiện tại ta vừa mới khôi phục ký ức, muốn nhục thân bất diệt, nhất định phải tìm tới ta tám thế trước lưu lại kim thân, dạng này mới có thể qua lại âm dương hai giới, đến lúc đó kết thúc nhiệm vụ, ta cũng có thể trực tiếp dẫn ngươi đi Linh Sơn gặp mặt Quan Âm tỷ." Khụ khụ, là Như Lai Phật Tổ. Phùng Tuyết nhìn đối phương nâng lên Quan Âm lúc bộ kia hoa si giống như, trong lòng cũng là đang suy nghĩ, có nên hay không nói cho hắn, Quan Âm là cái nam, hơn nữa còn là tối cổ nữ trang chọn dao, chữ dị thể, người. Lý Tu Duyên còn tưởng rằng Phùng Tuyết là ở nghiêm túc cân nhắc, rất là hưng phấn liền mang theo mấy người hướng phía Quốc Thanh tự đi, mà Tiểu Ngọc thì là cầm gặm một nửa kẹo que bu lại nói: "Ngươi thật muốn cùng hắn đi làm hòa thượng a? Ngươi cảm thấy ta khờ sao?" Phùng Tuyết trợn nhìn Tiểu Ngọc liếc mắt, Tiểu Ngọc nghe vậy, cẩn thận suy nghĩ một phen, mới lắc đầu: "Ngươi cái này suy nghĩ một cái là nghiêm túc." Phùng Tuyết đối với Tiểu Ngọc thực sự là có chút im lặng, bất quá vẫn là thở dài nói: "Ta nào tàn mới có thể đi làm hòa thượng, không đến liền tốt." Tiểu Ngọc giống như là nhẹ nhàng thở ra nhẹ gật đầu. Phùng Tuyết cũng là lộ ra có chút ngoài ý muốn, dùng một loại ánh mắt kinh ngạc quét mắt Tiểu Ngọc, thẳng thấy nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mới tốt cười nói: "Ngươi quan tâm ta như vậy có đi hay không làm hòa thượng là có ý gì? Ngươi, ngươi nếu là đi làm hòa thượng, ta." Tiểu Ngọc có chút cả lăm lầm bầm hai câu, rốt cục giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, cứng cổ nói: "Ta thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, ngươi nếu là đi làm hòa thượng, ta chẳng phải không dùng xong tiền rồi?" "Hừ hừ, nghĩ hay lắm. Ngươi chẳng lẽ không biết hòa thượng mới là thiên hạ này lớn nhất vay nặng lãi sao?" Chương 359 Lý niệm khác biệt. Chương 360, lý niệm khác biệt. "Ngươi có thể tính đến, ta chờ ngươi thật lâu." Phùng Tuyết một đoàn người vừa tới Quốc Thanh tự, liền thấy một cái tiểu lão đầu bỗng nhiên mang theo một cây giống như binh khí giống hơn là quải trượng cây gậy vào ra, mặc dù không có gì tiếng địa phương khẩu âm, thế nhưng loại kia ngữ khí rất có giang hồ phong tình, chắc hẳn hắn thành tiên trước đó tất nhiên là một phương đại lão. "Ngươi vị nào?" Lý Tu Duyên nhìn xem cái này tiểu lão đầu, trên mặt lộ ra tia cho không hiểu thấu vẻ, cái kia tiểu lão đầu cũng là nói: "Ta là thổ địa, ải, ngươi làm sao còn mang nhiều như vậy?" "A, quá chói quá chói quá chói. Ngươi có phải hay không tu luyện cái gì kỳ quái võ công a? Làm sao những thứ này kỳ kỳ quái quái ra hỏa trông thấy ngươi liền che mắt lăn lộn đầy đất?" Tiểu Ngọc nhìn xem cái kia tiểu lão đầu đầy đất lăn loạn, lập tức nhỏ giọng dò hỏi. Phùng Tuyết nghe vậy nết nết miệng, ai biết được, có lẽ là vì chứng minh bọn họ là thần tiên a. Lại nói cái này tự xưng thổ địa tiểu lão đầu lăn hai vòng, đột nhiên một cái cá chép nhảy đứng dậy, bày ra nghiêm mặt nói: "Vị huynh đài này, xin hỏi ngươi là?" "Hàng Châu Hứa Tiên." Phùng Tuyết thuận miệng trả lời một câu, thổ địa nghe vậy lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tựa hồ là chưa từng nghe thấy cái danh này, do dự nửa ngày mới nói: "Được rồi, cái này đều không trọng yếu, cái kia ai, ngươi nhanh đi nhìn một chút chính mình kim thân." "Ta kim thân ở chỗ nào?" Lý Tu Duyên giống như là lúc này mới nhớ tới mục đích của mình, lập tức hỏi: thổ địa kéo một phát ống tay áo của hắn, liền đem nó hướng La Hán đường dẫn đi. Người cái này kim thân a, quan phủ sơn tặc đều mớn, mỗi lần tới cướp người đều người tài ba đầu góc đánh ra chó đầu góc, nếu là tiếp qua mấy tháng, ta cũng không dám cam đoan có thể trông giữ rồi. Thổ địa công nghĩ linh tinh nhận, Lý Tu Duyên cũng là đã đi tìm phương trưởng đàm luận xuất ra công việc, Phùng Tuyết xem thời cơ sẽ hiếm thấy, lập tức tiến đến thổ địa công bên cạnh nói: "Thổ địa công a, ta nghe nói trước kia thổ địa đều là vu tộc đảm nhiệm, ngươi làm sao không đi làm thành hoàng đâu? Tiểu ca ngươi cái này nói là ngàn năm trước sự tình." Thổ địa nghe Phùng Tuyết vấn đề này, trong lòng tự nhủ cái này sợ là cái nào đó thượng cổ đại năng chuyển thế, không dám thất lễ, nói thẳng: "Những cái này vu tộc sớm cả đám đều đi cửa sau đầu thai làm người đi, hiện tại liền địa phủ đầu châu mặt ngựa đều là mang mặt nạ nhân tộc. Hiện tại Hồng Hoang muốn người quản thổ địa càng ngày càng ít, lớn cỡ bàn tay một mảnh đất đều muốn phân cái thổ địa công, cũng chính là cấp trên thừa dịp ngũ hồ loạn đem quỷ tiên sinh cho ngừng, nếu không hiện tại tương đương thổ địa chỉ sợ đều muốn dung hào đây." 3. Phùng Tuyết trừng to mắt, lại nói liền Mạnh Bà tỷ tỷ thân vệ người hầu đều đầu thai rồi. Cái này 1000 năm biến hóa cũng quá lớn đi. Mặc dù có lòng hỏi lại, nhưng vừa đến đất đai này công biết đến chỉ sợ cũng không nhiều, thứ hai cũng là sợ bại lộ chính mình ký ức còn tại sự tình, chỉ có thể đình chỉ tìm hiểu tiên gia sự tình. Mà đúng lúc này, Lý Tu Duyên cũng là đã thay xong một thân rách rách dưới tăng bảo, cầm cái kia phá cây quạt đi tới. "Uy, đại lão, ngươi nhìn ta cái này hóa trang thế nào a?" "Tiểu Ngọc, ngươi nói." Phùng Tuyết đối với Lý Tu Duyên cái kia tốt đẹp tự mình cảm giác bất lực nhà rảnh, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp trợ to, trong lòng tự nhủ ta ăn mức quả nhìn xem kịch, làm sao đông nhiên liền nhường ta lên chẳng rồi. Bất quá nàng ngược lại là không có gì cố kỵ, liếc qua Lý Tu Duyên liền trực tiếp nói: "Theo tên ăn mày vậy. Này này, đừng tưởng rằng ngươi là đại lão cô nàng ta cũng không dám dẹp ngươi a. Có ta đẹp trai như vậy tên ăn mày sao?" Lý Tu Duyên lập tức liền có chút sù lông, mà Tiểu Ngọc càng là không chút nào lui, trực tiếp rút ra cây gậy trúc bên trong đoạn kiếm, mặc dù không có mảy may sát khí, nhưng bộ kia hung hãn khí tức lập tức nhường Lý Tu Duyên lui ra phía sau hai bước. "Đại lão, ngươi cô nàng này ở đâu ra? Như thế bưu, dù sao ngươi đắc tội không nổi liền đúng rồi." Phùng Tuyết lời nói vừa mới rơi, chợt nghe ngoài cửa có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau đó, một cái chân chính tên ăn mày liền từ chùa miếu cửa ra vào lan vào. "Viên Bá Thiên đến rồi." Mặc dù chỉ là tên ăn mày lan vào, thế nhưng không cần nói là tăng nhân hay là thổ địa đều giống như nhìn quen bực này hình tượng, từng cái chạy nhanh chóng, trong nháy mắt, cả viện bên trong cũng chỉ còn lại có Lý Tu Duyên, Ngốc Tử, Phùng Tuyết cùng Tiểu Ngọc bốn người như cũ đứng đấy, à, trừ cái đó ra, còn có cái lăn qua lăn lại, một thân nhọn độc tên ăn mày. Tên ăn mày kia hiển nhiên là đã sợ đến hoang mang lo sợ, trong miệng ào ào hô hào không hiểu thấu lời kịch, nhưng thủy chung tìm không thấy một cái có thể ẩn thân địa phương, chỉ có thể đem đầu nhét vào sư tử đá dưới chân không tập bên trong, bắt trước đà điểu tránh họa phương pháp đến tránh né nguy hiểm. Nhưng mà truy hắn người dù sao không phải là đà điểu, cái kia toàn thân áo đen, tóc hai bù xù, rất có gấu cho khí thế nam tử giết vào trong viện, một thân sát khí, khó trách liền thổ địa công đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái gọi là quỷ cũng sợ ác nhân, loại sát khí này mười phần, khí huyết nồng hậu dày đặc các nhân, toàn thân cao thấp đều quanh quẩn lấy hung quang, bình thường quỷ vật âm khí dù chỉ là tới gần đều có bị tách ra nguy hiểm, cho dù là tu hành có thành tựu quỷ thần hàng ngũ, cũng biết lo lắng tiếp xúc quá gần mà bị cái kia một thân sát khí làm bẩn tự thân tu vi. Cựu thế tên ăn mày, cựu thế ác nhân. Vừa khôi phục ký ức liền tất cả đều góp đủ rồi. Lý Tu Duyên mở to hai mắt, trong miệng sợ hãi thán phục, Phùng Tuyết cũng là hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, vốn là nhường ngươi qua đến lịch kiếp, đương nhiên muốn đem tất cả mọi người tiến đến một khối. Chỉ là trong lòng của hắn cũng là đang suy nghĩ, muốn hay không ở đây mai phục Phật giáo một cái. Cái này Hàng Long mặc dù mặt ngoài phóng đãng không bị trói buộc, nhưng trên thực tế cũng là thần tính nhiều hơn nhân tính, từ hắn đối với lão ba lão mụ chết thái độ có thể thấy được, mà Phùng Tuyết hiện tại liền nghĩ ngợi, muốn hay không đem cái này Phật môn tương lai tôn giả cho độ. À, nơi này có thể có chút người không hiểu cái này Hàng Long La Hán ở Phật giáo địa vị, nhưng nếu là nói lên hắn một cái tên khác, mọi người cần phải liền hiểu. Già Diệp tôn giả. Đúng vậy, chính là cái kia Phật tổ Niêm Hoa, Già Diệp mỉm cười Già Diệp. Nếu là có thể để hắn từ bỏ thần tính, cầm lại nhân tính, Phật giáo đám kia con lửa chọc sắc mặt Phùng Tuyết chỉ là ngẫm lại liền có thể cười ra tiếng. Lúc này Lý Tu Duyên đang dùng cái kia một bộ cà rốt và cây gậy thấp kém thủ pháp, Phùng Tuyết nhìn xem đã cảm thấy buồn cười, mặc dù nói ngươi đã dựa vào kim thân đúc lại nguyên thần, thế nhưng cũng chính là sức cuốn hút mạnh một chút mà thôi. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể nhường ác nhân không còn làm ác, vậy thế giới này đã sớm hòa bình. Mắt thấy Viên Ba Thiên quay đầu rời khỏi, Lý Tu Duyên liền muốn quay đầu đi khuyên tên ăn mày, chỉ là còn chưa mở miệng, liền nghe Phùng Tuyết nói: "Ngươi cứ như vậy phổ độ chúng sinh, bằng không thì đâu?" Lý Tu Duyên vẫn như cũng là một bộ lòng tin mười phần bộ dáng, làm cho Phùng Tuyết là thật không biết hắn là thật ngốc hay là giả ngốc, chỉ có thể thở dài nói: "Các ngươi Phật gia muốn đều là như thế tế thế cứu nhân, vậy ta tình nguyện trên đời này không có Phật gia." "Đại lão, cơn có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung a." Lý Tu Duyên sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên là đối với thân phận của Phật gia hay là rất tự hào, Phùng Tuyết nghe vậy chỉ là buông buông tay nói: "Ngươi liền một cái ác nhân vì sao làm ác cũng không hỏi, liền muốn hắn bỏ xuống đồ đao, cái này rất giống đối với một cái sắp chết đói dân nghèo, nói ăn cỏ dại không có dinh dưỡng, ăn thịt càng tốt hơn một chút hơn đồng dạng. Coi như ngươi thật buộc hắn bỏ xuống đồ đao, lại có thể thế nào? Một người ngươi có thể độ, 100 người đâu? 10000 người đâu? Mỗi cái đều từ ngươi đi du thuyết." Chương 360, là ta, giết ta. Chương 361, là ta, giết ta. Đại lão, lời này của ngươi liền nói không đúng a. Ta sở dĩ muốn cải biến ba người này vận mệnh, chính là vì nhường phía trên đám kia đại nhân vật biết, phàm nhân vận mệnh cũng là có thể cải biến, cho nên ta chỉ cần thành công cho ba người này cải mệnh, thiên hạ liền sẽ có rất nhiều người tên vận bị cải biến. Lý Tu Duyên mặc dù vẫn như cũng là một bộ cả lơ phất phơ lời nói, thế nhưng ngữ khí lại biến nghiêm túc. Nghe được hắn, Phùng Tuyết lại lộ ra khinh bỉ biểu tình. Ta hiện tại có chút tin tưởng ngươi là thần tiên chuyển thế. Ta đã sớm nói ta là. Chờ một chút, đại lao ngươi đây là ý gì? Lý Tu Duyên phát hiện Phùng Tuyết biểu tình không đúng, liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản à, bởi vì ngươi luôn mồm nói không muốn nhường thần tiên chú định phàm nhân vận mệnh, nhưng trên thực tế ngươi còn là nghĩ đến nhường cấp trên đem những cái kia không tốt vận mệnh từ bỏ. Phùng Tuyết buông tay, trên thân lại lộ ra một loại cùng hắn lang trung thân phận không hợp uy nghiêm cảm giác. Cư di khí dưỡng di thể, Phùng Tuyết nói thế nào cũng là làm qua mấy chục năm nhân hoàng người, mặc dù ngày bình thường đồng thời không có biểu hiện quá mức xuất chúng, thế nhưng nói đến dân sinh, hắn liền lập tức cho thấy năm đó bạo quân phong thái. Cái này có cái gì không đúng sao? Dây đỏ trung quy là nguyệt lao đến dắt, sinh tử thủy chung là sinh tử bộ đến định, nhường những đại nhân vật kia không muốn bằng vào chính mình hỉ ác cải biến phàm nhân vận mệnh liền thật tốt đi. Lý Tu Duyên một mặt không hiểu thấu, nhìn Phùng Tuyết ánh mắt luôn luôn có chút là lạ. Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là cười lạnh. Cho nên nói ngươi cái gì cũng đều không hiểu a. Ngươi hiểu, vậy ngươi nói một chút nhìn. Lý Tu Duyên năm đó khẩu chiến chúng tiên tính tình cũng tới đến, hai tay chống nạnh, một bộ nhìn ngươi có thể nói ra cái gì tốt lời nói tới. Phùng Tuyết chỉ trên đất tên ăn mày, hỏi: "Trên đời này có bao nhiêu tên ăn mày?" "Nhiều vô số kể." "Vậy bọn hắn vì cái gì trở thành tên ăn mày?" "Bởi vì ông trời chú định bọn họ muốn làm tên ăn mày." "Sai." Phùng Tuyết trực tiếp phủ định Lý Tu Duyên thuyết pháp. "Bọn họ làm ăn mày là bởi vì bọn họ không có thành thạo một nghề, không có sinh tồn thủ đoạn, cho nên chỉ có thể ăn xin, nếu như áo cơm giàu có, đồ đần mới làm ăn mày. Cho dù có cầu sinh thủ đoạn, chỉ cần thiên mệnh chú định, bọn họ đồng dạng sẽ táng ra bại sản." Lý Tu Duyên đối với Phùng Tuyết cũng không gật bừa, Phùng Tuyết cũng là hỏi ngược lại. "Như vậy giả sử một người không có cầu sinh thủ đoạn, thiên mệnh muốn hắn làm phu ông, hắn có thể làm sao?" "Đương nhiên có thể." Lý Tu Duyên gật đầu nói, "Đi ra ngoài nhặt tiền không là tốt rồi rồi. Cái kia tên ăn mày, ta cho ngươi 100 lạng vàng, ngươi biết xài như thế nào sao?" Phùng Tuyết mắt thoáng nhìn, liền đối với dưới bàn thờ cất giấu lớn loại tên ăn mày kêu lên. Cái này tên ăn mày nghe vậy chính là giật mình, này làm sao còn có mình sự tình rồi. Nhưng mà Phùng Tuyết cũng không phải là muốn hắn trả lời, chỉ là tùy ý nâng ví dụ, sau đó liền quay đầu nói: "Trẻ con cầm kim nhộn nhịp thành phố, là cái gì kết quả ngươi đừng nói cho ta người không biết. Thiên mệnh có thể để hắn sẽ không đụng phải bất luận cái gì giặc cướp, có thể để hắn gặp phải đều là người tốt." Lý Tu Duyên như cũng mạnh miệng, nhưng ngữ khí đã mềm mấy phần. Phùng Tuyết nghe vậy, thừa thắng xông lên nói: "Ấn như lời ngươi nói, thiên định phù ông, một đời xuôi gió xuôi nước, không làm gì liền có thể nhìn thấy hoàng kim, người bên cạnh đều là người tốt, vậy hắn mỗi ngày trừ dùng tiền chính là dùng tiền, loại người này còn sống có làm được cái gì?" "Cái này..." Lý Tu Duyên nghẹn lời, Phùng Tuyết cũng là không cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục nói: "Coi như thật sự có loại người này, cái kia thiên hạ lại có mấy cái? Ngươi nói chỉ cần cải biến ba người này vận mệnh, cấp trên liền cân nhắc ý kiến của ngươi, không còn đùa bỡn phàm nhân vận mệnh, nhưng ngươi có nghĩ tới không, phàm nhân cuối cùng không thể nào tất cả mọi người là phú hào, không thể nào tất cả mọi người là thiện nhân, cuối cùng sẽ có giàu nghèo chênh lệch, cuối cùng sẽ có thiện ác khác biệt, tất cả mọi người đi ra ngoài nhặt tiền, như vậy kết quả duy nhất không phải là bọn họ biến thành phu ông, mà là tiền không còn đáng tiền. Ngươi cái gọi là cứu ba người mà cứu vô số người, trên thực tế bất quá là đem vốn nên giáng lâm ở ba người trên đầu vận mệnh, tái giá cho người khác mà thôi, cuối cùng có người muốn đi làm cái kia ác nhân, muốn đi làm tên ăn mày kia, muốn đi làm cái kia chim chỉ, trừ phi ngươi cảm thấy chỉ cần ngươi nhìn không thấy, người khác thế nào cũng không đáng kể. Sao có thể nói như vậy đâu, một thế này chịu khổ, đời sau liền có thể hưởng phúc a. Một người chịu khổ kiểu thế, cùng mọi người chia ra là khác biệt a. Lý Tu Duyên lắc đầu, Phùng Tuyết cũng là thở dài. Đời sau để làm gì? Đời sau người cùng kiếp này có quan hệ sao? Trí nhớ của ngươi khác biệt, kinh lịch khác biệt, người bên cạnh cũng có khác biệt, ngươi dựa vào cái gì nói ngươi hay là ngươi? Một cái bình dân đời này chịu khổ, chỉ vì kiếp sau cho một cái người không liên hệ hạnh phúc. Linh hồn hay là một cái linh hồn a? Lý Tu Duyên cường điệu nói, Phùng Tuyết chỉ là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu nói, linh hồn. Loại đồ vật này căn bản không có ý nghĩa, ngươi bây giờ là Lý Tu Duyên hay là Hàng Long? Ta là Hàng Long, cũng là Lý Tu Duyên. Lý Tu Duyên rất trực tiếp cho ra cái lập lờ nước đôi đáp án, Phùng Tuyết chỉ là trợn mắt một cái. Ta là hỏi, ngươi bây giờ tự mình nhận biết bên trong, chính mình là ai? Nói thật, ta là Hàng Long. Lý Tu Duyên do dự một chút, cho ra đáp án, Phùng Tuyết nghe vậy, truy vấn, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Lý Tu Duyên không giải, chính mình là Hàng Long không phải là đương nhiên sao? Ta hỏi, ngươi là cái gì cho là mình là Hàng Long, mà không phải Lý Tu Duyên? Bởi vì Hàng Long địa vị cao hơn Lý Tu Duyên. Đương nhiên là bởi vì ta xem như Hàng Long ký ức tương đối giải. Hàng Long lời nói ở đây, nguyên bản coi như trôi chảy lời nói kẹt tại trong cổ họng, Phùng Tuyết cũng là cười lạnh nói. Đúng à, bởi vì ký ức, ngươi không có thức tỉnh ký ức lúc, ngươi chính là Lý Tu Duyên, bởi vì ngươi Hàng Long ký ức tương đối dài, cho nên thức tỉnh về sau, Hàng Long ký ức vượt trên Lý Tu Duyên ký ức, cho nên ngươi là Hàng Long, dựa theo ngươi cái kia kiếp trước chịu khổ đời sau hưởng phúc lý luận, nguyên bản hưởng phúc chính là Lý Tu Duyên, không phải là Hàng Long, mà ngươi thức tỉnh ký ức, không phải là Lý Tu Duyên nhớ lại chính mình là Hàng Long, mà là Hàng Long giết chết Lý Tu Duyên. Ngươi, giết ngươi. Ta, giết ta. Hàng Long ngây ngốc chỉ mình, cả người đều có chút ngốc trệ. Phùng Tuyết gật gật đầu, thêm một phần lực nói, cái gọi là kiếp trước chịu khổ, kiếp này hưởng phúc, vốn là cái ngụy đầu đề, bởi vì mỗi người đều là sống ở lập tức, kiếp sau người cùng bọn họ kiếp này không quan hệ, là kiếp sau người xa lạ chịu khổ, cái này vốn là không có ý nghĩa, nhưng nếu thức tỉnh ký ức, không cần nói bên nào chiếm ưu thế, cũng đều là một loại giết chóc, đơn giản là mình kiếp trước giết kiếp này chính mình, lại hoặc là kiếp này chính mình giết đời sau chính mình. Các ngươi Phật gia khởi xướng đã tu luyện sinh, bất quá là một màn âm mưu, một màn để cho mình giết chết chính mình ti tiện âm mưu. Phùng Tuyết lời nói đến đây, bên hai vang lên lần nữa xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Chương 361, may mà có hai ban thưởng xúc sắc. Chương 362, may mà có hai ban thưởng xúc sắc. Ngươi ý đổ lấy ngôn ngữ cải biến Lý Tu Duyên ý nghĩ, bởi vì ngươi luận thuật có lý có cứ, thu hoạch được hai cái ban thưởng xúc sắc đồng thời gia tăng 20 điểm phán định giá trị. Lời nói, 96-59, 94-59, 30-59, thành công. Mặc dù dài rằng giặc tu Phật Tuế Nguyệt nhường Hàng Long từ trong đáy lòng kháng cự lý luận của ngươi, thế nhưng hắn lý tính nói cho hắn, ngươi nói là đúng. Có lẽ chính là bởi vì Hàng Long cái kia không bị trói buộc biểu tượng dưới có lấy một viên phổ độ chúng sinh, ca ngợi, tâm, bởi vậy mới có thể đối với Phùng Tuyết lời nói sinh ra xúc động. Hắn ngây người ở hai mắt vô thần nhìn xem phương xa, trong miệng không tự chủ được mà hỏi. Cho nên, thiên hạ cuối cùng có người là chịu lấy khổ, là phải làm ác. Phùng Tuyết gật đầu. Cho nên, mặc kệ là cựu thế tên ăn mày hay là chín người một thế tên ăn mày, kỳ thật đều không có khác nhau. Phùng Tuyết lần nữa gật đầu. Cho nên, ta muốn cải biến vận mệnh của bọn hắn. Kỳ thật bất quá là đem bọn hắn vận mệnh bi thảm chuyển rời đến trên người người khác. Phùng Tuyết như cũ gật đầu. Hàng Long biểu tình càng phát ra khó coi, cả người đều giống như xám trắng hóa. Cho dù là bị tước đoạt pháp lực, đánh vào thế gian, hắn vẫn như cũ có thể cùng người chuyện trò vui vẻ, thế nhưng tại ý thức đến chính mình kiên trì không được là một loại sai lầm thời gian, hắn cuối cùng vẫn là tinh thần sa sút xuống dưới. Phùng Tuyết hơi chờ một cái, xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm, mới bỗng nhiên mở miệng nói, "Đừng sa sút như vậy nha, ta không phải là nói ngươi tế thế cứu nhân ý nghĩ không đúng, chỉ là thủ đoạn của ngươi có chút vấn đề." Hàng Long đột nhiên đến một cái tinh ra thức lần đầu, trợn to hai mắt nhìn xem Phùng Tuyết, thật giống như sinh hoạt lại có hy vọng. Ta lừa ngươi có đường ăn a? Phùng Tuyết liếc mắt, lập tức chỉ vào lớn loại tên ăn mày nói, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể để cho một cái tên ăn mày không hành khất, để hắn tìm về lòng tự trọng. Hàng Long đã bị Phùng Tuyết thuật đánh tan phòng tuyến, thành thật nói, bất quá vượt quá hắn dự liệu chính là, Phùng Tuyết đồng thời không có giống trước đó như thế đem hắn biếm không đáng một đồng, mà là kinh ngạc nói, à, ngươi cảm thấy một người có tự tôn liền sẽ không làm ăn mày rồi? Đúng a, ngươi nhìn hắn bộ kia đồ hèn nhát dáng vẻ. Không tìm về tự tôn mà nói, cho hắn mấy vạn lượng hắn cũng giống vậy là tên ăn mày. Không thể không nói Hàng Long nhìn người nhìn rất chuẩn, liếc mắt liền nhìn ra cái này lớn loại tên ăn mày chỗ mấu chốt, nhưng Phùng Tuyết cũng là lắc đầu nói, tự tôn loại vật này không phải là nói có là có, ngươi ý nghĩ thật tốt, thế nhưng rất khó chứng thực, một cái tên ăn mày, dù là hắn tìm về tự tôn, hắn đồng dạng không có mưu sinh thủ đoạn, không được bao lâu, hắn còn là đồng dạng sẽ vứt bỏ tự tôn, một lần nữa trở thành tên ăn mày, bởi vì muốn sống, hắn chỉ có thể làm như thế, trừ phi ngươi ở hắn tìm về tự tôn trong nháy mắt đó đem hắn giết chết. Dạng này ngược lại là có thể để hắn nhờ cậy cựu thế tên ăn mày số mệnh. Nếu là lúc trước Hàng Long, lúc này nhất định sẽ khoa trương quát to một tiếng biện pháp tốt, sau đó nghĩ biện pháp nhường lớn loại tên ăn mày tìm về một nháy mắt tôn nghiêm. Thế nhưng hiện tại, đi qua Phùng Tuyết cái kia một phen ta giết ta hung đúc, hắn rốt cục ý thức được, không phải là mỗi người đều là thần tiên, kiếp sau cũng không đợi cùng với đương thời, người đã chết chung quy là chết rồi, là cải biến đời sau liền để hắn kiếp này chịu khổ, đây là không đạo đức, không chính xác, không từ bi. Cho nên, hắn chỉ có trầm mặc, sau đó, đối với Phùng Tuyết đáp lại ánh mắt mong đợi. Phùng Tuyết thấy thế, cũng không tàng tư, mà là cho Hàng Long mổ xẻ hỏi về để mấu chốt. Người cảm thấy tên ăn mày, ác nhân, kỹ giả đều là thiên mệnh gây nên, nhưng trên thực tế, chân chính để bọn hắn trở thành ác nhân, tên ăn mày, kỹ giả, cũng là thế đạo này. Hiện tại thiên hạ chính vào loạn thế, bốn phía trôi đao, bách tính bụng ăn không no, áo rách quần manh, phàm nhân sở cầu không ngoài hô còn sống, làm một người sống không nổi, tự nhiên sẽ sinh ra đủ loại ý niệm. Thân thể khỏe mạnh sẽ trở thành ác nhân, dựa vào cướp đoạt đến công việc mạng, nhưng những cái kia nhỏ yếu, liền chỉ có thể biến thành tên ăn mày, khuyết thiếu sinh tồn bảo hộ nữ tính. Cũng chỉ có trở thành kỹ giả một đường. Ngươi khả năng cảm thấy những cái kia kỹ giả có thể làm điểm khác làm ăn, thế nhưng ngươi phải hiểu được, trong loạn thế, một cái nhược nữ tử rất khó một mình sống sót, các nàng xem như kỹ giả, phía sau có kỹ viện xem như bình chứng, nhưng làm các nàng đứng một mình về sau, mỹ lệ dung mạo cùng trong tay của cải lại chỉ biết trở thành đoạt mệnh độc dược, cho nên, ngươi muốn thông qua giảng đạo lý, dùng nắm đấm đến cải biến một người là không thực tế, bởi vì ngươi không có thay đổi bọn họ sinh hoặc trạng thái. Theo Phùng Tuyết mổ xẻ, Hàng Long lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức lại lộ ra thất bại biểu tình. Bởi vì hắn đông nhiên ý thức được, chính mình không cách nào cải biến toàn bộ thế giới. Thế nhưng Phùng Tuyết lại giống như là không có chú ý tới nét mặt của hắn, chỉ là tiếp tục nói. Muốn cứu vớt một người rất dễ dàng, tựa như ngươi nói, mỗi ngày cho tên ăn mày một lượng bạc, đồng thời dạy dỗ hắn xài như thế nào tiền, không được bao lâu hắn liền sẽ không làm ăn mày. Thế nhưng điều này cũng không có gì ý nghĩa, muốn nhường thiên hạ không có ăn mày, liền muốn hiểu rõ tên ăn mày vì sao lại sinh ra, bọn họ không có thành thạo một nghề, không có tài sản của mình, tự thân lại rất nhỏ yếu, cho nên nhất định phải nhường mỗi cái tên ăn mày đều có công việc cơ hội, đây mới là tử. Trên căn bản ngăn chặn tên ăn mày yếu điểm, chỉ cần có thể dựa vào chính mình hai tay thu hoạch được đủ để duy sinh tài phú, còn lại tên ăn mày không phải là hết ăn lại nằm, đó chính là có ẩn tình khác. Phùng Tuyết nói đến đây, khẽ thở dài một cái, nhường thiên hạ đã không còn tên ăn mày, kỳ thật cũng không tính khó khăn, dù sao hắn năm đó chấp chính cuối cùng cái kia 20 năm, miễn phí phúc lợi trường dạy nghề đã trải rộng cả nước, chỉ cần không phải tự cam đoạ lạc, luôn có thể học được một môn mưu sinh tay nghề, thuận tiện, vụ trộm coi là mãi nghệ không tính ăn xin, chỉ là hiện tại, đại thương lại đi đâu đây? Bỏ qua trong lòng cái kia một tia nỗi nhớ quê, Phùng Tuyết một lần nữa đem chủ đề tốn trở về. Cái khác nghề nghiệp cũng là như thế, làm kẻ ác kỹ giả phát hiện không dùng làm ác bán mình cũng có thể sống rất khá, mà làm ác bán mình giá phải trả lại viễn siêu hắn có khả năng lấy được chỗ tốt, như vậy ác nhân kỹ giả liền biết biến mất. Nghe đến đó, Hàng Long trong lòng lập tức có một loại đẩy ra mây đen thấy trăng sáng rộng thoáng cảm giác, hắn bỗng nhiên có minh ngộ, vì sao Quan Âm tỷ tỷ nói cho hắn, một thế này đem đối phương kéo vào Phật môn mới là sự việc cần giải quyết. Đây là cái hiện giả, nhưng cùng lúc, hắn chỗ cấu trúc tương lai lại là khó như vậy lấy thực hiện. Dù sao, đây hết thể yếu điểm đều ở chỗ chung kết cái loạn thế này. Mà cái này cũng không phải là lực lượng một người liền có thể hoàn thành sự nghiệp vĩ đại. Nói nhiều như vậy, hay là nói xuông. Hàng Long lắc đầu, đôi phế vẻ tràn đầy đi ra, thật giống như một cái mất đi tất cả tín ngưỡng cùng mục tiêu cá ướp muối, chỉ có thể biến càng làm càng mặn. Với ta mà nói là nói xuông, đối với ngươi mà nói cũng không phải. Phùng Tuyết cười lắc đầu nói, ngươi lão ba thế nhưng là tiết độ sứ, trong tay có trọng binh, chỉ cần khởi binh, liền có thể cải biến lập tức thế cục, không cần nói là khởi nghĩa Tòng Long hay là giúp đỡ Đại Tùy, chỉ cần ổn định thiên hạ, liền có thể bình định loạn thạch. Nếu là ngươi có đầy đủ quyết đoán, làm hoàng đế cũng không được không thể nào. Cái này không tốt lắm đâu. Hàng Long có chút xấu hổ xoa xoa đôi bàn tay, hiển nhiên là không có gì phấn khích bộ dáng. Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói, có cái gì không tốt? Ngươi ở phía trên làm thần tiên, có thể độ mấy người. Ngươi nếu có thể trở thành năm đó đế tân như thế chí tôn nhân hoàng, cứu được là được người trong thiên hạ này. Chương 362, Tây Thiên Bí Nghị. Chương 363, Tây Thiên Bí Nghị. Hàng Long thất bại. Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự, dáng vẻ trang nghiêm Quan Thế Âm Bồ Tát tay nâng dương chi ngọc bình, đối với trước mặt Như Lai Phật Tổ báo cáo. Vì sao chắc chắn như thế? Hiện tại Như Lai Phật Tổ đã từng chuẩn đề đạo nhân mắt khép hở, nhìn xem Quan Thế Âm, trong giọng nói không mang mảy may cảm xúc. Hàng Long bị cái kia hứa tiên thuyết phục, đã bỏ đi Phật pháp độ người, phản theo đuổi nhân gian quyền thế, ý đồ đi năm đó đế tân chi đạo. Quan Thế Âm ngữ khí đạm mạc, nhưng cũng có thể nghe ra một chút cảm giác bị thất bại. Như Lai Phật Tổ nghe nói lời ấy, nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, không khỏi nói: hắn giải khai thai bên trong chi mê rồi, cần phải còn không có. Quan Thế Âm lắc đầu, tu vi của hắn như cũ kẹt tại luyện tinh hóa khí, không có bất kỳ cái gì linh bảo thần thông, chỉ là sư thúc chuyển thế tặng cùng hắn một quyển kiếm pháp, nhưng cũng chỉ là thô thiển đồ vật, không chứa đạo vận, phải làm không ngại. Vị kia, Như Lai Phật Tổ khẽ cau mày, bây giờ còn tại nhân gian, lại bị Quan Thế Âm danh hiệu là sư thúc, cũng chỉ có người kia mà thôi, không qua, vị kia ngay cả mình đều trầm luân tại trong luân hồi, tự nhiên không thể nào đi độ người khác. Có chút buông lỏng, Như Lai Phật Tổ bấm ngón tay tính toán, mặc dù tính không được hứa tiên, nhưng Hàng Long lại vẫn như cũng là hắn người trong Phật môn, nhân quả dây dưa phía dưới, lấy Phật môn phương pháp vừa lúc đo lường tính toán. Hắn cha Lý Mậu Xuân xuất thân Lũng Hữu Lý gia, tay cầm trọng binh, bản thân lại có một thế đế mạng, như tranh bá thiên hạ, có thể làm thiên tử, nếu là Hàng Long có thể thượng vị, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Nhưng bá ấp khảo làm sao bây giờ? Quan Thế Âm nhíu mày, bá ấp khảo cũng chính là bây giờ Trung Thiên Tử Vi Bắc Phương Thái Hoàng Đại Đế, là cái này nhân hoàng vị trí, thế nhưng là đã hạ phàm 20 năm, mà lại là báo một mũi tên mối thù, hắn còn chuyên môn chuyển thế thành con thứ hai, liền đợi đến giết một hồi đại ca tới. Nếu để cho Hàng Long đi làm thiên tử, đây chẳng phải là tương đương nói là hố bá ấp khảo? Như Lai Phật Tổ lại lắc đầu, bá ấp khảo cuối cùng không phải là ta Tây Thiên người, lại có thai bên trong chi mê cách xa nhau, nếu là từ hắn nơi đó vận hành, sợ sinh biến cho nên không bằng trực tiếp nhường Hàng Long thượng vị, mà lại lấy hắn cùng hứa tiên quan hệ, đến lúc đó để hắn đến ta Tây Phương thỉnh kinh cũng không lộ ra đột ngột, ta Phật môn còn thiếu một tôn phương Đông dược sư Phật, vừa có thể cho hắn cái này tế thế danh ý để thiện thai. Quan Thế Âm hơi gật đầu, lại nói, ta xem hứa tiên đối với ta Phật môn có nhiều thành kiến, như hắn nhất định không chịu quy y ngã Phật, lại nên làm như thế nào? Chúng sinh đều khổ, hắn sớm muộn sẽ minh bạch đạo lý này. Như Lai Phật Tổ thuận miệng nói bậy một câu nói xuông, cũng là vận đủ pháp lực bắt đầu bấm đốt ngón tay, hứa tiên nhảy ra tầng giới, không cách nào đo lường tính toán, thế nhưng hắn năm đó lưu lại nhân quả lại sẽ không cứ thế biến mất, chỉ cần lấy mấy vị kia cùng hắn có nhân quả liên hệ người xem như thiết điểm, suy tính hắn trước kiếp trước nhân quả gốc mắc, bao nhiêu còn có thể được một chút tin tức. Mà nương theo lấy Phật môn bên trong từng đầu tuyến nhân quả dây dưa, một sợi cũng không ở Như Lai Phật Tổ trong kế hoạch nhân quả bỗng nhiên nổi lên, có chút kết nối, trong mắt lập tức hiện ra một loại thần sắc kinh ngạc. Lại có chuyện như thế. 3. Quan Thế Âm bị Như Lai Phật Tổ động tĩnh này huyên náo một đầu dấu chấm hỏi, Như Lai Phật Tổ thấy thế, lập tức tập trung ý chí, khôi phục bộ kia bình tĩnh thái độ. Ta có một đệ tử ở 3000 năm trước cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, trong lúc đó kết một chút nhân quả, bây giờ vừa lúc lấy ra dùng một chút, ngươi lại như thế như vậy. Quan Thế Âm nghe Như Lai Phật Tổ mà nói, trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói: "Như thế đủ loại, chẳng lẽ sớm có định số? Này nên ta Tây Phương Giáo đại hưng a?" Như Lai Phật Tổ không có trả lời, chỉ là nhẹ gật đầu, Quan Thế Âm liền không còn nói nhảm, hóa thành một tia sáng trắng, cũng là đi bố trí thủ đoạn đi sáu. Trung Nguyên nội địa, có một tên núi, dưới núi có Tần Hoàng Lăng Tẩm, trên núi có Tiên Gia Phúc Địa. Lại nói sương mù lượn lờ bên trong, lại có một đạo bách luyện từ chân trời mà đến, rơi vào trong núi, hóa thành một bạch bào thiếu nữ, lại đi mấy chục bước, chợt thấy sương mù như rèm cửa phân ngồi hai bên, lộ ra một tòa chưa treo bất luận cái gì bảng hiệu đạo tràng. Thiếu nữ thấy thế, lập tức xuyên qua sương mù, đi vào trong môn, lại nghe bên thai bỗng nhiên chuyển tới một trang nghiêm túc mục tiếng nói: "Ngươi nha đầu này, không ở Nga Mi tu hành, về Ly Sơn làm gì?" Thiếu nữ nghe vậy, lập tức đối với âm thanh đến chỗ thi lễ một cái, lập tức khổ não nói: "Lão sư, ta tu hành đã có 2.700 năm hơn, bây giờ lại như cũ kém chút hỏa hầu, luyện thần phản hư phương pháp từ đầu đến cuối không thể viên mãn, chẳng biết lúc nào mới có thể độ cái thiên kiếp này, tu thành chính quả." "Ồ, như thế hiếm lạ, nếu ta nhớ kỹ không sai, ngươi từ 1.700 năm trước hóa thành hình người về sau, liền lại chưa gặp được bình cảnh, liền luyện khí hóa thần ngưỡng cửa đều vừa xài bước qua, lại như thế nào sẽ ở luyện thần phản hư bên trên tiêu hao lâu như thế?" Thanh âm kia nói xong, liền gặp cuối cánh cửa bỗng nhiên mở ra, một cái nhìn qua tuổi tác 30 mấy tuổi, hai mắt lại mang theo tang thương đạo bảo nữ tử từ sau cửa đi ra, trong miệng lấy làm kỳ, trên mặt lại không một chút hiện lộ. "Đệ tử không biết." Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, lập tức khổ não nói: "Đệ tử từ hóa hình đến nay, ngày ngày chuyên cần khổ luyện, chưa hề có nửa điểm lười biếng, nhưng ngày ngày khổ tu." Đạo bào nữ tử thở dài: "Ngươi cũng đã biết cái này phép luyện khí là dạng gì pháp môn. Tục chuyên chính là siêu thoát phương pháp." Áo bào trắng thiếu nữ cho ra tiêu chuẩn đáp án, đạo bào nữ tử cũng là lắc đầu: "Siêu thoát là mục đích, nhưng công pháp này bản thân lại là nhân tộc đo thân mà làm. Có thể ta nghe nói, có không ít yêu tộc cũng dùng phương pháp này siêu thoát ta." Thiếu nữ áo trắng lập tức khẩn trương lên, đạo bào nữ tử cũng là lắc đầu: "Không phải là nói yêu tộc không thích hợp, mà là nói không có nhân tộc tâm yêu tộc không thích hợp." Nói đến đây, nàng thấy thiếu nữ như cũng một bộ hồ đồ dáng vẻ, lần nữa thở dài: "Phép luyện khí, tên là luyện khí, kỳ thực luyện tâm, từ luyện tinh hóa khí bắt đầu, liền muốn rèn luyện ý chí, rèn luyện tâm thần, như thế mới có thể có thành tựu, nhưng ngươi trước tu ra đại yêu cảnh, là được lấy luyện thần phản hư cảnh giới lại đi luyện tinh hóa khí cùng luyện khí hóa thần, nhanh thì nhanh vậy, lại mất tâm tính, tu hành không phải là nhường ngươi biến thành tượng gỗ, mà là nhường ngươi tìm kiếm vật mình muốn, nếu là không cách nào mình ngộ bản tâm, hư đan tự nhiên cũng vô pháp ngưng thực." "Sư phó ý tứ là muốn ta nhập thế?" Thiếu nữ áo trắng giật mình, lập tức lại lắc đầu, một bộ sợ hãi dáng vẻ. Đạo bào nữ tử đưa tay vớt ve thiếu nữ đầu nói: "Không rõ lòng người, coi như hóa thành hình người, cũng chỉ là yêu vật, muốn đi nhân tộc phương pháp cũng là không thành, ngươi cuối cùng muốn đi thế gian này đi tới một lần. Đệ tử cảm ơn sư tôn chỉ điểm." Đợi cho thiếu nữ áo trắng rời đi, đạo bào nữ tử cũng là một lần nữa trở lại cánh cửa về sau, đối với trên bàn thờ ba tôn tượng người điểm thắp nhang đến, trong miệng cũng là tự lẩm bẩm: "Đại ca, cái này Phật giáo thật sẽ đối với Bạch Nhi hạ thủ sao?" Chương 363, Nưu Thiên Hạ. Chương 364, Nưu Thiên Hạ. "Đại lão, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a?" Hàng Long mang theo Phùng Tuyết hướng nhà đi vừa tùy ý hỏi. Phùng Tuyết nghe vậy, cũng là nở nụ cười: "Từ từ đọc qua hay không? Ngươi nói là cái kia bản?" Hàng Long nết nết miệng, hỏi ra một cái Phùng Tuyết có chút không hiểu thấu vấn đề: "Cái gì cái kia bản? Từ từ còn có rất nhiều bản sao?" Phùng Tuyết nết nết miệng: "Chẳng lẽ hiện tại Từ từ đã thất truyền rồi? Góp đủ 7 bản Từ từ tàn quyển liền có thể triệu hoán thần long. Từ luận, từ ngữ, từ từ binh pháp, từ từ hiến văn, từ từ thư nhà. Ngươi nói là cái kia bản?" Hàng Long lốp bốp nói một chuỗi tên sách đi ra, Phùng Tuyết cũng có vài phần kinh ngạc, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Lý Tu Duyên dù sao cũng là năm họ 7 vọng một trong Lũng Hưu Lý gia xuất thân, phụ thân lại là địa phương đại quan, từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục cũng rất bình thường, thế là chỉ có thể thở dài. Từ từ ngụ ngôn, chính là kêu bản ghi chép từ từ ngày bình thường nói cho đệ tử chuyện xưa quyển sách kia. "A, không có đọc qua." Hàng Long rất chân thành kéo cái trường âm, sau đó rất là lưu manh lắc đầu. "Không có đọc qua ngươi a quọng lông a." Phùng Tuyết cố nén nhả danh ý niệm, giải thích nói: "Đơn thuần thầy thuốc là có cao nhất, càng là trị bệnh cứu người thì càng sẽ phát hiện thầy thuốc là có cao nhất. Trừ phi siêu việt thầy thuốc." "Ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì a?" Hàng Long rất phối hợp hỏi một câu. Phùng Tuyết lập tức cao dơ lên một quyển sách nhỏ, bày ra một cái hào phóng lại khoa trương tư thế nói: "Học y cứu không được toàn nhân tộc." Hàng Long vứt bỏ y theo văn, như ra các khổng minh như vậy, phụ tá minh quân, bình định lại thiên hạ. "Đây chính là ta trị quốc lộ tuyến." "Hiểu hiểu, ngươi đem sách buông xuống trước." Hàng Long nhìn xem người qua đường quăng tới ánh mắt, lập tức từ Phùng Tuyết trên tay giành lại kia bản sách nhỏ. Mặc dù hắn không phải là quan tâm người khác ánh mắt người, thế nhưng chúng ta đang nói chuyện tạo phản ai đại ca. Khụ khụ. Phùng Tuyết ho nhẹ hai tiếng, quá lâu không có Phạm Nhị có chút nhịn không được, điều chỉnh một chút tâm tình, hắn lúc này mới từ Hàng Long trong tay đoạt lại cái kia sách nhỏ. "Đừng như thế keo kiệt đi, nhường ta xem một chút đều viết cái gì." Hàng Long đối với Phùng Tuyết sách bên trong đồ vật rất hiếu kỳ, lúc này liền muốn cướp về. Phùng Tuyết cũng là một tay lấy sách nhét về trong ngực, một bộ chết vậy không cho nhìn biểu tình. Nói đùa, hắn bồi dưỡng hoàng đế cũng là nhất thời hứng khởi, làm sao có thể đã sớm viết binh thư cái gì? Đây chính là một bản bình thường sách thuốc ca. Đương nhiên lời này không thể nói với Hàng Long, cho nên hắn cũng chỉ có thể bày ra một bộ thiên cơ bất khả lộ cao nhân sắc mặt, hai người cứ như vậy truy truy nhốn náo, đằng sau còn theo cái chỉ biết nói sờ sờ đồ đần, hoàn toàn không để ý tới Tiểu Ngọc đã muốn giả vờ như ngủ cũng không nhận biết. Cũng may mấy người cước trình đều không chậm, không bao lâu liền trở lại Lý phủ, bất quá từ xa nhìn lại cũng đã bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Nguyên bản mặc dù không tính là trắng lệ, nhưng ít ra ngay ngắn rõ ràng nằm cửa trạch viện, bây giờ cũng là giống như vừa mới bị gió lốc vào xem qua, đại môn bị đập ra, vải mảnh bị xé nát, liền trụ đứng đều ngược lại không ít, cầm lấy đi làm quỷ phiến bố cảnh cũng lại không chút nào cảm thấy có cái gì không hài hòa. Khác biệt duy nhất tại quỷ trạch, đại khái là lúc này bên trong đang có không ít hạ nhân ngay tại thanh lý. Nhìn thấy Hàng Long trở về, Lý đại nhân lập tức đi tới, một mặt nghiêm túc nói: "Thu Duyên, ngươi làm sao lại đắc tội Viên Bá Thiên loại người này đâu? Ta không có đi tìm hắn, hắn ngược lại đi tìm đến, thế mà còn viết một tay hảo thư pháp." Hàng Long nhìn xem trên tường lưu trữ, ngược lại là có như vậy mấy phần không quan tâm hơn thua mùi vị ở bên trong, chỉ là nghe vào người khác trong tai, lại không phải như vậy cái tư vị. "Tu Duyên a, trong nhà đều bị làm thành cái dạng này, ngươi còn có tâm tư nói loại lời này?" Lý phu nhân mở miệng trách cứ, Lý đại nhân càng là một hơi dấu ở yết hầu, lúc này liền ngã trên mặt đất. "Tất cả chớ động, đặt vào ta đến." Không đợi bọn nha hoàn tiến lên kiểm tra, Phùng Tuyết một cái bước xa vào tới, cưỡng ép khống chế Lý đại nhân khí huyết tại thể nội vận chuyển, cam đoan sẽ không xuất hiện thiếu dưỡng khí vấn đề, tiếp lấy mới bắt đầu xử lý khí cấp công tâm vấn đề. Mắt thấy trượng phu thông thả lại sức, Lý phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Hứa Lang Trung, nhờ có ngươi ở, bằng không thì ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt." "Lý phu nhân không cần phải khách khí, ta chỉ là hết một cái thầy thuốc bạn phận mà thôi, bất quá Lý gia dù sao cũng là tiết độ sứ, làm sao lại bị chỉ là một cái ác nhân khi dễ đến tình cảnh như thế. Hắn cũng không tránh khỏi quá không đem quan phủ để ở trong mắt đi." "Ai nói không phải là đây? Chờ lao ra tỉnh lại." Lý phu nhân cũng là một mặt biểu tình bất mãn, bất quá đúng lúc này, Lý Mậu Xuân cũng là rốt cục tỉnh lại, chỉ nghe hắn ho khan hai tiếng, thật dài thở một ngụm khí thô, lúc này mới nói: "Nhân thiện bị người lớn, cái này Viên Bá Thiên khinh người quá đáng. Ta cái này đi điểm đủ binh mã, diện hắn ổ cướp." Bất quá lời nói này xong, lại giống là thoát lực, lần nữa mềm luôn ra, hiển nhiên là còn không có thông thả lại sức. Lý đại nhân không cần nóng nổi, trước tiên đem thân thể dưỡng tốt lại nói: "Tiểu Ngọc, còn không mau một chút bốc thuốc." Phùng Tuyết lấy giấy bút, mở ra đơn thuốc, nhường Tiểu Ngọc đi nấu thuốc, mà hắn thì bàn giao Lý phu nhân hai câu về sau, đem Hàng Long lôi đến một bên, có chút buồn cười nói: "Cũng không tệ lắm, chí ít không nói ra cái gì vận mệnh đã như vậy, thọ hết chết giả hôn trướng lời nói tới." "Ách." Hàng Long nghe vậy hơi đỏ mặt, hắn vừa rồi đúng là nghĩ nói như vậy lấy, bất quá về sau vang lên Phùng Tuyết trước đó nói hậu thế ta không phải kiếp này ta lời nói, cuối cùng không có đem lại nói ra miệng. Bất quá hắn không nói, Phùng Tuyết cũng là cười nói: "Nói trở lại, dựa theo số trời, Lý đại nhân đời sau phải làm thế nào a?" "Cái này..." Hàng Long rất muốn nói cái này có ý nghĩa sao, nhưng thần tiên bản năng vẫn là để hắn theo bản năng tính lên, không tính không biết, tính toán giật mình, chỉ gặp ánh mắt hắn trợn thật lớn, cả kinh nói: "Lão tử ta kiếp sau thế mà là hoàng đế mạng, đây không phải khéo léo sao?" Phùng Tuyết nghe vậy cười càng vui vẻ hơn, người lão ba vậy liền coi là chết một lần, hiện tại là lần thứ hai sinh mệnh, cho nên hắn làm hoàng đế. "Cái này không được đâu." Hàng Long gãi gãi gương mặt, có chút không tốt lắm ý tứ nói: "Có cái gì không tốt? Người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp, bây giờ lại một cái cứu vớt thiên hạ thương sinh cơ hội, ngươi cái này là hán quả làm hay là không làm?" Phùng Tuyết cười rất vui vẻ, Hàng Long cũng là rất xoắn xuýt, do dự một chút, rốt cục cắn răng, dùng sức dậm chân một cái nói: "Ta lại suy nghĩ một chút." Đại tùy nói tục. Phùng Tuyết phun ra nho nhã hiền hòa lời nói, lập tức một tay nắm ở Tiểu Ngọc, đưa nàng chén thuốc trong tay nhét vào Lý Tu Duyên trong tay nói: "Ta về Võ Lâm thành, chờ ngươi cân nhắc tốt, lại tới tìm ta đi. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, ta không am hiểu mang binh đánh giặc, cho ngươi chế định chiến lược, quy hoạch tương lai không có vấn đề, ra chiến trường cũng đừng tới tìm ta." Chương 364, các ngươi muốn Bạch Tố Trinh. Chương 365, các ngươi muốn Bạch Tố Trinh. Lại nói thiếu nữ áo trắng rời Ly Sơn, liền một đường trở lại bản thân đạo tràng, nàng bản ở thuộc trung tu hành, nếu nói quen thuộc, tự nhiên cũng là phương này tốt nhất. Chỉ là, ngay tại nàng đi ngang qua Nga Mi thời khắc, đống nhiên nhìn thấy Nga Mi kim đính bên trên thả ra một đạo linh quang, yên tĩnh tường hòa, giống như có thể đem thế gian tất cả đều thu hết vào mắt. Thiếu nữ mặc áo trắng này đi vào tu hành giới 2000 năm có thừa, làm sao lại không rõ chính mình đụng tới cái gì, xem như bây giờ hồng hoang tầng chót nhất tu sĩ, nàng dạng này tiểu tu sĩ thấy, tự nhiên là không thể bay ở trên trời, coi như người ta rộng lượng, chính mình nhưng cũng không thể thất lễ. Thiếu nữ nghĩ đến đây chỗ, hạ xuống tường vân, rơi vào Nga Mi kim đính, đối với cái kia linh quang dáng lâm bảo vật sắt không mình hành lễ nói: "Tiểu yêu Bạch Tố Trinh, gặp qua Quan Âm đại sĩ." "Bạch Tố Trinh, bây giờ chính vào loạn thế, ngươi không ở trong núi thanh tu, ngược lại bốn phía loạn đi dạo, là đạo lý gì?" Uy nghiêm mà trang trọng, lại mang theo như là mẫu thân bao dung cảm âm thanh từ bảo tự bên trong truyền ra, lập tức Quan Thế Âm pháp tướng cũng theo đó đi ra. Bạch Tố Trinh nghe vậy, lập tức thật lòng cho biết, đệ tử tu hành 2.7005 hơn, cũng là lâm vào bình cảnh, cần nhập thế tu hành, thể nghiệm nhân gian đủ loại mới có thể nhập đạo. Quan Thế Âm nghe vậy, trong lòng tự nhủ thật là đúng dịp, lúc này cười nói, thì ra là thế, không biết ngươi nhưng quyết định chỗ. Bạch Tố Trinh nghe vậy, nhưng cũng cảm thấy có chút đau đầu, nàng thân ở trong núi tu hành, cũng là chưa hề tiến vào nhân thế, làm thế nào biết nên đi nơi nào. Núi Thanh Thành một đời kia mặc dù không tệ, chỉ là những năm gần đây, đối với 2.7005 yêu quái mà nói, mấy trăm năm cũng là những năm gần đây, ra một đám kiếm tu, mặc dù mình tu hành chính là chính thống phép luyện khí, nhưng nếu là bị nhìn ra yêu thân, cũng khó tránh khỏi náo ra một chút phiền toái. Bất quá nàng mặc dù không vào nhân gian, nhưng dù sao công việc nhiều như vậy năm, cũng ít nhiều nghe ra Quan Âm đại sĩ trong lời nói ý tứ, thế là liền dứt khoát nói: "Đệ tử chưa quyết định chỗ, không biết Quan Âm đại sĩ có gì phân phó. Hôm nay thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than, càng có yêu tà trộm ta từ hàng danh tiếng đi yêu tà sự tình, ngươi nếu là chịu thay ta xử lý việc này, ta liền là ngươi chỉ một đầu đường sáng." Quan Thế Âm thanh âm bên trong mang theo một loại khiến người không tự giác tin phục lực lượng, Bạch Tố Trinh nghe nói, nhưng trong lòng thì âm thầm tính toán. Đại lao có chuyện bàn giao, bản thân liền không có thoái thác, huống chi đối phương còn có chỗ tốt cho mình, cái này mua bán làm được. Đệ tử nguyện ra sức châu ngựa. Bạch Tố Trinh lần nữa bái tạ, Quan Thế Âm dáng tươi cười cũng càng phát ra chân thành. "Trên người ngươi còn có nhân quả dây dưa, cũng là thiếu một cỏ cân tình, người kia thân ở nhân đạo công đức, ngươi đi tìm hắn báo ân, có thể làm ít công to, về phần ta muốn ngươi làm sự tình, chờ thời gian đến, ngươi tự sẽ biết được." "Nhân quả ân tình?" Bạch Tố Trinh khẽ nhíu lông mày, nàng từ hóa hình đến nay, trừ lão sư cùng tâm sự mấy vị đạo hữu, cơ hồ không có bất kỳ người nào tế kết giao, như thế nào lại kết xuống nhân quả? Phải biết, cái này ân oán nhân quả cũng không phải nói kết liền kết, thật giống như nguyên tử lực hút, mặc dù trên lý luận dù là một hạt hạt cát, một mảnh lông vũ cũng có lực hút, nhưng nếu là chất lượng không có lớn đến đầy đủ trình độ, cái kia lực hút cũng tự nhiên sẽ không đáng kể. Cái này nhân quả cũng là như thế. Ở tu sĩ thế giới quan bên trong, thế gian nhân quả liền như là từ nhân quả tuyến bệnh mà thành lưới lớn, mà làm ra sự tình, kết xuống nhân, liền như là rơi vào trong lưới lớn nhỏ tôm cá, càng lớn cá, liền càng dễ dàng lưu tại trên mạng, mà những tiểu tử kia thì sẽ xuyên qua mắt lưới, không lưu nửa điểm bụi bặm. Mà lại trong lưới tôm cá còn biết dãy rủa, nguyên bản không cách nào xuyên qua mắt lưới cá, cũng có khả năng đang dãy rủa sau một thời gian ngắn, thả ra thoát mắt lưới, quay về tự do. Mà có thể cùng nàng kết xuống nhân quả, vậy liền tuyệt đối không thể là cái gì người bình thường. Huống chi, cái này nhân quả rất có thể muốn ngược dòng tìm hiểu đến vài ngàn năm trước. Bạch Tố Trinh không ngừng mà hồi tưởng trí nhớ của mình, nàng ngày bình thường phần lớn là thanh tu, hơn ngàn năm tuế nguyệt ngược lại là không có cho nàng lưu lại quá nhiều con đến ghi khắc ký ức. Rất nhanh, vượt qua 2.7005 sông dài về sau, nàng rốt cục nhớ lại, ở nàng còn chỉ có hồ đồ linh trí thời điểm, đã từng bị thợ săn chỗ bắt được, mà sau đó lại bị người cứu ra phóng sinh. Cái kia thợ săn nàng ngược lại là nhớ kỹ, sớm tại ngàn năm trước tu được đại yêu cảnh về sau cũng đã báo thủ, nhưng người cứu nàng bây giờ đã hơn 2.000 năm, lại nơi đâu đi tìm? Nàng thử làm cái kia suy tính chi đạo, nhưng nàng liền đối phương danh tự cũng không biết, chỉ có thể thuận tự thân cái kia một sợi nhỏ bé không thể nhận ra nhân quả ngược dòng tìm hiểu. Chỉ là nhân quả loại vật này, đối với ngươi mà nói là đại nhân quả sự tình, đối với người khác lại khả năng chỉ là một chuyện nhỏ. Dù là Bạch Tố Trinh cũng coi là tinh thông thuật số chi đạo, nhưng cũng khó mà có nửa phần thu hoạch. Cũng may trước mắt có vị tinh thiện nhân quả Phật môn đại năng, liền không còn uổng phí công phu, trực tiếp mở miệng nói: "Đệ tử nhớ kỹ cái kia ân cứu mạng, chỉ là biển người mênh mông này lại ngăn cách ngàn năm tuế nguyệt, đệ tử nên đi nơi nào tìm kiếm? Ngày đó cứu ngươi người chính là danh truyền thiên hạ bách gia tổ sư Từ Tử, bây giờ chuyển thế mấy lần, cũng là ở Võ Lâm thành bên trong mở một nhà y quán, ngươi đều có thể đi tìm hắn, chỉ là chớ có quên cùng ta ước định." Quan Thế Âm rất là trịnh trọng cường điệu một cái ước định hai chữ, để cho Bạch Tố Trinh xem nhẹ nàng chân chính ý đồ. Bạch Tố Trinh nghe Quan Thế Âm như thế, cũng là nhẹ gật đầu. "Đệ tử chắc chắn toàn lực mà làm." Dứt lời, lần nữa không mình hành lễ, lập tức cũng không cưỡi mây, trực tiếp triển khai đột quang, lần theo cái kia Võ Lâm thành đi sáu. "Hát xì." Nghe được Phùng Tuyết đánh một cái to lớn hát xì, Tiểu Ngọc lập tức nói: "Thiếu gia, ngươi sinh bệnh sao? Có muốn hay không ta xông cái canh gừng đến?" "Đừng làm rộn, ta dù sao cũng là luyện tinh hóa khí cảnh giới đỉnh cao, làm sao có thể cảm mạo? Cái này tám thành là linh tính xúc động, rất có thể có tu vi không kém gia hỏa ở nói thầm ta." Phùng Tuyết trong miệng nói xong, lại cũng không để ý, nói câu khoe khoang mà nói: "Cái này hừng hăng, cái nào đại năng không có nói thầm qua hắn vài câu. So với cái này, gần nhất trấn quốc quân động tác cũng không nhỏ, ngươi nói cái kia Lý Mậu Xuân có thể hay không thật tạo phản a?" Tiểu Ngọc nghiêng dựa vào tủ thuốc bên cạnh, trong tay có trở xuống không có một cái gì chuyển cái chổi, trong mắt tràn đầy bát quái thần sắc. Đầu năm nay tạo phản loại sự tình này đã rất không hiếm lạ, chỉ cần đừng chạy đi đến kinh thành nói, cơ bản sẽ không có vấn đề gì. Phùng Tuyết nghe nàng hỏi như vậy, lại chỉ là lắc đầu, một bộ vẻ mặt không sao cả nói: "Coi như Lý Mậu Xuân không tạo phản, trấn quốc quân cũng nhất định sẽ tạo phản, một cái cao vị người đại biểu cũng không phải là chính hắn, mà là phía sau hắn toàn bộ lợi ích đoàn thể, trấn quốc quân nhân số đủ nhiều, thể lượng đủ lớn, Lý Mậu Xuân phía sau lại có Lũng Hưu Lý gia, lúc trước hắn một mực biểu hiện không tranh quyền thế, Lũng Hưu Lý gia liền không thể nào đẩy mạnh một cái không có dã tâm người thượng vị, nhiều nhất là đem nó xem như gia tộc đường lui, một phần vạn binh bại cũng có thể kéo dài hương hỏa, thế nhưng bây giờ hắn đã bắt đầu vận dụng trấn quốc quân xử lý thủ riêng, vậy liền sẽ tiến vào đại chúng tầm mắt, trước đó không tranh quyền thế cũng biết bị giải độc là chờ đợi thời cơ, Lũng Hưu Lý gia sẽ không bỏ qua một cơ hội nhờ. Ư vậy, nếu là ta đoán không lầm, cái này Võ Lâm thành chỉ sợ cũng sẽ trở thành tiêu điểm, chỉ là không biết đến tuột cùng sẽ lấy cái dạng gì hình thức mở ra trận này giao phong." Chương 365, lại gặp đại thất bại. Chương 366, lại gặp đại thất bại. "Hứa Lang Trung là ở đây sao?" Nương theo lấy nu hòa giọng nữ dễ nghe truyền đến, Phùng Tuyết như thường lệ nói: "Kê đơn thuốc hay là xem bệnh?" Lời nói đến một nửa, Phùng Tuyết âm thanh liền kẹt tại trong cổ họng, trong nháy mắt này, trái tim của hắn bắt đầu cuồng loạn. Trước mắt xuất hiện cái này nữ tính thực sự là quá đâm hắn ít ê, một đầu đến eo tóc dài đen nhánh sáng mềm, một đôi tiện nước trong con ngươi đảo lý tính mà nhu hòa thần sắc, mặc dù thoạt nhìn vẫn là 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng lại có một cố cùng tuổi tác không hợp thành thục mùi vị, bao khoảng nghiêm nghiêm thật thật áo bào trắng mặc dù nhìn không ra tư thái, nhưng vóc người cao gầy cùng vừa đúng eo chân tỷ lệ, cũng đủ để nhìn đến diện. Phùng Tuyết đại não đang run rẩy, lượng lớn kích thích tố bắt đầu bài tiết, sau đó, hắn bộ kỳ, đảo qua đảo lại, trở xuống kết quả vẹn vẹn độc giả có thể thấy được. Ngươi bị nữ tử trước mắt mỹ mạo chấn nhiếp, tiến hành một lần đạo tâm đối kháng mị lực, áp, cùng mị hoặc không giống, phán định, bởi vì đối phương hoàn mị đánh trúng ngươi ít về hệ thống, gia tăng một cái trường phản xuất sắc. Mị lực, 20-95, khó khăn thành công. Đạo tâm, 96-86, 73-86, lại thất bại. Ngươi đối với đối phương vừa thấy đại yêu, mỗi lần gặp mặt lúc, ngươi đều biết không tự chủ được sinh ra nhất định muốn nghĩ biện pháp lấy nữ nhân này ý nghĩ. Phùng Tuyết tâm một nháy mắt bị đối phương chỗ bắt được, phanh phanh phanh cuồng loạn lên, thế nhưng hắn lý trí lại cưỡng ép đem tinh thần của mình ổn định lại, kiếm thuật tu hành thành quả tại lúc này hiện ra, ý kiếm vung lên, tâm thần lập tức ổn định xuống tới, chỉ có như cũ có chút nô ra quần cho thấy thân thể của hắn cùng tinh thần lúc này không đồng bộ. Cũng may thời cổ bảo phục đối lập rộng rãi, ngược lại không đến nỗi lập tức xấu hổ, Phùng Tuyết có chút tập trung ý chí, đại não lại tại điên cuồng vận chuyển. Bởi vì đối kháng thất bại, hắn cũng không biết trước đó ném cái gì, nhưng bây giờ loại này kém chút hoạt tinh triệu chứng tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ lại là cái long nữ? Không thể không nói, cái kia Khương Linh cho Phùng Tuyết lưu lại bóng ma tâm lý quả thực khắc sâu, nếu không phải lúc ấy cái kia ra ngoài ý định đối kháng thành công, hắn chỉ sợ sớm đã thành Phật môn một tôn hộ pháp, ngày ngày nhớ giúp Tây Phương giáo trả nợ. Chỉ là lần này, phán định lại thất bại. Phùng Tuyết trong lòng không khỏi có chút kiềm chế, nhưng cùng lúc, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề khác. Hắn vì cái gì còn có thể bảo trì thanh tỉnh? Là bởi vì đối kháng chênh lệch không lớn, hay là nói là bởi vì tu hành cơ sở kiếm thuật dung nhập ý niệm sắc bén ý cường đại như thế? Hẳn không phải là bởi vì dựa theo trước mấy đời kinh lịch, cho dù là thánh nhân cũng vô pháp ảnh hưởng đến bàn tay vàng phát động, chỉ là cơ sở kiếm pháp hiện nhiên cũng không nên có loại tình huống này. Cho nên nữ nhân này ném có lẽ không phải là mị hoặc, mà là cái gì khác. Đương nhiên mặc kệ là cái gì, hắn đã thất bại liền muốn cảnh giác một chút. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết tập trung ý chí, lạnh nhạt nói: ta chính là Hứa Tiên, không biết cô nương là chiếu phương bút thuốc vẫn là mình xem bệnh, lại hoặc là muốn ta đến khám bệnh tại nhà. Bạch Tố Trinh nghe vậy cũng là nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lộ ra một vòng nụ cười nói: tiểu nữ tử hơi thông thuật kỳ hoàng, không biết Hứa công tử tiệm thuốc phải chăng thiếu người. Giang giác. Phùng Tuyết còn không có ý tưởng gì, liền nghe một tiếng văng dọn, quay đầu nhìn lại, liền gặp Tiểu Ngọc trong tay cái cán chổi đã bị cự lực nắm nát, lúc này rõ ràng nguyên do, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá trong lòng nhưng cũng không dám đại ý, chỉ là thao túng khí huyết, nhường xung huyết chỗ chậm rãi mềm hóa, lập tức đứng dậy, hiền lành hỏi: ta tiệm thuốc này cũng không thiếu người, cô nương mời trở về đi. Đúng vậy, mời về. Mặc dù cái này muội tử thật rất đâm hắn ít về, dù là Tiểu Ngọc có kỳ thước ra chỉ đều kém mấy phần, thế nhưng có thể để cho Tiểu Ngọc kém mấy phần nữ nhân, áp có khả năng thấp hơn 90 sao? Áp vượt qua 90 người, vậy vẫn là người sao? Mặt chữ trên ý nghĩa. Lại thêm cái kia thất bại xuất sắc. Đi thong thả, không tiễn. Cái này, Bạch Tố Trinh không nghĩ tới đối phương liền khách sáo một cái cơ hội cũng không cho, trong lòng cũng là có chút nhỏ buồn bực, nhưng lập tức lại cảm thấy đây là không làm sắc đẹp mà động, ngược lại nhiều hơn mấy phần hảo cảm. À, nàng thừa nhận cái này Hứa Lang trung đỉnh đầu cái kia cơ hồ sáng mù mắt người nhân đạo công đức cũng là loại ý nghĩ này nguyên nhân chủ yếu. Không nói tướng mạo nhân phẩm, chỉ bằng cái này một thân công đức, cho dù là kim tiên cấp yêu vương gả đi cũng tuyệt đối không lỗ. À, Bạch Tố Trinh thừa nhận chính mình có công lợi ý nghĩ, bất quá ngược lại, nếu không phải hiệu quả và lợi ích, nàng như thế nào lại đến như vậy một cái thành nhỏ, tìm kiếm một người như vậy đâu? Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy. Bạch Tố Trinh lộ ra một vòng cười khẽ, yêu nhã quay người rời đi, lập tức thi pháp đổi cái bình thường hình dạng, bắt đầu ở trong thành hỏi thăm Hứa Tiên là người. Nàng vào thành về sau, liền phát giác được tuyến nhân quả ràng buộc, một đường tìm tới, phát hiện là ở giữa tiệm thuốc, mới lâm thời khởi ý muốn tìm lý do tiếp cận, chỉ là về sau hỏi thăm một chút, mới biết được cái này Hứa Tiên ở Võ Lâm thành địa vị là cỡ nào siêu nhiên, kế hoạch ban đầu không làm được, Bạch Tố Trinh chỉ được tìm phương pháp khác, chỉ là ở du tẩu cùng chợ búa quá trình bên trong, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, chính mình nguyên bản đã áp xúc đến cực hạn, chậm chạp không thể kết đan chân nguyên, lại có lần nữa ngưng tụ dấu hiệu. Bên này là nhập thế. Bạch Tố Trinh trong lòng kinh ngạc, đối với sư phó đưa ra nhập thế phương pháp nhất thời có lòng tin. Lấy siêu hồn thuật từ một cái muốn chiếm tiện nghi du côn nơi đó lấy được nhân gian cơ sở tin tức, Bạch Tố Trinh lần thứ nhất bắt đầu nghiêm chỉnh mưu tính từ bản thân nhập thế kế hoạch. Đầu tiên, nhập thế cần phải có cái thân phận, mặc dù độ điệp đã chỉ còn trên danh nghĩa, thế nhưng muốn làm bình dân, nhưng cũng thiếu không được hộ tịch, cũng may thời đại này đối lập lòng lẻo, chỉ cần tìm một quan viên liền có thể làm tốt rời tịch thủ tục, về sau còn cần một chỗ bất động sản định cư, chỉ cần có thể ở Võ Lâm thành đâm xuống căn cơ, tiếp xuống mới có thể nghĩ biện pháp tiếp tục tiếp xúc. Bạch Tố Trinh trong lòng hạ quyết tâm, Võ Lâm thành xung quanh yêu quái ngược lại là xui xẻo. Đương nhiên, cũng không thể xem như xui xẻo. Dù sao vị này lớn yêu tổ tông cũng không có giết yêu luyện dược, chính là cầm chút bọn họ ngày bình thường không dùng được tiền bạc thôi. Về phần nói tiền bạc ở đâu ra?

xung quanh cũng sẽ không có nhiều như vậy lưu manh à. Lại nói ngươi thế nào liền không thể giới thiệu cho ta cái từng tính đến đâu. Tóm lại, ngay tại xế chiều hôm đó, Phùng Tuyết mặc vào một thân tương đối chính thức văn sĩ bào, lặng lặng mà ngồi ở duyệt đến quán rượu, chờ lấy cái gọi là quốc sắc thiên hương tới cửa. Mà ở phía sau hắn, Tiểu Ngọc một bộ nha hoàn cách ăn mặc, lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc dù không thể nói là sinh ra chớ vào, nhưng nàng trên thân ẩn ẩn lộ ra uy thế, liền có thể nhường người bình thường nhượng bộ lui binh. Thái bà, ngươi cùng ta xuyên qua cái đấy, lần này ngươi đến tụt cùng thu bao nhiêu tiền? Phùng Tuyết nhìn xem trước mặt tây hồ dâm cá, cũng là một điểm khẩu vị đều không có, duyệt đến quán rượu chính là võ lâm thành số một tiệm ăn, lấy thái bà ngày bình thường không phóng khoáng, làm sao lại yêu cầu ở chỗ này chờ, mà lại thế mà còn điểm nơi này chiêu bài đồ ăn, loại cảm giác này, nhường Phùng Tuyết càng phát bất an. Không có nhiều, không có nhiều, chủ yếu là ta nhìn cái kia Bạch tiểu thư cùng ngươi là thật xứng. Thái bà ngượng ngùng cười nói, nhưng không có nửa điểm trột dạ bộ dáng, Phùng Tuyết cũng là một chữ đều không tin, bất quá chờ đến thái bà nói xong, hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình giống như xem nhẹ một vấn đề. Chờ một chút, thái bà, ngươi vừa nói ai? Bạch tiểu thư a. A, nhìn ta, thế mà liền người ta họ gì đều quên nói cho ngươi. Thái bà vỗ một cái trán của mình, Phùng Tuyết cũng là một mặt mộng bức, trong đầu đột nhiên hiện ra một cái có thể xưng còn nhỏ hồi ức danh tự. Vị này Bạch tiểu thư, tên gọi là gì? Phùng Tuyết trong lòng chờ đợi đây chỉ là trùng hợp, nhưng càng sâu tầng trong ý thức, nhưng lại có như vậy mấy phần không giống chờ mong. Thái bà nghe nói Phùng Tuyết hỏi như vậy, cũng là lộ ra một cái ở trên địa cầu bị mang theo gì cười danh tiếng dáng tươi cười. Vị tiểu thư kia họ Bạch tên Tố Trinh, chính là danh môn chi hậu, chỉ là trong nhà. Thái bà đằng sau nói cái gì Phùng Tuyết đã nghe không vào, hắn hiện tại, trong lỗ tai cũng chỉ còn lại có Bạch Tố Trinh ba chữ, ở tới tới lui lui đụng. Mặc dù ta gọi Hứa Tiên, nhưng ta không có làm qua mục đồng a. Vị đại tỷ này sợ không phải nhận lầm người rồi. Chương 367, hợp lấy là Tiểu Ngọc đến sớm rồi. Chương 368, hợp lấy là Tiểu Ngọc đến sớm rồi. Tỉnh táo, tỉnh táo. Tỉnh táo cọng lông a. Phùng Tuyết lập tức liền có một loại hất bàn xúc động, nhưng cùng lúc lại tại trong lòng ôm một tia may mắn. Cưỡng ép ổn định tâm thần, Phùng Tuyết cầm lấy chén trà nhấp một miếng, nhường hơi đắng nước trà bình phục tinh thần của hắn, lập tức mới thở dài nói: "Thái bà, ngươi cùng ta thật tốt nói một chút cái này Bạch cô nương." "Được rồi." Thái bà nghe được Phùng Tuyết rốt cục nguyện ý tán gẫu, lập tức giữ vững tinh thần, đem trước đó đã nói lại lặp lại một lần, lập tức lại nói: "Thành Tây cái kia Bạch Hoa Trang ngươi biết không? Cái này Bạch cô nương chỉ là nhìn mấy lần, liền tiền đặt cọc mua xuống. Tiền đặt cọc ngươi biết không? Hơn nữa còn có tràn giá cả, lão bà tử làm nhiều năm như vậy bao tô bà, còn không có gặp qua như vậy đại khí. Ta nói cho ngươi, cái này Bạch cô nương thân gia tuyệt đối không tệ, nếu là ta có cái cháu trai mà nói, cũng không biết tiện nghi tiểu tử ngươi." "Nói gì thế?" "Nàng lại tiền đặt cọc, cái kia thôn trang nguyên bản không phải cũng là thái bà ngươi các loại, ngươi lặp lại lần nữa." "Cái gì trang?" Phùng Tuyết kẹt tại cổ họng, nôn cũng nhả không ra, nuốt cũng nuốt không trôi, tựa như cái kia gấu Bắc Cực, nuốt cái băng ú cục. "Bạch Hoa Trang a." Vốn là chính khí đường hoa viên ngoại thôn trang, đến sau hoa viên ngoại một nhà tám miệng thảm tao diệt môn, hung thủ hiện tại cũng còn không có bắt lấy, ta cảm thấy cái kia thôn trang mặt đất không sai, liền nghĩ biện pháp bán đi đến, ai biết đến sau truyền thuyết náo quỷ, liền nện ở trong tay. Thái bà rất tùy ý giới thiệu nguyên bản thuộc về mình bất động sản, Phùng Tuyết sắc mặt càng ngày càng đen, thái bà còn tưởng rằng hắn là cảm thấy mình hố người, lại vội vàng nói: "Bất quá ta đều là cùng Bạch cô nương nói qua, chính nàng nói không thèm để ý, ta mới bán cho nàng. Không phải là vấn đề này." Phùng Tuyết dùng sức lắc đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tiểu Ngọc nói: "Cái kia, Tiểu Ngọc, nguyên tên của ngươi sẽ không phải là gọi Ngọc Mẫu đơn a?" "Hở?" Tiểu Ngọc mặt soát một cái đỏ cái thông thấu, sau đó có chút nhược khí mà nói: "Kia cũng là sự tình trước kia, hiện tại ta chỉ là Tiểu Ngọc." Phùng Tuyết nhếch miệng, sau đó chỉ chính mình: "Nguyên lai ta chính là Dục Hải Chư Hoàng." Bất quá không chờ hắn lại đi nghĩ lại vì sao Tiểu Ngọc trước giờ trọng thương bị chính mình kiếm về, bởi vì lúc này, toàn bộ trong tiểu lâu bỗng nhiên ấm áp. Phùng Tuyết thuận những thứ này hiếm thấy nhiều quái khách nhân đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, lập tức hút miệng hơi nóng, không có cách, khí lạnh tại trước đó liền bị những người khác hút sạch. Bất quá so với cái này một ngụm hơi nóng, Phùng Tuyết càng thêm bất đắc dĩ là chính mình nghiêm đứng vững huynh đệ. Vận chuyển khí huyết đè xuống ảnh hưởng, Phùng Tuyết lúc này mới thở dài. Hợp lấy vị cô nương này, chính là Hải Đường phu nhân Bạch Tố Trinh. "Được thôi được thôi. Tiểu Bạch mau tới, đây chính là Hứa Tiên Hứa công tử, toàn bộ Võ Lâm thành nổi danh nhất thanh niên tài tuấn, thành chủ đều muốn bán hắn mấy phần chút tình mọn, gả cho hắn, Võ Lâm thành tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi." Không đợi Phùng Tuyết mở miệng, Thái đại nương cũng đã bắt đầu lưỡi rực rỡ hoa sen. Cái kia Bạch Tố Trinh nghe vậy, cũng chỉ là thận trọng cười cười, cũng đã nhường quanh mình khách nhân toàn bộ say mê, chỉ là nghe nói Hứa Tiên danh tiếng, tất cả mọi người rất là đàng hoàng xoay qua đầu, không còn dám nhìn, vị này tiểu gia có tiếng lòng dạ hẹp hòi, một phần vạn bị ghi hận lên kia thật là không đáng. Nếu nói ở khác địa giới, khả năng vẫn tồn tại loại kia háo sắc không muốn sống ngớ ngẩn, như vậy ở Võ Lâm thành loại này ngư long hôn tạp địa phương, loại người này đã sớm chết tuyệt. Mà lúc này Phùng Tuyết, căn bản liền không tâm tư đi cố kỵ người khác đang suy nghĩ gì. Hắn ngay tại trong lòng không ngừng mà cùng tự mình tiến hành lấy đấu tranh. Một phương diện, đầu óc của hắn bên trong điên cuồng sinh sôi lấy nhất định muốn lấy nữ nhân này ý nghĩ, đồng thời đã đem hắn cái kia cao tới 74 trạch tri thức, cao tới 66 hội họa cùng với vượt qua 51 văn học mạng tiểu thuyết tiến hành hữu cơ tổ hợp, đối với Bạch Tố Trinh tiến hành đổi đầu xử lý, từ cổ phong đến ma huyễn, từ cả năm linh đến 18, từ tiểu thanh tân đến trọng khẩu vị, từ dù sao hiện tại nếu là có người nhìn một chút Phùng Tuyết Tư Duy cung điện, ngay lập tức sẽ bị cái kia không cách nào tính toán ạ nỉm, mạng gạ, tiểu thuyết, tranh minh họa, điện ảnh, phim truyền hình. Sáng rõ choáng đầu hoa mắt. Con mắt kia, hắn kinh lịch nhiều năm rèn đúc ý chí lại cường ngạnh đứng ở đó, không ngừng mà đối với hắn tiến hành tư duy hồn nắn, nói cho hắn đây hết thảy đều là cục, là cạm bẫy, là viên đạn bọc đường, không ngừng dùng lòng nữ xem như ví dụ, ý đồ đem nó ngay ngắn trở về. Chém. Ý kiếm vung xuống, một bản sách hướng thanh mà tán, nhưng càng nhiều sách lại vây quanh đi lên. Phùng Tuyết ý kiếm mặc dù ngưng thực, nhưng cuối cùng chỉ có một cái, mà bao quanh hắn sách cũng là ngàn ngàn vạn vạn vô cùng tận vậy. Công tử, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Tố Trinh ưu nhã vừa vặn thi lễ một cái, lập tức ngồi ở trên ghế. Thái bà rất thức thời nhường tiểu nhị đổi một bàn thịt rượu, liền chuyển đến bên cạnh bàn kia, dùng một mặt gì cười nhìn bên này. Lại gặp mặt, không nghĩ tới thái bà nói Bạch cô nương vậy mà là ngươi. Phùng Tuyết cưỡng ép phân ra một sợi tâm thần, cùng Bạch Tố Trinh lên tiếng chào, mặc dù ẩn ẩn cảm thấy đối phương âm điệu giống như có chút không đúng, bất quá hắn lúc này cũng là không rảnh để ý những thứ này. Như cũ không ngừng dụng ý kiếm chém xuống những cái kia muốn lập tức đem nữ nhân này kéo đi trên lầu sinh hoạt vợ chồng xúc động. Bạch Tố Trinh thấy Phùng Tuyết trong giọng nói tựa hồ có chút quá loa, trong lòng năm miễn có chút không vui, bất quá lại nghĩ tới chính mình trước đó cử động, rõ ràng vị công tử này sợ không phải cảm thấy mình có ý khác, có chút thở dài, trong lòng tự nhủ lần thứ nhất tới cửa không nên dùng nguyên hình, nhưng lúc này lại nói những thứ này, cũng là đã trễ, chỉ có thể ở trong lòng suy tư lên thích hợp lấy cớ. Hai người nhìn nhau không nói gì, trầm mặc một lát, Bạch Tố Trinh rốt cục lại một lần nữa đánh vỡ trầm mặc, than nhẹ một tiếng, nói: Tiểu nữ tử nhà gặp biến cố, cần phải có người dựa vào, nghe nói công tử tài học, võ nghệ đều là đỉnh tiêm, lại tinh thông thuật kỳ hoàng, cảm thấy cần phải có thể có mấy phần chủ đề, cho nên mới muốn đi quý tiệm giao lưu một hai, nhưng chưa từng nghĩ đúng là nhường công tử sinh ra hiểu lầm, đây thật là không thể không nói, Bạch Tố Trinh giả bộ đáng thương năng lực cũng không mạnh, thậm chí theo Phùng Tuyết có chút vụng về, thế nhưng cái này vụng về diễn kỹ, lại cho hắn vốn cũng không có thể gánh nặng tinh thần tạo thành áp lực lớn. Mắt thấy Bạch Tố Trinh nói thêm gì đi nữa, liền có khả năng trở thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm, Phùng Tuyết hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp ép âm thanh thành tuyến nói: Bạch cô nương, có lời gì nói thẳng là được, không cần thiết làm những thứ này còn con quấn quấn. A, Bạch Tố Trinh bị Phùng Tuyết truyền âm giật nảy mình, bất quá nàng cũng không có vì vậy mà có cái gì chần chừ, mà là rất khẳng định, rất chân thành nói: Từ công tử, ta muốn gả cho ngươi. Ẩm, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy đầu góc đều nổ, lời này ở cái này thế hệ cơ bản sẽ không từ nữ tử đến trong miệng nói ra, nhưng chính là bởi vì Bạch Tố Trinh không thông thế sự mới có thể như thế ngay thẳng nói ra lời như vậy, mà chính là bởi vì nàng đầy đủ trực tiếp, Phùng Tuyết mới càng thêm khó mà chống đỡ. Mắt thấy thức hải bên trong còn sót lại thần trí liền bị một đám tên là sau khi cưới sinh hoạt sách bao phủ, Phùng Tuyết cắn răng tiến hành đánh cược lần cuối. Đạo tâm phán định, đảo qua đảo lại. Chương 368, hai cái trừng phạt xuất sắc cũng có thể thành công. Chương 369, hai cái trừng phạt xuất sắc cũng có thể thành công. Ngươi ý đồ dùng ít ỏi ý chí đi đối kháng dục vọng của mình, bởi vì đã từng đối kháng thất bại, ngươi sẽ thu hoạch được hai cái trừng phạt xuất sắc. Đạo tâm 74-86, 28-86. 60-86, thành công. Ý chí của ngươi không thể phá vỡ, cho dù là bên trong đốt cốc thiếu lửa cũng không có thể cướp đi ngươi lý trí, trên tinh thần hỗn loạn đang từ từ lắng lại, suy nghĩ của ngươi bị một lần nữa sắp xếp như ý, hiện tại không có cái gì có thể dao động tâm trí của ngươi, ngươi đem có thể càng thêm lý trí đối đãi dục vọng của mình. Ở sau này cùng ý chí có liên quan phán định bên trong, ngươi đem tự động thu hoạch được một cái ban thưởng xuất sắc. Hô. Nếm thử thở dài một ngụm, Phùng Tuyết tư duy cũng biến thành sinh động, sau đó hắn ý thức được, lần này phán định thành công mang đến cho hắn xa không chỉ có là về sau đạo tâm phán định nhiều một cái ban thưởng xuất sắc mà thôi. Bởi vì, hắn bình cảnh, vương lòng. Mặc dù nói hắn là luyện khí chi đạo người sáng lập, thế nhưng ở lần thứ nhất đi qua con đường này thời điểm, hắn không hề nghi ngờ là kinh lịch rất nhiều trùng hợp cùng đường tắt, bây giờ lại đi một lần, mặc dù xe nhẹ đường quen, nhưng khó tránh hay là sẽ ở quan ải chỗ kẹt lại. Giống như cái này luyện tinh hóa khí thông hướng luyện khí hóa thần ngưỡng cửa, liền đã kẹt hắn nhiều năm, mặc dù cái kia chính khí thư sinh tặng cơ sở kiếm pháp có thể rút ngắn ý chí cô đọng quá trình, nhưng nếu như vậy làm từng bước đến, chỉ sợ còn phải hơn 10 năm khổ tu. Mà bây giờ, một lần linh cùng muốn đối kháng, lại làm cho hắn bước ra một bước dài. Nên nói là lịch sử trùng hợp tính sao? Phùng Tuyết thầm cười khổ hai tiếng, năm đó, hắn lợi dụng cốc thiếu lửa dẫn động tâm hỏa nhập đạo, bây giờ trùng tu, cũng là trực tiếp lấy cốc thiếu lửa rèn đúc ý kiếm. Yêu Nghiệt, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Phùng Tuyết trong lòng âm thầm nôn cái rãnh, nhìn Bạch Tố Trinh ánh mắt lại biến một chút. Nếu như nói trước đó, là tránh không kịp manh thú, như vậy hiện tại, liền thành một khối đá mài đao. Muốn hỏi vì cái gì mà nói? Chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia tuyệt đối có hiệu lực bàn tay vàng. Trước đó hắn bởi vì một lần không biết nội dung cụ thể phán định thất bại, dẫn đến tâm thần không cách nào tự chế, bởi vậy một mực tại lo lắng cho mình có thể sẽ bị Bạch Tố Trinh ảnh hưởng, trở thành đối phương đồ chơi, khôi lỗi. Mà bây giờ, hắn phán định thông qua, mang ý nghĩa tránh thoát trước đó thất bại bóng tối, Bạch Tố Trinh đối với hắn mà nói, liền không còn là có thể cướp đi hắn lý trí chất độc hóa học. Đã như vậy, cùng hắn bỏ mặc nàng lại làm cái gì yêu tiêu thần, không bằng đặt ở bên người mới an toàn hơn một chút. Mà lại ta liền duy nhất có thể lý giải Phật Tổ Thiền Ý Già Diệp đều có thể mang lại ra, huống chi một cái Bạch Tố Trinh. Phùng Tuyết trong lòng hạ quyết tâm, nhìn xem thấp thỏm bên trong mang theo một chút e lệ Bạch Tố Trinh, mặc dù trong lòng như cũ có cái thanh âm không ngừng hô to lấy nàng. Loại hình lời nói, nhưng lại đã không còn có thể dao động hắn lý trí. Thật dài thở phào một cái, Phùng Tuyết nhìn chăm chú Bạch Tố Trinh, đột nhiên nói: "Ta nhìn cô nương cũng có chút tu vi, không giống như là cần tìm người lướt nhẹ qua chiếu mới đúng. Hứa Mộ có tài đứa gì, mới có thể thụ cô nương quá yêu? Hắn có thể nhìn ra ta thân có tu vi." Bạch Tố Trinh nghe vậy rất là kinh ngạc, nàng mặc dù kẹt tại luyện thần phản hư bình cảnh chỗ, nhưng bản thể cũng là tu hành hơn 2000 năm đại yêu, một thân hóa hình thuật có thể xưng hoàn mỹ, càng có Quan Âm đại sĩ ban thưởng dương cảnh cam lộ tẩy đi yêu khí, đừng nói là cái phàm nhân, cho dù là những thiên tiên kia hàng ngũ, chỉ cần mình không chủ động bại lộ, cũng không khả năng bị khám phá mới đúng. Chẳng lẽ đang lừa ta? Bạch Tố Trinh trong lòng có chút đoán không được, nhưng một bên Tiểu Ngọc chợt mở miệng nói: "Trang cái gì đây? Luyện qua cùng chưa từng luyện hoàn toàn là hai cái bộ dáng, ngươi đi đường tư thế, bả vai chuyển động biên độ, sau khi ngồi xuống tầm mắt vị trí, còn có giơ tay nhấc chân cái kia phần thu liễm, đều chứng minh thực lực ngươi không tầm thường được không?" Bạch Tố Trinh nghe vậy, trong lòng buông lỏng một chút, chần chừ chốc lát, liền rất ngay thẳng mà nói: "Hứa công tử, ta đối với ngươi ôm lấy yêu đương tâm." Phanh phanh, phanh phanh. Dù là đạo tâm kiên nghị, nhưng nhìn thấy Bạch Tố Trinh cái biểu tình này, Phùng Tuyết trái tim hay là bất tranh khí cuồng loạn lên, mặc dù tinh thần như cũ có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng hắn rất tỉnh táo biết, mình muốn tất, nữ nhân này. Thế là, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cao đường tiên du, không thể đến đây, cho nên không bái. Phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Ở thái bà xử lý phía dưới, cầm tiền, Tiểu Ngọc thậm chí đều không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, liền nhìn xem Phùng Tuyết bị tiến lên phòng cưới. Cốt két, cốt két. Tiểu Ngọc thủ bên trong cây gậy trúc bị bóp vang lên kẹt kẹt. Một bên hài lòng thưởng thức cái này náo nhiệt tràng diện, thái bà cũng là nhích lại gần. "Tiểu Ngọc à, đừng trách đại nương, ngươi muốn là vì Hứa Lang chúng tốt, liền nên nhiều vì hắn ngẫm lại, ngươi nếu là thật sự thích, qua ít ngày, ta giúp ngươi theo Bạch cô nương nói một chút, nhường từ công tử đem ngươi nạp làm tiểu thiếp, bao nhiêu cũng coi như có thể có cái danh phận." "Hừ, ai muốn làm tiểu thiếp a?" Tiểu Ngọc dùng cặp kia xanh lam trong mắt trừng mắt thái đại nương, nhưng không có nửa điểm sắc khí, dù sao thái đại nương nói, chính là thời đại này phổ thế giá trị quan. "Rõ ràng là ta tới trước." Tiểu Ngọc cắn răng, một đôi mắt hung dữ đảo qua còn tại ghế ăn tân khách, những người này đều là Phùng Tuyết nhà hàng xóm, công phu ngược lại là không có nhạy cảm đến có thể phát giác Tiểu Ngọc cái kia kín đáo không lộ ra hoàng khí. Nhưng dù là như thế, toàn bộ bách hoa trang nhiệt độ cũng có chút giảm xuống mấy phần bốn. Sáng sớm, Bạch Tố Trinh chậm rãi mở hai mắt ra, lại phát hiện bên người Phùng Tuyết đã mất tung ảnh, trong lòng là được đột nhiên giật mình. Nàng dù sao cũng là cái đại yêu, coi như lại thế nào ngủ say, lại thế nào không có phòng bị, cũng không khả năng liền thân bên cạnh người rời đi cũng không biết. "Quan nhân, quan nhân." Bạch Tố Trinh thở nhẹ hai tiếng, thấy không có người trả lời, lập tức xuyên qua áo bào ra khỏi phòng, lo lắng linh giác đối với thần thức sinh ra cảm ứng, không dám dùng linh tinh, chỉ có thể bấm một cái pháp quyết, nương theo lấy chân nguyên từ đầu ngón tay lợi ra, Bạch Tố Trinh cảm giác cũng hướng phía quanh mình khuyết tán ra tới. Cái này Bách Hoa Trang chính là Võ Lâm Thành Tây một chỗ trang viên, không tính quá lớn, trừ chủ trạch bên ngoài, cũng liền viện sau vài mẫu vườn trà, nhiều năm chưa có người quản lý, lộ ra rất là hoang vu, mà Phong Tuyết, lúc này ngay tại hậu viện bản dùng cho phơi trà trên đất trống, cơ bảo kiếm trong tay. "Quan nhân." Bạch Tố Trinh thuận hành lang cùng nhau đi tới, liền thấy Phùng Tuyết huy động bảo kiếm trong tay, lưỡi kiếm kia đi tới chỗ, rõ ràng không mang mảy may pháp lực, lại cho nàng một loại cần né tránh cảm giác, trong lòng không khỏi thì ngưng run lên. Phùng Tuyết nghe được Bạch Tố Trinh âm thanh, nhưng cũng là trong lòng hơi động, tối hôm qua chàng cảnh một lần nữa hiện hiện, tiểu huynh đệ đúng là lại có mấy phần muốn ngẩng đầu tư thế, cũng may Phùng Tuyết lúc này đạo tâm kiên cố, đêm qua lại vừa mới đi qua đại vũ trị thủy phương pháp, chỉ là tâm thần khẽ động, dục niệm liền bị áp chế xuống tới. "Nương tử, làm sao ngươi tới?" Phùng Tuyết thu liễm kiếm ý, quay kiếm vào vỏ. Một bên bồi luyện Tiểu Ngọc lại bắt đầu mài lên răng đến, Bạch Tố Trinh nghe vậy gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cũng là nói khẽ: "Sáng sớm tỉnh lại không thấy quan nhân, cho nên đi ra ngoài tìm tìm, nguyên lai quan nhân là đi ra luyện kiếm, chỉ là cái này kiếm pháp, chẳng lẽ phái Thanh Thành cơ sở kiếm pháp?" Chương 369, đồ tốt. Chương 370, đồ tốt. Nghe được Bạch Tố Trinh tiểu nói này, Phùng Tuyết cũng là hơi sững sờ, lập tức nhớ tới vị này nương tử đạo tràng liền ở dưới núi Thanh Thành, lập tức tò mò hỏi: "Nương tử biết cái này kiếm pháp?" Bạch Tố Trinh nghe vậy, trong lòng hơi cân nhắc một chút, đem không thích hợp chính mình cái thân phận này biết đến tin tức biến mất, lập tức mới nói: "Ừm, ta lão gia ở Thanh Thành một đời, từng gặp phái Thanh Thành kiếm hiệp, nghe nói bọn họ lấy kiếm nhập đạo, mượn kiếm nhuệ khí ma luyện tự thân ý chí, phối hợp một loại đặc chất kiếm phôi tu luyện thần niệm." "Chờ một chút, ngươi nói phải phối hợp kiếm phôi?" Phùng Tuyết nghe được kiện bảo bối này, vội vàng truy vấn, từ lúc lấy được cái kia thanh ngọc tiểu kiếm, kim thuộc tính thiên tài địa bảo đốt không ít, tiểu kiếm mặc dù xác thực cùng hắn ý kiếm sinh ra một loại nào đó vi diệu liên hệ, nhưng cũng liền vẹn vẹn ngừng chân ở đây, không cần nói là lấy ý niệm điều khiển, hay là muốn lấy luyện bảo pháp môn luyện hóa, vật nhỏ này đều không có nửa điểm phản ứng, giống như hoàn toàn không ăn bộ này vậy. Bạch Tố Trinh hiển nhiên cũng không biết Phùng Tuyết trong tay có kiếm phôi, nghe được hắn vấn đề, gật đầu nói: "Phái Thanh Thành kiếm phôi mặc dù gọi là kiếm phôi, nhưng trên thực tế là lấy bí pháp chế tạo đặc thù pháp bảo, hữu hình vô chất, dùng cái này vật bồi dưỡng thân niệm, có thể để ý niệm như kiếm, không có gì không chém, chính là thiên hạ kiếm khách tha thiết ước mơ đồ vật. Không chỉ như vậy, cái này kiếm phôi bản thân cũng là thiên tài địa bảo cô đọng mà thành, có thể thu nạp kim hành khí, phàm lấy ngũ hành luân chuyển lý lẽ vận chuyển trận pháp, đều có thể một kích liền tan nát. Phùng Tuyết nghe được Bạch Tố Trinh giới thiệu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được cái kia cao đỉnh trên núi yêu quái muốn kiếm phôi, lại không cách nào đuổi theo, hợp lấy đối phương là bị cái gì đại trận khóa lại, cho nên muốn dùng kiếm phôi phá trận. Vậy ngươi biết kiếm phôi phải dùng làm sao sao? Phùng Tuyết liền vội vàng hỏi, mặc dù bây giờ hắn như cũ có chút hoài nghi cái này Bạch Tố Trinh là Phật môn đưa tới tên con kiếp, thế nhưng căn cứ vỏ bọc đường ăn hết, đạn pháo trả lại cơ bản tư tưởng, hắn ngược lại là hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Phu quân muốn tu hành ý kiếm chi đạo. Bạch Tố Trinh nghe Phùng Tuyết còn muốn truy vấn, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhưng vẫn là gật đầu nói, kiếm phôi cách dùng cũng không khó khăn, chỉ là chế tạo phương pháp chính là phái Thanh Thành bí mật bất truyền, bất quá sư phụ ta cùng phái Thanh Thành đương thời trưởng môn có chút giao tình, nếu chỉ là một cái mà nói, có lẽ có thể cầu tới. Chỉ là không biết ngươi người sư phụ này là vị nào. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm, nhưng không có trực tiếp hỏi đi ra, mà là lắc lắc đầu nói, kiếm phôi ta có, lúc trước truyền ta kiếm pháp người tặng cho ta, bất quá người kia cũng không nói cho ta cái này kiếm phôi công dụng. Quan nhân tốt phúc duyên. Cái này kiếm phôi ở phái Thanh Thành mặc dù người người có phần, nhưng nếu là lấy ra đưa cho người ngoài, lại cũng chỉ có như vậy mấy người có tư cách này, quan nhân sợ là đụng phải một vị nào đó trưởng môn đích truyền, nhân gian đi lại mới có thể nhận lấy vật này. Bạch Tố Trinh đối với Phùng Tuyết cảnh ngộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bất quá nghĩ đến cái kia có thể trói mù mắt người nhân đạo công đức, nhưng lại không cảm thấy kỳ quái. Có dạng này nhân đạo công đức bản thân, nhưng phàm là cái nhân tộc, thấy hắn kiểu gì cũng sẽ tiên sinh ra mấy phần hảo cảm, dù là vốn là sinh tử đại thủ, cũng biết bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu chút thể diện. Nhẹ nhàng một cái khiếp sợ tâm tình, Bạch Tố Trinh lúc này mới nói, đã quan nhân có như thế cảnh ngộ, vậy ta liền chuyển cho ngươi sử dụng kiếm phôi pháp môn. Bạch Tố Trinh nói xong, cũng không hỏi cái kia kiếm phôi ở nơi nào, liền trực tiếp mở miệng bắt đầu giảng thuật. Phùng Tuyết đối với Bạch Tố Trinh loại thái độ này cũng rất hài lòng, cẩn thận học tập, lại phát hiện cái này kiếm phôi thật là có như vậy mấy phần thần dị. Chính như Bạch Tố Trinh giới thiệu như thế, cái này kiếm phôi cũng không phải là lúc trước hắn suy nghĩ cái chủng loại kia pháp bảo khí phôi, mà là một cái chuyển hóa khí, nó có thể hấp thu kim hành linh cơ, chuyển hóa ra kim linh chi khí, đồng thời dùng cái này rèn luyện ý kiếm, nói một cách chính xác hơn, xưng là đá mài kiếm ngược lại càng hình tượng chút. Chỉ cần đem kiếm pháp tu hành tới trình độ nhất định, liền có thể vận dưỡng ra một tia ý kiếm, lấy ý kiếm ở kiếm phôi bên trên rèn luyện, liền có thể chậm rãi nhiễm lên cái kia kim sắc bén. Phùng Tuyết trước đó cảm nhận được cái kia một tia liên hệ, kỳ thật cũng không phải là bảo vật gì có linh hoặc là nhận chủ hàng ngũ, mà là ý kiếm ở cùng kiếm phôi tiếp xúc ở giữa, sinh ra một chút ma sát. Kiên nhẫn nghe Bạch Tố Trinh giảng giải hoàn tất, Phùng Tuyết lúc này lấy ra kiếm phôi, đem thần niệm tới tiếp xúc, nương theo lấy thần niệm thu phóng, một cú kịch liệt đau nhức giống như từ linh hồn tầng dưới chót truyền ra, nếu không phải hắn đạo tâm cứng cỏi, sợ là tại chỗ liền muốn lăn lộn đầy đất. Quan nhân không thể. Bạch Tố Trinh thấy Phùng Tuyết như thế cản rỡ, vội vàng kêu dừng, thế nhưng tiếng nói vừa ra một khắc đó cũng đã trễ, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, đã che kín Phùng Tuyết cái trán. Ngươi đến tụt cùng làm cái gì? Tiểu Ngọc thấy Phùng Tuyết một mặt vẻ dữ tợn, lập tức nhảy đi qua, ngăn ở Phùng Tuyết cùng Bạch Tố Trinh ở giữa, một đôi trong con mắt màu bích sát khí hơn người, cho đến lúc này, nàng mới mở ra hiện ra trong truyền thuyết gặp một lần mắt xanh rơi hoàng tuyển uy thế. Không sao. Phùng Tuyết đưa tay đè lại Tiểu Ngọc bả vai, sắc mặt mặc dù trắng xanh, nhưng trong ánh mắt lại có một vệt thần quang ở bốc lên, giống như chỉ là tới đối mặt, liền có thể cảm thấy có vạn kiếm xuyên thân. Trước đó đốt cái đồ chơi này quá nhiều đồ tốt, kết quả kim khí quá thịnh, cần tìm chút thời giờ chậm rãi rèn luyện. Phùng Tuyết nheo mắt lại, lấy một đôi mí mắt đem trong mắt thần quang thu liễm, hắn nhất thời nóng lòng không đợi được, cũng là quên tiến hành theo chất lượng đạo lý, cái này kiếm phôi từ vào tay đến nay, nuốt không ít đồ tốt, trong đó càng có bách luyện cành kim dạng này gần như thuần túy kim tính linh khí ngưng tụ mà thành vật chất. Bây giờ lại một hơi đem tiếp xúc mặt kéo căng, đúng là để hắn có như vậy một chút thu liễm không ngừng cảm giác. Quan nhân không ngại thuận tiện, ta đi bồi chút dược trà. Bạch Tố Trinh kiểm tra một chút Phùng Tuyết trạng thái, liền vội vàng xoay người đi lấy dược liệu. Cái này Bách Hoa Trang vốn là có vườn trà, mặc dù lâu không quản lý, lại vừa lúc được mấy phần dược tính. Ta nhìn nàng chính là cố ý. Nhìn thấy Bạch Tố Trinh bước nhanh rời đi, Tiểu Ngọc lập tức tức giận nói lên nói xấu đến. Phùng Tuyết nghe vậy, đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ đầu, cười nói: là được là được, vừa vặn mượn cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày, ta còn muốn luyện một chút kiếm. Ngươi theo giúp ta so chiêu một chút đi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tiểu Ngọc phát ra một cái bất mãn giọng mũi, xoát một tiếng rút ra đoạn kiếm, động tác nhẹ nhàng, cũng là cố ý phát ra rất lớn tiếng vang, miễn cho Phùng Tuyết nhắm mắt lại trạng thái không thể nhận ra cảm giác. Phùng Tuyết nghe được thanh âm này, liền nở nụ cười. Đừng coi ta là mù lòa được không? Coi như không tiện dùng con mắt, ta cũng không đến nỗi biến thành phế nhân a. Nói xong, liền vung lên trường kiếm trong tay, liền đối với Tiểu Ngọc đâm tới, động tác, lực đạo đều nắm đến vừa đúng, hoàn toàn không giống như là nhắm mắt lại dáng vẻ. Tiểu Ngọc thấy tình cảnh này, khoe miệng vỡ ra một cái ác liệt độ cong, trong lòng một cỗ xanh tươi khí lập tức liền hình như có chỗ phát tiết, hét lớn một tiếng. Đây là ngươi nói, nếu là bị thương, cũng đừng trách ta a. Nói xong, dưới chân phát lực, là được đĩnh kiếm mà lên, giữa lông mày lưu chuyển thần thái, cũng là hiển nhiên đang đánh lấy cái gì tiểu tâm tư. Chương 370, Bách Hoa Trang khách tới. Chương 371, Bách Hoa Trang khách tới. Khoảng cách Phùng Tuyết thành thân, đã qua một tháng có thừa, dựa vào Phùng Tuyết những năm này tích xúc, cùng với Bạch Tố Trinh lên núi cùng các lộ yêu quỷ nhóm mượn từ thiện, cũng chiêu mấy nhà hộ nông dân, đem hậu viện vườn trà chậm rãi quản lý lên, nguyên bản hoang phế Bách Hoa Trang cũng dần dần có sinh khí. tuy nói đã qua trong sáng, nhưng trà thứ này cho tới bây giờ cũng không phải là chỉ có thượng phẩm, lão bách tính uống, bình thường sĩ tử cũng uống, những cái kia tự xưng là thanh lưu, kỳ thực mua không nổi trà ngon quan viên cũng biết uống, bởi vậy cũng là không lo không có nguồn tiêu thụ. Mà liên tại cái này năm tháng một ngày nào đó, một đội nhân mã lại tới gần Bách Hoa Trang. Tỷ tỷ, không phải là nói chính khí đường hoa viên ngoại cả nhà ngộ hại, thôn trang náo quỷ, bách tính tránh không kịp sao? Làm sao trên con đường này còn có nhiều người như vậy? Cưỡi ngựa đi ở trước nhất thiếu nữ một mặt kinh ngạc nhìn phía xa, dù không nói quá mức phồn hoa, nhưng cũng thỉnh thoảng có người đi qua con đạo, trong giọng nói khó tránh khỏi có chút bối rối. Không sao, có ít người khí, hành tung của chúng ta cũng không biết quá mức dễ thấy, mục tiêu thế nhưng là lao giang hồ, muốn giấu giếm được ánh mắt của hắn cũng không dễ dàng. Song hành ở bên hông ngựa, được xưng là tỷ tỷ nữ tử bày ra một bộ không ngại sự tình biểu tình đã định quan tâm, nhưng sâu trong đáy lòng, đồng dạng sinh ra mấy phần bất ổn tới. Do dự một chút, nàng đống nhiên kéo một cái dây cương, hướng phía trước cách đó không xa một đầu đâm đầu đi tới thương đội đi tới. Vị tiên sinh này, ta muốn hỏi một cái đường, không biết có thuận tiện hay không. Nữ tử ngồi ở trên ngựa, hai tay ôm quyền, rất ngay thẳng nói ra ý đồ đến, dù sao đầu năm nay cũng không có cái bắt đầu hướng dẫn cái gì, mọi người đi trên đường, khó tránh khỏi sẽ có lạc đường thời điểm, bởi vậy nhưng phàm là thường xuyên ra ngoài người, cũng sẽ không để ý cho người khác chỉ đường, ngươi lúc này giúp người khác, tương lai nói không chừng liền có thể lấy được người khác viện trợ. Cái kia thương đội lĩnh đội thấy ngựa tiếp cận, đầu tiên là cảnh giác quan sát một chút nữ tử, phát hiện nàng ngày thường da trắng mỹ mạo, phải làm không phải là người bình thường, cùng nàng đồng hành trừ một cô gái khác bên ngoài, cũng phần lớn bản năng duy trì cung kính, chắc là hộ vệ hàng ngũ. Làm một chạy nhiều năm thương lão giang hồ, thương đội lĩnh đội rõ ràng đây đại khái là cái nào đó nhà giàu nữ du lịch, cùng giặc núi đường bá không có quan hệ gì, thế là cũng nguyện ý kết một thiện duyên, nhân tiện nói. Nơi đây ở vào Võ Lâm thành Tây, hướng đông bất quá 20 dặm là được Tây Hồ. 20 dặm. Nữ tử kia ra vẻ kinh ngạc, lập tức ngẩng đầu nhìn sắc trời, lộ ra sầu lo thần sắc nói. Lúc này đã là giờ tuất ba khắc, chờ chúng ta đến Võ Lâm thành, cửa thành sợ là đã quan bế, xin hỏi tiên sinh, kể bên này nhưng có thể ở tạm một đêm địa giới. Không dám. Người buôn bán ngược lại là không có cảm thấy có cái gì không đúng, chỉ là chỉ vào đường ống bên trái phương hướng nói. Các ngươi thuận đường ống đi nửa khắp đồng hồ, chính là Bách Hoa Trang. Bách Hoa Trang. Thế nhưng là chính khí đường hoa viên ngoại phủ đệ. Hoa viên ngoại cả nhà chết thảm cũng chính là gần 2 năm sự tình, y theo đầu năm nay thông tin, nữ tử giả vợ như không biết cũng không có bất cứ vấn đề gì. Người buôn bán nghe vậy, chỉ coi nàng tin tức bế tắc, nhân tiện nói. Bây giờ Bách Hoa Trang cũng là đã đổi chủ, trang chủ chính là Võ Lâm Thành có tên đại phu, sở trường khoa chấn thương, phu nhân của hắn cũng là một vị danh y, tinh thông cũng là nội khoa, hai vợ chồng ở Võ Lâm Thành thanh danh thật tốt, chắc hẳn sẽ không cự tuyệt cô nương ngủ lại. Thì ra là thế, vậy liền cảm ơn tiên sinh. Cô nương chắp tay cảm ơn quay người trở lại đội kỵ mã, mà người buôn bán đội xe cũng đón hoàng hôn hướng phía tây bước đi. Cho đến thương đội biến mất, đội kỵ mã bên trong một cái hơi có vẻ lớn tuổi nam tử mới đi tới. Tiểu thư, cái kia thương đội có vấn đề. Ta biết, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta, không cần nhiều sự tình. Cô nương này làm sao không biết trạng vạng tối mới vừa ra khỏi thành thương đội tám thành có chút mờ ám, thế nhưng thương đội hình thức nhiều nhất cũng chính là lén qua, buôn lậu, của trộm cướp hàng ngũ, coi như phạm pháp, tự có quan phủ xử lý, bọn họ còn có chuyện quan trọng, tự nhiên sẽ không đi xen vào việc của người khác. Nay lớn tuổi nam tử cũng là nhẹ gật đầu, mở miệng nhắc nhở cũng là hắn nhiều năm quen thuộc, đã tiểu thư biết, liền không cần nhiều lời. Thấy lớn tuổi nam tử lui ra, đội kỵ mã bên trong một cái khác thiếu nữ mới mở miệng nói, tỷ tỷ, hỏi ra cái gì sao? Ừm, Bách Hoa Trang đã đổi chủ, hiện tại trang chủ là một đôi thầy thuốc vợ chồng. Nữ tử nhẹ gật đầu, thiếu nữ cũng là lộ ra một tia khổ não thân sắc. Lần này nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta muốn tìm nơi khác? Không cần. Nữ tử lắc đầu, chẳng qua là y ra người, chúng ta trước đem nó chế trụ, chờ sự thành về sau lại thả người là được. Lớn tuổi nam tử nghe vậy, liền muốn mở miệng nhắc nhở, dù sao coi như bọn họ không thương tổn người, chờ động thủ về sau, không quản sự thành hay không, quan phủ tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo người trang chủ kia vợ chồng, bất quá so với vốn không quen biết bình dân, hay là đại sự trọng yếu. Thế là này lớn tuổi nam tử tắt nhắc nhở ý nghĩ, đi theo đội kỵ mã một đường tiến lên, không bao lâu cũng đã nhìn thấy cái kia thôn trang đập vào mi mắt. Bây giờ Bách Hoa Trang như cũ có thể nhìn ra mấy phần bách phế đại hưng cảm giác, đặc biệt là những cái kia tùy ý sinh trưởng thảm thực vật, dù cho đã bị tu trình qua, nhưng những cái kia bình thường hộ nông dân lại có thể có mấy phần nghề làm vườn trình độ. Thôn trang bản thân cũng không tính lớn, vượt qua bên ngoài mấy cái hộ nông dân tiểu viện về sau, rất nhanh liền nhìn thấy cũng không tính cao tường viện. Đại tiểu thư, ngài cùng nhị tiểu thư tại cửa ra vào trông coi, chúng ta rất nhanh liền tốt. Lớn tuổi nam tử quan sát một cái tòa nhà bên ngoài bố cục, trong lòng đã đặt trước là được kế sách. Đại tiểu thư nghe vậy, khẽ cau mày nói, nhất định không thể tổn thương chủ nhân tính mệnh. Ta hiểu được. Lớn tuổi nam tử nhẹ gật đầu, lưu lại hai cái thực lực mạnh nhất hộ vệ bảo hộ hai vị tiểu thư, lúc này mới mang theo còn lại mấy người, trực tiếp lật qua cao tường viện, nhảy vào trong trạch tử, cùng với hoàng hôn chậm rãi ảm đạm, trong không khí lại một lần nữa lâm vào yên lặng sáu. Tỷ tỷ, Vương thúc bọn họ làm sao còn không có đi ra? Qua hẹn sao thời gian một chén trà công phu, trốn ở ngoài viện trong rừng trúc nhị tiểu thư bỗng nhiên mở miệng hỏi, đại tiểu thư nghe vậy, cũng là nở nụ cười nói, lúc này mới bao lâu a? Là cẩn thận lý do, ít nhất phải trước xác định trong phủ có bao nhiêu người, bảo đảm sẽ không náo ra vang quá lớn động về sau, mới có thể động thủ a.

nữ nhân này rất đáng sợ. Dù là không có nửa điểm võ giả khí tức, nhưng Vương Ngũ như cũ có phán đoán, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không có tật xấu, dù sao, có thể để cho vị kia 10 tuổi liền xông ra danh hiệu, 15 tuổi liền dẫn tới Hắc Bạch hai đạo tiêu trừ ma nữ cam tâm làm một cái nha hoàn người, như thế nào lại là đơn giản nhân vật. Lúc này nhị tiểu thư cũng rốt cục nhận ra cái này đem chính mình sách tiến đến nữ nhân, dùng một loại hoảng sợ bên trong nhưng lại mang theo một tia không rõ ý vị giọng nói. Gặp một lần mắt xanh rơi hoàng tuyển, Bích Nhãn La Sát Ngọc Mẫu Đơn. A, người quân sao? Bạch Tố Trinh nhíu nhíu mày, hôm nay chính là đoan ngọ, dù là nàng đã là đại yêu trên người, nhưng cũng không cách nào đối kháng cái này hỗn hợp có nhân tộc mỹ lực, đoan ngọ tị độc, áp chế, chỉ là áp chế tự thân yêu lực không tiết ra ngoài liền đã có chút phí sức, hoàn toàn không tâm tư chiêu đãi khách nhân. Không phải là một đám tiểu mao tặc mà thôi, ta cái này giải quyết. Tiểu Ngọc cho dù đối với Bạch Tố Trinh rất khó chịu, nhưng người giang hồ lấy thực lực vi tôn, rõ ràng chính mình không phải là nữ nhân này đối thủ về sau, Tiểu Ngọc tạm thời hay là tồn lấy mấy phần lòng tính sợ. Chỉ là nghe được nàng nói ra giải quyết hai chữ, đại tiểu thư cũng là cuối cùng từ nhanh chóng bị giải quyết hồ đồ bên trong trở lại kinh đến, vội vàng nói: "Phu nhân, chấm đã, đây đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm a? Ta đúng vậy cảm thấy leo tường sông viện sẽ là hiểu lầm gì đó." Tiểu Ngọc mặt đen lên, kiếm trong tay mũi nhọn vừa đi vừa về ở như cũ tỉnh dậy mấy người trên thân cơ tới qua lui, Bạch Tố Trinh thấy thế, cũng là không muốn nói nhảm, nói thẳng: "Nếu là tập nhân, vậy liền." Lời nói còn chưa rơi, Bạch Tố Trinh đột nhiên cảm giác được linh quang khẽ động. Trong lòng lập tức rõ ràng việc này cùng Quan Âm đại sĩ trước đó nói qua sự tình có quan hệ, khẽ như mày, cuối cùng vẫn là nói: "Trước tiên đem bọn họ nhốt vào kho củi, so với những thứ này, ta có việc muốn bàn giao ngươi." "Cái gì a?" Tiểu Ngọc bất mãn chu mỏ một cái, nhưng vẫn là nghe lời đem mười mấy người một mạch ném vào kho củi bên trong, lập tức mới lần nữa tìm được Bạch Tố Trinh, rất không khách khí mà nói: "Ngươi không đi cùng công tử gián gián, tìm ta có chuyện gì?" "Đương nhiên là chuyện tốt, ta hôm nay thân thể khó chịu, nhưng quan nhân phương pháp tu hành kim khí quá thừa, thận thủy không tiết dễ dàng thương tới bản nguyên, cho nên liền theo ngươi tiểu nha đầu này mượn đi." Chương 372, công việc tốt. Chương 373, công việc tốt. "Lão đại, nha hoàn kia đến tột cùng là lai lịch thế nào?" Nương theo lấy cửa phòng tủ bị đóng lại, tùy ý vứt trên mặt đất một đoàn người bắt đầu khẩn trương thảo luận. Không đợi Vương Ngũ mở miệng, nhị tiểu thư liền khoa trương nói: "Các ngươi thế mà liền gặp một lần mắt xanh rơi hoàng tuyển Bích Nhãn La Sát Ngọc Mẫu Đơn cũng không biết. Ngươi nói cái kia Bích Nhãn La Sát, nàng không phải là đã chết rồi sao?" Một bên tiểu đệ vai phụ nói, Vương Ngũ cũng là bày ra một bộ lao giang hồ sắc mặt. Trên giang hồ tin tức là Hắc Bạch hai đạo ra hết tinh anh vây công, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, lại không người biết, nói Ngọc Mẫu Đơn chết rồi, cũng chỉ là người giang hồ suy đoán mà thôi. Thế nhưng là, một mặt người đối với gần trăm cao thủ, càng có 10 người là địa bảng có tên cường giả, loại này đội hình, thật sự có người có thể sống sót sao? Một vị tiểu đệ sắc mặt cổ quái, không phải là bởi vì hoài nghi Bích Nhãn La Sát có phải là hay không bản thân, mà là tại nhờ vào đó biểu đạt sợ hãi của hắn. Cái gọi là địa bảng, là trên giang hồ chính mình xếp bảng danh sách, thiên bảng không có nhân số hạn chế, chỉ hàng tiên thiên cảnh, luyện khí hóa thần, cường giả, phần lớn đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả, đã mấy chục năm không có thay đổi, thậm chí trên bảng có mấy người còn sống đều còn chưa thể biết được, cùng hắn nói là tại ngũ cao thủ bảng danh sách, không bằng nói là một loại đối với đã từng đăng đỉnh tiên thiên cường giả ghi chép. Địa bảng 36 người, đều là chân khí cảnh, luyện tinh hóa khí, thành danh đã lâu cao thủ, cũng chính là truyền thống trên ý nghĩa giang hồ cao thủ bảng xếp hạng, đứng hàng trên đó đều vừa trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, mỗi lần bài vị biến động đều đại biểu cho giang hồ thế lực biến hóa. Nhân bảng nhất nước hết thảy 72 người, trên danh nghĩa là hàng gia trên giang hồ gần đây thành danh thanh niên tài tuấn, trên thực tế chính là các đại môn phái để dùng cho bản thân đệ tử soát danh vọng địa phương, tên này biến động cực kỳ tấp nập, đối với giang hồ nhân sĩ mà nói, giống như là nào đó công ty lớn lại đẩy ra mới nhỏ thịt tươi cảm giác như vậy. Có thể lên cái này thiên địa nhân ba bảng đều là chút một ngày không có việc gì đầy đất đồ soát danh vọng ra hỏa, Phùng Tuyết cũng chỉ là năm đó đánh khắp võ lâm, thành vô địch thủ lúc trải qua nhân bảng, về sau không cùng cái gì địa bảng cao thủ giao chiến kinh lịch, tự nhiên cũng liền không có danh khí gì. Địa bảng cao thủ cao thì cao vậy, nhưng cuối cùng bất quá vẫn là người, đối mặt mười mấy lần đồng cấp cao thủ vây công, vô luận như thế nào đều không nên có còn sống đạo lý, trừ phi nàng đã không còn là chân khí cảnh. Vương Ngũ đương nhiên nghe ra thủ hạ này bên ngoài ý, suy tư nửa ngày, vẫn lắc đầu một cái nói: "Ở trận kia vây quét phát sinh phía trước, Bích Nhãn La Sát cũng vẫn như cũng là chân khí cảnh, thậm chí liền đỉnh phong cũng không tính, quả quyết không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đi vào tiên tiến cảnh, bây giờ nàng còn sống, tất nhiên là có người tương trợ. Chẳng lẽ chính là trước đó nữ tử kia?" Đại tiểu thư nhớ tới trước đó Bạch Di nữ tử kia xuất hiện lúc, giống như hài đồng đối mặt mãnh hổ to lớn cảm giác nguy cơ, trong lòng lần nữa dâng lên mấy phần sợ hãi. Không thể nào. Nàng xem ra nhiều nhất cũng liền 16-17 tuổi dáng vẻ, làm sao có thể là loại kia nhân vật trong truyền thuyết. Nhị tiểu thư một mặt không thể tin, Vương Ngũ cũng là thở dài. Nhị tiểu thư không nên bị bề ngoài chỗ che đậy, nữ tử kia chỉ dựa vào uy thế liền có thể nhường người sinh ra vô tận sợ hãi, sợ là đã đạt đến tiên thiên cảnh, nhìn như 15-16 tuổi bề ngoài sợ chỉ là nguy trang, giống như ngàn dặm lạc dương như vậy. Là tu hành cái gì kỳ quỷ công pháp lão quái vật cũng không nhất định. Cái kia có thể làm bực này nữ tử trợ phu, lại là người nào? Nhị tiểu thư quan tâm điểm hiển nhiên có chút không thích hợp, bất quá Vương Ngũ cũng là nghiêm túc suy tư một phen, lập tức lắc đầu nói: "Không biết, bất quá có thể để cho bực này kỳ nữ hủy thân, nếu không phải không có chút nào võ công người bình thường, đó chính là cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế. Đám người im lặng, phàm là đi vào tiên thiên cảnh, liền có thể hưởng 800 năm thọ nguyên, chỉ là từ trước đến cảnh giới này cao thủ đều biết tuyệt tích giang hồ, chân chính còn tại trên giang hồ đi lại, cũng là không đủ hai tay số lượng, có người nói là âm thầm tồn tại một cái săn giết tiên thiên thế lực to lớn, bất quá càng nhiều người lại cho rằng bọn họ là theo đuổi cái kia cảnh giới càng cao hơn. Dù sao tại tiên thiên phía trên, còn có cái kia trong truyền thuyết lục địa chân tiên, luyện thần phản hư. Có lẽ cái này Bách Hoa Trang bây giờ là được dạng này một cái truy cầu lục địa chân tiên cảnh cao thủ ẩn cư chỗ. Tỷ tỷ, chúng ta có phải là chết chắc rồi? Nhị tiểu thư lập tức như cha mẹ chết, những người khác cũng đều là không sai biệt lắm dáng vẻ bốn. Ở suốt cả đêm sợ hãi bên trong, ánh nắng chậm rãi từ kho tủ cửa sổ rơi vào, tiểu ngọc điểm huyết tiệt mạch phương pháp quả thực cấp cao, cho dù là đã qua 6 canh giờ, như cũ nằm ở thân thể tê dại tư thái, chỉ có tu vi cao nhất Vương Ngũ cùng đại tiểu thư, hơi sông mở một chút, nhưng cũng nhiều lắm là có thể động chút ngón tay ngón chân thôi. Lúc này trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ chính là kỳ vọng cái này điển trang bên trong đại nhân vật quên mất bọn họ những thứ này con gà sâu bọ, để cho lão đại hoặc là đại tiểu thư có thể thêm ra mấy phần sông huyệt thời gian bốn. Nghe nói hôm qua thiên gia bên trong bị tạt rồi. Phùng Tuyết tinh thần sảng khoái mặc quần áo tử tế, đưa tay chọc chọc một mặt khó chịu tiểu ngọc khuôn mặt, tiểu ngọc bĩu môi nói: "Đúng vậy à, một bọn thái điểu, còn ngây người hai nữ quyến, cũng không biết là cái kia gân dựng sai. Ta cũng cảm thấy sự tình có ẩn tình." Bạch Tố Trinh cười hì hì tựa ở một bên, đoan ngọ thoáng qua một cái, mặc dù khí hậu như cũng làm nàng khó chịu, nhưng không có đoan ngọ tránh ngũ độc dân sinh nguyện lực, bằng đạo hạnh của nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Lúc này trong lòng nàng đăm chiêu, càng nhiều hơn là mấy cái này tặc nhân đến tột cùng Quan Âm đại sĩ nhắc nhở có quan hệ gì. Đã nương tử nói như vậy, cái kia luyện công buổi sáng về sau liền đi tìm các nàng hỏi một chút là được. Phùng Tuyết gật gật đầu, cầm lên trên tường trường kiếm liền hướng phía trong viện đi tới, bắt đầu gió mặc gió, mưa mặc mưa luyện công buổi sáng thời gian. Bạch Tố Trinh cũng là không có phương diện này tố cầu, thấy Phùng Tuyết đi ra ngoài, cũng là đối với Tiểu Ngọc nói: "Tư vị thế nào a?" Tiểu Ngọc dãy rủa lấy từ trên giường bò lên, che lấy cái mông bất mãn nói, rõ ràng là kim khí quá thịnh đưa tới thận thủy tràn đầy, làm sao lại khoa trương như vậy? A. Bạch Tố Trinh bụng mặt, cũng là phát ra tràn ngập trêu chọc ý vị âm thanh, lập tức kích thích Tiểu Ngọc lòng háo thắng, rõ ràng thân thể khó chịu, nhưng vẫn là gượng chống lấy bò lên, ở nàng cây kia cây chổi, hung dữ hướng phía kho tủi đi tới bốn. "Cố lên a." "Tỷ tỷ." Kho tủi bên trong, đại tiểu thư cũng là rốt cục mượn cái kia mấy cây có thể hoạt động đầu ngón tay, đem chính mình xê dịch đến bản thân muội muội bên người. Mắt thấy móng tay đã đặt ở bên eo đại huyệt phía trên, lại có hai hơi thời gian, liền có thể giải khai huyệt vị, chạy thoát ánh dạng đông, giống như đã chiếu vào lòng của mỗi người phòng. Nhưng vào lúc này, kho tủ cửa lại bột một tiếng bị người đẩy ra, sau đó, mặt mũi sát khí Bích Nhãn La Sát đứng tại cửa ra vào, dùng một loại có chút tư thế cổ quái trừng mắt các nàng. Xong. Đám người thấy thế, doa đến gọi là một cái hồn bất phụ thể, hết lần này tới lần khác lúc này nhị tiểu thư huyệt vị lại tại giờ khắc này giải khai, tê dại thân thể không bị khống chế mềm nhũn ra, lần này, cũng là liền giả bộ, đều không cần giả bộ. "Cái kia, nếu như ta nói đây là ngoại ý muốn giải khai, ngài tin sao?" Chương 373, cầu cứu. Chương 374, cầu cứu. Bích Nhãn La Sát thế nào thấy giống như thụ thương đồng dạng. "Có lẽ là hôm qua để chúng ta tiến vào đến cho nên bị phạt. Thế mà có thể để cho cái kia thân chúng mười mấy đao còn có thể đảm tiêu giết địch nữ ma đầu không che giấu được, đây là muốn thương nặng bao nhiêu a? Ngay cả người mình đều có thể dưới loại này ngoan thủ, chúng ta phải đối mặt cái dạng gì cha tấn a? Các ngươi đủ chưa?" Tiểu Ngọc thực sự là chịu không được sau lưng nghĩ linh tinh, xoay người phát ra rít lên một tiếng. Mặc dù Tiểu Ngọc quyết tâm theo Phùng Tuyết chỉ là tu hung, thế nhưng ở bọn này giang hồ nhân sĩ trong mắt, vậy liền chẳng phải bình thường, thậm chí có hai người nhát gan, trực tiếp liền co quắp trên mặt đất, không biết còn tưởng rằng là vừa mới giải khai huyệt đạo, còn không có thông thả lại sức đâu. "Cái kia, Ngọc tiểu thư, xin hỏi nơi đây chủ nhân tìm chúng ta là muốn làm gì?" Đại tiểu thư do dự một chút, rốt cục vẫn là kiên trì hỏi lên, dù sao những thứ này ra thần là nàng mang tới, thất bại sự tình nàng tự nhiên cũng muốn phụ hàng đầu trách nhiệm. Đến liền biết. Tiểu Ngọc xanh lam trong mắt ở hai vị tiểu thư trên thân quét tới quét lui, từ đầu, ngực, bụng, chân từng cái phương diện tiến hành cân nhắc, cuối cùng được ra không đáng để lo kết luận. Chỉ là ánh mắt này tại người khác xem ra, vậy thì giống như là đang tìm kiếm xuống đao vị trí đồng dạng, lập tức lại là kích thích sợ hãi một hồi. Cũng may từ kho tủ đến hậu viện lộ trình cũng không tính lớn, cuối cùng không có người bị hù dọa bài tiết không kiềm chế, chỉ là nương theo lấy đang luyện kiếm Phùng Tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt, lập tức lại là vài tiếng sợ hãi thán phục. Bọn họ không biết được cái này thanh thành kiếm pháp tinh diệu, nhưng cũng có thể cảm nhận được cái kia phảng phất muốn đem thiên địa cắt ra sắc bén chi khí. Nương theo lấy trường kiếm vũ động, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác tại mọi người trong lòng lưu chuyển, biết rất rõ ràng lúc này cần phải tránh hiểm nghi, nhưng võ giả bản năng nhưng lại khu xử bọn họ liền mắt cũng không chấp cái nào nhìn chằm chằm cái kia trên dưới vũ động mũi kiếm. Phùng Tuyết đối với bị quan sát ngược lại là không có gì kiêng kỵ, nhìn vài lần liền có thể học, kia là kiếm chiêu, cẩn thận quan sát có thể học, kia là kiếm thuật, mà kiếm pháp coi như được nó hình, không có chuyên môn tâm pháp, dựa vật phụ trợ, lấy được cũng chung quy là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể xuất hiện kiếm chiêu dễ kiếm, kiếm pháp khó cầu tình huống, càng không nói đến cái này thành cơ sở kiếm pháp, chính là thành tiên phương pháp. Phùng Tuyết không coi ai ra gì luyện kiếm, những khách nhân như si như say xem kiếm, vốn cho rằng tất cả đều biết tiếp tục đến Phùng Tuyết chủ động kết thúc, nhưng ngay lúc này, một cái cực lớn âm thanh từ thôn trang bên ngoài truyền tới. "Đại lão, cứu mạng a. Đây là ở đâu ra ngốc tất?" N. Ở xem kiếm giả trong lòng, gần như đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng lập tức nhưng lại có chút biến sắc, nơi đây khoảng cách trang bên ngoài ít nhất cũng có 100 mét, có thể rõ ràng như thế đem âm thanh truyền đến nơi này, chỉ sợ cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Đây chính là trong truyền thuyết Đàm Tiếu có hồng nho, lui tới không bạch đinh. Đại tiểu thư trong lòng không tên toát ra một câu như vậy không quá hợp với tình hình câu, đại nhân vật kết giao, quả nhiên cũng chỉ có đại nhân vật, dù là cái này đại nhân vật, sẽ quản một cái khác gọi là đại lão, cũng không thể cải biến hắn đối với mình đến nói là cái cường giả sự thật. Phùng Tuyết nghe được thanh âm này, nhưng cũng lộ ra vài phần bất đắc dĩ, thời đại này, sẽ lấy đại lão loại này kỳ quái cách gọi xưng hô chính mình, cũng chỉ có vị nhân huynh kia thôi. Quay kiếm vào vỏ, Phùng Tuyết thở dài, đối với một bên chống gậy mà đứng Tiểu Ngọc nói, dẫn hắn vào đi. Tiểu Ngọc ở có người ngoài ở đây thời điểm hay là rất cho mặt mũi, nhấc lên trúc trượng, liền uốn éo nện bước bước chậm hướng phía cửa sân chỗ đi tới. Không bao lâu, Lý Tu Duyên, hoặc là nói Hàng Long liền đi chậm chậm lao đến, cũng không quản bên cạnh còn có người nhìn xem, liền một cái mánh hổ rơi xuống đất thức ôm lấy Phùng Tuyết bắt đuổi, trong miệng nửa khóc nửa gào to. Đại lao a, lần này ngươi có thể nhất định muốn mau cứu ta a, bằng không thì ta liền thật bị vùi dập giữa chợ. Đứng lên mà nói. Phùng Tuyết dùng sức lắc lắc chân, cũng không thể đem trên đùi Hàng Long té xuống. Đối với cái này liền lớn loại tên ăn mày thấy chỉ sợ đều muốn cam bái hạ phong kẹo ra châu tư thế, Phùng Tuyết cũng chỉ có thể mặt sạm lại nói. Trước tiên nói một chút tình huống như thế nào. Có thể giúp ta nhất định giúp. Tốt. Hàng Long nghe Phùng Tuyết nói như vậy, cái kia kêu khóc thanh âm im bặt mà dừng, biểu tình cũng theo đó biến nghiêm túc lên, loại kia đột ngột chuyển biến, thật giống như trước đó tất cả đều là ảo giác. Ta kim thân bị quan phủ cướp đi. Cái gì? Phùng Tuyết trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng, lập tức mới hiểu được. Cái này kim thân nói là đặt ở quốc thanh tự bên trong cái kia Hàng Long tám thế trước đó lưu lại, mang theo hắn Phật pháp tu vi cùng pháp lực di hải. Quan phủ muốn đổ chơi kia làm gì? Mà lại quốc thanh tự trên có Quan Âm Bồ Tát, bên trong có 18, 17 La Hán, phía dưới còn có cái thổ địa chống đỡ, làm sao liền nhường quan binh đem kim thân vác đi rồi? Phùng Tuyết một mặt kinh ngạc, Hàng Long cũng là bất đắc dĩ nói: "Ta làm sao biết cầu hoàng đế từ nơi nào nghe nói là muốn cái kia ta kim thân luyện đan, kia là Phật môn kim thân ải. Ném trong lò lửa cũng nhiều lắm là đốt ra mấy quả xá lợi tử mà thôi, luyện đan sợ không phải muốn đem ta luyện thân hình câu gì ta?" Thổ Điệp nói, những cái này quan binh trên thân đều có quốc vận chiếu vào, thần tiên trừ phi hạ phàm, nếu không đồng dạng không có cách, có thể nhà ta bên kia còn không phải thời gian động thủ, cho nên mới tới tìm đại lão hỏi một chút có hay không biện pháp. Dẫn đội người kia có phải là Tả Thiên Hộ? Nghe được quan sai tin tức, nguyên bản rụt lại làm cái gì đều không nghe thấy nhị tiểu thư bỗng nhiên mở miệng hỏi, một màn này âm thanh, nhưng làm tỷ tỷ nàng dọa cho phát sợ. Bất quá Hàng Long thế nhưng là dám ngay ở kẻ không quen biết mặt nói cầu hoàng đế ra hỏa, đương nhiên sẽ không để ý đối phương ngắt lời. Ngược lại liên tục gật đầu nói, đúng, chủ trì nói cái kia dẫn đội là họ ta tới, ấn hành trình buổi tối hôm nay liền muốn đi ngang qua nơi này, cho nên ta trước một bước chạy tới muốn ngăn lại hắn. Cái kia Tả Thiên Hộ có hay không đè ép phạm nhân? Nhị tiểu thư tiếp tục truy vấn, Hàng Long lại không nhịn được nói,